Hơn nữa, này tiếng la, ở Trương Dương nhận được đồng đội chuyền bóng thời điểm, lập tức biến thành thật lớn tiếng hoan hô cùng vỗ tay, bọn họ cùng nhau ở kêu, Trương Dương, lại đến một cái. Lúc này, vô luận là truyền thông tịch thượng phóng viên, vẫn là các đài truyền hình người giải thích, đều hoàn toàn hỗn độn. Trận này cuộc triển lãm, tuy rằng thực bình thường, nhưng là, không hề nghi ngờ, này sẽ là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử, thực đặc thù một hồi thi đấu. Lưu Kiến Hồng thở dài một hơi nói. Fans nhóm cảm xúc, hoàn toàn bị Trương Dương điều động đi lên, Trương Lộ vẫn là không có nhìn xuống, nói. Đồng thời, hắn trong lòng cũng ở trong tối thầm than tức, một phương diện là thở dài Trương Dương như vậy cầu thủ, cư nhiên báo quốc không cửa, mặt khác chính là thở dài. Tại hạ cái mùa giải CJA giải đấu trông được không đến Trương Dương thân ảnh, Trương Lộ là giải thích CJA giải đấu lao tư cách người giải thích CJA giải đấu là hắn chuyên trách, nhưng là, cờ tờ vờ không bỏ được tiêu tiền mua sắm tờ giờ mi ở lít tiếp sóng quyền, cho nên, hiện tại Trương Dương chuyển xe đi. Tờ giờ mi ở lít, hơn nữa Man City đội cái này mùa giải không có Âu chiến sân thi đấu, cho nên, ít nhất, một cái mùa giải thời gian, bọn họ là vô pháp giải thích Trương Dương. Thi đấu. Này không khỏi làm Trương Lộ cùng với Lưu Kiến Hồng cùng Đoàn Huyên, Hạ Vị đám người tiếc nuối không thôi. Không có Trương Dương thi đấu nhật tử, nên như thế nào quá a? Phóng viên tịch thượng phóng viên cũng là một trận cảm khái. Nhìn cái kia tài hoa hơn người người trẻ tuổi. Chúng ta nói một cái thế giới cấp đội bóng tất nhiên có thế giới cấp cầu thủ tỷ như Ronaldo, Zidane như vậy cầu thủ. Có người nói Trung Quốc bóng đá nhiều năm như vậy lao ra châu Á hy vọng xa vậy là bởi vì khuyết thiếu một thiên tài cấp cầu thủ. Nhưng là, chân chính bóng đá người vẫn là biết đến, vấn đề này cũng là có vấn đề, cũng không thể đủ đơn thuần như vậy xem. Trung Quốc bóng đá nhiều năm như vậy hướng không ra đi nguyên nhân không phải bởi vì khuyết thiếu một thiên tài cấp cầu thủ, mà là bởi vì Trung Quốc bóng đá vẫn luôn ở bóp chết thiên tài cấp cầu thủ. Tỷ như nói Cao Phong hắn quá khứ là phi thường tốt, nhưng là đương hắn muốn đi nước ngoài đá cầu thời điểm. Trung Quốc liên đoàn bóng đá cho rằng ngươi không đến 28 tuổi xuất ngoại đá cầu làm gì. Năm đó Uzu với phái nạp lỗ ngươi đội cũng là thế giới cường đội, thực xem trọng Hách Hải Đông, Trung Quốc bóng đá lại thế nào cũng phải ngao đến hắn đá bất động mới phóng hắn đi ra ngoài. Nay cùng Triều Tiên Quốc là rất giống, ngươi không có trải qua tổ chức. Đồng ý như thế nào có thể đi ra ngoài đâu. Bao gồm Trung Quốc bóng đá từ nhỏ đem một ít rất có thiên phú hải tử thông qua tập huấn chạy 12 phút chạy, đem bóng đá vận động viên huấn luyện thành trường bảo vận động viên. Một cái bóng đá vận động viên đến yêu quý thân thể của mình, tăng lên chính mình kỹ thuật, phóng thích chính mình tài hoa mới có thể đá hảo trận bóng mới có thể đi ái quốc. Trung Quốc bóng đá chính là bởi vì khuyết thiếu thiên tài cầu thủ hướng không ra châu Á lấy không được các cụt. Là chúng ta bản thân này phiến thổ nhưỡng liền không cho phép có thiên tài xuất hiện. Vì cái gì Tây Ban Nha là có thể ra vĩ đại hòa ra, chẳng lẽ chúng ta cho rằng Tây Ban Nha ánh mặt trời so với chúng ta Trung Quốc càng sáng lạ sao? Không phải như thế. Trương Dương xuất hiện, làm vấn đề này càng thêm đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nhàn ngôn thiếu tử. Thi đấu tiếp tục. Trung Quốc quốc áo đội cầu thủ, không biết là bị Trương Dương cái này ghi bàn, cùng với 0-2 điểm số đả kích tới rồi, vẫn là bị Trương Dương điên cuồng hành vi khiếp sợ tới rồi, ở thi đấu bắt đầu về sau, bọn họ biểu hiện càng ngày càng không xong. Mà ngược lại là Man City bên này, sĩ khí chính thịnh. Tuy rằng này chỉ là một hồi cuộc triển lãm, nhưng là, Man City đội chung rất nhiều tân nhân cầu thủ. Đội bóng vừa mới trải qua đổi soái, đội lão bản từ từ biến động, cầu thủ nhóm chung vô luận là tân nhân vẫn là lao cầu thủ, đều biết, hiện tại là phải hào hào biểu hiện, tranh thủ chủ lực vị trí thời điểm, cho nên, bọn họ ngược lại là đá đến tương đối nghiêm túc. Thi đấu tiến hành đến thứ 15 phút. Ở công thể sân bóng fans nhóm tiếng hoan hô chung, Trương Dương nhận được ai kéo nặc thẳng chuyền bóng. Nhìn đến Trương Dương đến cầu. Trung Quốc quốc áo đội hậu vệ nhóm lập tức khẩn trương lên. Trung Quốc quốc áo đội trung tâm. Đội bóng đội trưởng Trịnh Thẳng bắt đầu chỉ huy đội bóng phòng tuyến. Hắn làm Phùng Cười Đình cùng Triệu Húc Như hai người đi lên phòng thủ Trương Dương, giữ lại chú ý Trương Dương chuyền bóng. Đối với Trương Dương, không ai dám đại ý, ít nhất muốn hai người bao kẹp, mới có thể đủ thoáng yên tâm. Trương Dương nhận được cầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, phòng thủ hắn chính là Triệu Húc Như. Hắn nhìn đến Trương Dương ánh mắt, lập tức cho rằng hắn muốn chuyền bóng, vội vàng đem thân thể lại gần đi lên. Hắn tính toán lập tức quyết đoán ra chân, từ Trương Dương dưới chân cắt bóng. Hắn tuy rằng không có cùng Trương Dương đá cầu, nhưng là, thường xuyên xem CJA giải đấu cùng Champions League thi đấu, tự nhiên cũng biết Trương Dương lợi hại, nếu Trương Dương động tác lên, hắn muốn lại đoạt cầu, liền căn bản không có cơ hội. Trương Dương không có xem Triệu Húc Như, hắn cũng không biết đi lên chặn lại chính mình chính là ai, bất quá, hắn ở Triệu Húc Như động tác thời điểm, liền lập tức biết hắn muốn làm cái gì, Trương Dương không chút hoang mang chân phải đem bóng đá lôi kéo, liền né tránh Triệu Húc Như phòng thủ. Vừa mới làm qua đối phương thượng đoạn, Trương Dương cũng theo sát động tác, hắn đột nhiên ra tốc. Cơ hội chính là ở đồng thời, Phùng Cười Đình cũng thượng đoạn, hắn ý tưởng thực hảo, chính là ở Triệu Húc Như trên đoạt đồng thời, đột nhiên đi lên bức bách, làm Trương Dương luống cuống tay chân. Nhưng là, hắn vẫn là không có ý thức được bọn họ cùng Trương Dương chênh lệch. Trương Dương vừa mới làm qua Triệu Húc Như thượng đoạn, lập tức lại lần nữa ra tốc, từ nhào lên tới Phùng Cười Đình bên người vọt qua đi. Một cái đơn giản hơn người động tác, liền từ Trung Quốc quốc áo đội hai cái cầu thủ bao kẹp trung sát ra một cái đường máu. Đáng chết. Ngăn lại hắn. Trung Quốc quốc áo đội chấp hành huấn luyện viên trưởng Ân Thiết có chút bực bội mắng. Ở Trương Dương nhốt đánh vào đệ nhị cầu thời điểm, Ân Thiết sắc mặt liền rất không tốt, mà nhìn đến Trương Dương ở ghi bàn lúc sau kia điên cuồng hành vi, Ân Thiết sắc mặt liền có thể nói dùng nấu lạn ớt cay tới hình dung cũng không quá. Hắn biết, trận thi đấu này sau khi chấm dứt, chính mình xác định vững chắc muốn đã chịu thượng cấp răn dạy, Trương Dương ghi bàn, còn như thế phát rồi nhục nhã Trung Quốc liên đoàn bóng đá, Trung Quốc liên đoàn bóng đá lại cố tình kia Trương Dương không có cách, bọn họ chỉ có thể đủ. Nhặt bọn họ có thể khi dễ người tới khi dễ lấy phát tiết trong lòng khó chịu cảm xúc, thực hiển nhiên, làm Trung Quốc quốc áo đội chấp hành huấn luyện viên trưởng Ân Thiết, việc nhân đức không nhường ai chính là cái này nơi chút giận nhân vật. Đến nỗi trên danh nghĩa tổng giáo luyện đối y khoa Duy Kỳ, nhân gia đã sớm bị tước đoạt các loại quyền lực, không có hưởng thụ loại này quyền lực, liền không có nghĩa vụ tới ai phê bình sao. Ân Thiết ở buồn nản rất nhiều, cũng biết, hiện tại quan trọng nhất chính là, không cần lại cấp Trương Dương có ghi bản cơ hội, nói cách khác, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên, nhìn đến Phùng Cười Đình cùng Triệu Húc Như như thế nhẹ nhàng bị Trương Dương lập tức đã đột phá, Ân Thiết xấu hổ buồn bực không thôi. Trương Dương đột phá. Lưu Kiến Hồng tắc có chút hưng phấn hô, Triệu Húc Như cùng Phùng Cười Đình, hoàn toàn ngăn không được hắn. Nhìn đến Trương Dương nhẹ nhàng đột phá Phùng Cười Đình cùng Triệu Húc Như, mặt khác Trung Quốc quốc áo đội hậu vệ, lập tức như lâm đại địch. Lý Duy Phong lập tức đổ ở Trương Dương đi tới trên đường, hắn là Trung Quốc quốc áo đội ba cái quá tuổi cầu thủ chi nhất. Quốc tế thi đấu kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đá Hàn Nhật ớt cụt, cùng Ronaldo chờ cầu tình đánh giá quá, là quốc áo đội hàng phòng ngự việc nhân đức không nhường ai lão đại. Lý Duy Phong đi lên chặn lại Trương Dương, mà một cái khác quốc áo đội cầu thủ Chu Hải Băng tắc không dám đại ý, hắn ở nhìn chằm chằm Man City đội tuyến tiền đạo thượng một cái khác xạ thủ bác thực hiện lời hứa phu, phòng ngừa Trương Dương chuyển bóng cho hắn. Mặc kệ nói như thế nào, tuy rằng bác thực hiện lời hứa phu hiện tại tương đối nghèo túng, nhưng là... tốt xấu cũng là thành danh nhiều năm thiên tài xạ thủ, quốc áo đội cầu thủ cũng là không dám đại ý. Vừa mới bị Trương Dương thoảng qua Phùng Cười Đình, lúc này cũng từ Trương Dương phía sau đuổi theo, hắn ở vừa rồi cùng Lý Duy Phong giao tiếp một ánh mắt, minh bạch Lý Duy Phong mệnh lệnh lúc sau, cũng là nghiến răng nghiến lợi thề muốn cùng Lý Duy Phong cùng nhau, tiền hậu giáp kích đem Trương Dương che ở vùng cấm ở ngoài. Trương Dương ở chạy động chung liếc mắt một cái chính mình phía sau, hắn biết cái kia đuổi theo giả đã sắp đuổi theo. Mà phía trước còn có một cái như hổ rình mồi hậu vệ. Trương Dương không quen thuộc Phùng Cười Đình, bất quá, hắn đối với phía trước chặn đường Lý Duy Phong nhưng thật ra thực hiểu biết, không có biện pháp, vị này tên tuổi rất lớn, ở Hàn Nhật ớt cúp thời điểm, cũng đã là tuyển thủ quốc gia. Trương Dương cũng không thể tưởng được, một ngày kia, sẽ cùng vị này trở thành trong sân đối thủ. Ngăn lại hắn. Đừng làm cho hắn tiến vào. Trung Quốc quốc áo đội thủ môn Khâu Thắng Cảnh ở cầu môn trước lớn tiếng kêu. Trận thi đấu này... ở biết được Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch Giai Á Long sẽ đang xem trên đài quan chiến lúc sau, Khâu Thắng Cảnh liền có chút tâm phiền ý loạn, hắn có dự cảm bất hảo, không có biện pháp, vị kia chủ tịch tiên sinh đen đuổi thanh danh bên ngoài A hắn cũng là từng có thiết thân thể hội. Mà ở thi đấu bắt đầu sau, đặc biệt là Trương Dương ghi bàn lúc sau, nhìn đến Trương Dương cầu ý áo thun thượng câu nói kia, Khâu Thắng Cảnh trong lòng liền thật lạnh, hắn xem như đã nhìn ra, Trương Dương đây là muốn thừa dịp cơ hội này. Hảo hảo nhục nhã Trung Quốc Liên đoàn bóng đá một phen A. Xem câu nói kia, chí Trung Quốc Liên đoàn bóng đá, đây là cái thứ nhất. Nếu là cái thứ nhất, như vậy khẳng định còn có cái thứ hai, thậm chí là cái thứ ba A. Cho nên, Khâu Thắng Cảnh trong lòng liền trên lưng tay mải, hắn tự nhiên biết Trương Dương cái này tiêu chuẩn xạ thủ, nếu là thề muốn vào cầu nói, sẽ là cỡ nào khủng bố. Quả nhiên, này không, Trương Dương từ giữa chàng nhận được đồng đội chuyền bóng, nhẹ nhàng đột phá Phùng Cười Đình cùng Triệu Húc Như chặn lại. Mắt thấy liền phải sát nhập vùng cấm, hắn có thể không khẩn trương cùng sốt ruột sao. Phía trước chặn đường Lý Duy Phong nhìn đến Trương Dương tiếp tục mang cầu lại đây, hắn lập tức mở ra hai tay, phảng phất muốn cản eo ôm lấy Trương Dương giống nhau. Trương Dương nheo nheo mắt, hắn nhìn đến Lý Duy Phong hai chân. Chi gian lỗ hổng có chút đại, lập tức gửi, hắn thoáng một cái giảm tốc độ, sau đó đem bóng đá dùng mũi chân nhẹ nhàng một thọc, vừa lúc từ Lý Duy Phong hai chân chi gian thọc qua đi. Xuyên háng. Trương Dương xuyên Lý Duy Phong háng. Trương Lộ kêu nói. Cơ hồ ở bóng đá từ Lý Duy Phong háng hạ xuyên qua thời điểm. Cùng lúc đó, Trương Dương lập tức một cái cấp đỉnh biến hướng, sau đó lại lần nữa khởi động, gia tốc, từ bị hắn chuyển háng Lý Duy Phong bên người vòng qua đi. Chỉ để lại vị này quốc cáo đội phòng thủ hậu phương Trung Kiên có chút xấu hổ cùng phẫn nộ mặt. Mà toàn lực đi theo Trương Dương phía sau Phùng Cười Đỉnh, tắc trận tròn mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Dương có thể ở khoảng cách như thế chi gần dưới tình huống cư nhiên lấy có thể xuyên hang quá rất đội bóng lao tướng Lý Duy Phong. Chờ đợi hắn ý thức được Trương Dương xuyên hang quá rất Lý Duy Phong thời điểm, hắn mới ý thức được cái gì, chính hắn cao tốc hồi truy, lúc này, chính mình phía trước không hề là Trương Dương, mà là vừa mới bị Trương Dương xuyên hang, còn có chút sững. Sờ Lý Duy Phong. Lý Duy Phong cũng từ bị Trương Dương xuyên hang tức giận bên trong phục hồi tinh thần lại, liền thấy được Phùng Cười Đỉnh vọt lại đây, hai người lúc này đều là tránh cũng không thể tránh, hai người đều nhắm mắt lại, đánh vào cùng nhau. Hai người ầm ầm ngã xuống đất. Mà Trương Dương tắc đã đuổi theo bóng đá, mang theo liền đếm rõ số lượng người phong thái, cực kỳ tiêu sái sát nhập vùng cấm. Tiến vào vùng cấm Trương Dương giống như là giao long nhập hải, đó là hắn địa bàn. Mặc cho hắn tận tình tiêu sái. Quốc áo đội thủ môn Khâu Thắng Cảnh nhìn đến Trương Dương xuyên hang quá rất Lý Duy Phong, chạy nhanh hấp tấp xuất kích. Bất quá, Trương Dương phản ứng căng mau, hắn đem bóng đá hướng nội sườn nhẹ nhàng vùng, sau đó ở Khâu Thắng Cảnh vừa mới xuất kích đến một nửa thời điểm, ngay sau đó chính là một chân mạnh mẽ chử bắn. Bóng đá gián thẳng cỏ, hăng hái bay về phía cầu môn, Khâu Thắng Cảnh xuất kích đến một nửa, căn bản chưa kịp làm ra dập tắt lửa, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bóng đá, hắn chỉ có thể đủ nhìn bóng đá từ chính mình bên người lăn qua đi, sau đó đánh vào lập trụ nội sườn, lại bắn ngược trở về, bay nhanh lăn vào Trung Quốc quốc áo đội cầu môn. Cầu vào. Lại là liền đếm rõ số lượng người sau ghi bàn. Trương Dương. Quá điên cuồng. Cực kỳ đặc sắc. Trương Dương ghi bàn, cái thứ hai. Hắn bở dạ sờ. Man City 3-0 Trung Quốc quốc áo đội. Chơi ạ, thi đấu lúc này mới tiến hành rồi 16 phút mà thôi. Không ít người giải thích đều ở lớn tiếng kêu. Bất quá, bọn họ tại đàm luận cái này ghi bàn, nói cái này ghi bàn xinh đẹp thời điểm, kỳ thật muốn nhất nói, muốn nhất xem, chính là Trương Dương tiên cái này cầu lúc sau, sẽ như thế nào làm. Hắn chẳng lẽ còn thật sự sẽ tiếp tục chạy đến Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cao tầng nơi chủ tịch đài khán đài hạ, lại lần nữa chịu Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cái tát. Lại lần nữa nhắc lên chính mình cầu ý để, làm những cái đó chói mắt tự, nhục nhã Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Trương Dương không có làm cho bọn họ thất vọng. Ở hắn đánh tiến cái thứ hai ghi bàn lúc sau, quả nhiên lại chạy đến chủ tịch dưới đài phương bắt đầu làm chịu cái tắt chúc mừng động tác. Lúc này đây, hắn là chịu hai cái tát, bởi vì đây là cái thứ hai ghi bàn sao. Lúc này đây, Trương Dương không có nhắc lên cầu ý để, bởi vì hắn cầu ý áo thun thượng viết chính là chí Trung Quốc Liên đoàn bóng đá, đây là cái thứ nhất. Ân, mà hiện tại là cái thứ hai ghi bàn sao. Hắn nhưng thật ra muốn trực tiếp cầu ý áo thun có thể tự động thay đổi mặt trên tự, đáng tiếc, hắn sẽ không ma pháp. Lúc này đây, nhìn đến Trương Dương lại lần nữa làm ra chịu cái tát động tác, hơn nữa là chịu hai cái tát. Mọi người đương nhiên biết, đây là Trương Dương lại lần nữa chịu Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cái tát. Lúc này, truyền thông tích thượng, một cái cho dù là đối với Trung Quốc Liên đoàn bóng đá rất là có ý kiến phóng viên. Nhìn đến Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cái này vẫn luôn cao cao tại thượng cơ cấu, đã chịu như vậy nhục nhã, cũng là khiếp sợ khẽ cắn môi, Trương Dương lại chịu bọn họ cái tát, tê, kêu bang nhân hiện tại nhất định đến khí điên rồi đi. Này đến có bao nhiêu đại cửu hận a? Hắn nói những lời này, cũng là hiện trường các phóng viên muốn nhất lời nói, muốn nhất hỏi ra tới vấn đề. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Trương Dương cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chi gian, khẳng định lại ra vấn đề. Nếu là lúc trước những cái đó cụ hoán, Trương Dương tựa hồ không đến mức làm ra như vậy điên cuồng hành động đi. Tất cả mọi người ở suy đoán Trương Dương cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chi gian nhất định đã xảy ra cái gì bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết sự tình. Nếu không nói, này vô pháp giải thích Trương Dương như thế phát rồ 5 lần 7 lượt nhục nhã Trung Quốc Liên đoàn bóng đá a. Này nơi nào là ở vả mặt, này cơ hồ chính là ở quất xác. Chịu một bạt thai không đủ, còn muốn chịu hai cái. Hơn nữa, xem này tư thế, Trương Dương tiếp tục ghi bàn nói, còn sẽ tiếp tục chịu cái tát. Chương 112, vì các ngươi đa cầu, ta thực thỏa mãn. Trương Dương đây là muốn làm cái gì a? Truyền thông tịch thượng, một cái phóng viên sợ hãi. Làm cái gì? Bên cạnh một người cười nói, đương nhiên là chịu Liên đoàn bóng đá mặt lạc. Ha ha! Này trong tiếng cười là nói không nên lời vui sướng. Quá điên cuồng, quá có cá tính, muốn kiêu ngạo. Một cái phóng viên lớn tiếng nói, liền ở người khác cho rằng hắn là Trương Dương người phản đối thời điểm. Hắn lại hô một câu, không hổ là Trương Dương. Làm tốt lắm. Truyền thông tịch thượng chính là một trận tiếng cười to. Đối với Trung Quốc Liên đoàn bóng đá, truyền thông người làm phổ biến nhìn không được, cho nên, lúc này, bọn họ trên cơ bản là đứng ở Trương Dương bên này, Cứ việc có chút người khả năng cảm thấy Trương Dương hình dung có chút quá phận, nhưng là, còn không đến mức đối Trương Dương đưa ra cái gì phê bình, bởi vì, cùng Trương Dương kiêu ngạo so sánh với, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá hành động quả thực chính là hỗn đản. Khác không nói, nhìn xem Trương Dương xuất sắc ghi bàn, xem hắn thực lực, vị này chính là thế giới giới đá banh hiện tại xuất sắc nhất xạ thủ chi nhất ta, cư nhiên bị Trung Quốc Liên đoàn bóng đá bài trừ ở quốc gia đội ở ngoài. Ta thảo A. Cho dù là bờ ra giữa quốc gia đội nếu có thể có được Trương Dương như vậy xạ thủ, kia cũng thích đáng làm bảo bối giống nhau cùng. Ronaldo liền nói quá, Trương Dương là hắn hợp tác quá cộng sự chung, nhất có ăn ý một cái. Cả cả cũng nói qua, nếu Trương Dương là bờ ra giữa cầu thủ nói, 2010 năm vượt cột, bờ ra giữa đội đoạt được Nam Phi vượt cột xác suất sẽ lớn hơn nữa. Bờ ra giữa người đều đoạt giải Trương Dương coi như bảo bối, ngược lại là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá, đem Trương Dương khai trừ xuất ngoại gia đội. Làm vị này tài hoa hơn người xạ thủ báo quốc không cửa. Gần chỉ là điểm này, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá liền đủ để nháo đến thiên nội nhân đoán. Càng miễn bàn, cái này cơ cấu làm cho lung tung rối loạn hỗn đản sự tình còn có rất nhiều, số đều không đếm được. Lúc này, ở toilet, Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc đã từ phiên dịch tiểu trần miệng biết được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hắn đã biết Trương Dương ở cầu ý áo thun thượng viết chính là gì đó thời điểm, trong mắt chừng đến đại đại. Kho khắc nhưng không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên dám làm như vậy, càng không nghĩ tới Trương Dương cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá quan hệ như thế không xong. Lúc này, vị này Man City câu lạc bộ tổng giám đốc cao mày, hắn hiện tại ở suy xét chính là Man City câu lạc bộ ở Trung Quốc thị trường khai phá tiền cảnh. Đội bóng số 1 cầu tinh, đội bóng lấy làm tự hào, bị coi là khai phá Trung Quốc thị trường lớn nhất vương bài Trương Dương cư nhiên cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá quan hệ như thế không xong. Này có thể hay không ảnh hưởng đến Man City khai phá Trung Quốc thị trường? Vấn đề này, hắn cũng không có cùng vị này phiên dịch thảo luận, sự thiệp cơ mật sao? Bất quá, cái này đại đại dấu chấm hỏi cùng lo lắng, liền vẫn luôn ở Man City câu lạc bộ tổng giám đốc trong đầu. Hắn cùng phiên dịch cùng nhau trở lại khán đài, còn không có ngồi xuống, liền nghe được toàn bộ sân bóng buộc phát ra lớn hơn nữa tiếng hô. Cảm giác này, thật giống như là nổ mạnh giống nhau. Đáng đánh. Đánh đến rượu. Đánh hoa hoa kê. Trương Dương, lại đến một cái. Kho khắc ngẩng đầu xem, vừa lúc nhìn đến Trương Dương lại lần nữa vọt tới chủ tịch dưới đài, vung lên cánh tay, đột nhiên vung tay lên. Liên tục hai hạ phất tay. Hợp với hai tắt hai. Kho khắc sợ ngây người, mà hắn bên cạnh cùng nhau trở về phiên dịch tiểu trần cũng sợ ngây người, trong mắt chừng đến đại đại. Hai người mới rời đi 5 phút đồng hồ, Trương Dương này lại ghi bàn. Ân, làm cho bọn họ khiếp sợ không chỉ là Trương Dương ghi bàn tốc độ, còn có Trương Dương thái độ này. Cư nhiên lại lần nữa làm ra động tác như vậy. Đây là muốn nháo nào tao a? Cùng liên đoàn bóng đá toàn diện khai chiến sao? Phiên dịch tiểu trần hỗn độn đầu góc đều thành hồ nháo. Nhìn đến Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc đã trở lại, Giai Á Long hướng kho khắc gật đầu ý bảo, bất quá, kia tươi cười nói nhiều miễn cưỡng liền nhiều miễn cưỡng. Hiển nhiên, bởi vì Trương Dương nguyên nhân, Trung Quốc liên đoàn bóng đá cao tầng đối với Man City câu lạc bộ cũng ghi hận thượng. Nhưng là, xuất phát từ cái gọi là lễ tiết, còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Ân, đây là Trương Dương khinh thường này bang nhân nguyên nhân, quá không có cốt khí. Nếu dựa theo Trương Dương cá nhân triết học, lúc này, đã sớm vô án dựng lên, quản hắn cái gì chó má lễ tiết. Đương nhiên, không có ở đây không như này chính. Mông phía dưới vị trí không giống nhau, ý tưởng tự nhiên không giống nhau. Trương Dương như vậy làm theo bản tính cùng tiêu sái, lại có mấy người thật thật có thể làm được đâu. Trương Dương tiêu sái cùng tiêu ngạo, thành lập ở hắn cường đại thực lực cơ sở thượng. Thực lực của hắn cùng lực ảnh hưởng cường đại đến có thể vượt qua liên đoàn bóng đá cái này không trói buộc, đối phương lấy hắn không có biện pháp. Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc đối chủ tịch Ản Phạ Y Mộ thì thầm một phen, đây là thuyết minh vừa rồi phát sinh tình huống. Ản Phạ Y Mộ cũng là sửng sốt, hắn kinh ngạc. Làm hắn kinh ngạc có hai điểm, một là không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan hệ như thế không xong, thậm chí có thể nói là không xong tột đỉnh, mặt khác chính là... Hắn đối với Trương Dương cá tính lại lần nữa có tân hiểu biết, không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên sẽ lấy như thế kịch liệt phương thức tới cùng chính mình tổ quốc liên đoàn bóng đá đối kháng. Lúc này, Ản Phạ Y Mô nhớ tới một sự kiện, đó chính là lúc ấy Trung Quốc liên đoàn bóng đá tìm được Man City câu lạc bộ, yêu cầu Trương Dương ở trong lúc thi đấu nhiều nhất lên sân khấu nửa giờ. Lúc ấy Ản Phạ Y Mô còn không quá hiểu biết yêu cầu này sau lưng đồ vật, hiện tại, hắn là minh bạch, Trung Quốc liên đoàn bóng đá hiển nhiên cũng biết Trương Dương cá tính. Chính là lo lắng Trương Dương sẽ làm bọn họ nan kham, cho nên, mới có yêu cầu này, vì cái gì là 30 phút đâu. Đây là bởi vì, trận thi đấu này, Trương Dương lực ảnh hưởng thật lớn, không ít fans đều là tới xem Trương Dương đá cầu, nếu không cho Trương Dương lên sân khấu nói, khẳng định sẽ sai lầm, như vậy, khiến cho Trương Dương lên sân khấu, đã nửa giờ đi. Ở Trung Quốc Liên đoàn bóng đá ý tưởng chung, cấp Trương Dương nửa giờ thời gian không nhiều lắm, Trương Dương không nhất định sẽ có cái gì biểu hiện xuất sắc, nói như vậy, bọn họ đối với fans cũng công đạo quá khứ, cũng không cần lo lắng Trương Dương sẽ làm bỏ. N họ nan kham. Chỉ là, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cũng không nghĩ tới, đừng nói là nửa giờ, chỉ là 15 phút, Trương Dương liền chịu bọn họ hai lần cái tát. Ản phả y mố không hổ là nước Mỹ thưởng thanh đẳng danh giáo cao tài sinh, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương. Mà Trung Quốc Liên đoàn bóng đá bên này, giai Á Long ruột đều hối thanh, hắn hiện tại muốn nhất sự tình, chính là thời gian trọng tới, hắn tình nguyện liều mạng thất tín, thậm chí là chơi xấu, đều phải hủy bỏ trận thi đấu này, hủy bỏ cùng Man City đội trận thi đấu này. Này cũng so như bây giờ, bị trần trụi và mặt muốn tốt hơn nhiều. Bởi vì, hiện tại bọn họ cũng coi như là xem minh bạch, cái gì nửa giờ, chó má. Chỉ cần là làm tiểu tử này lên sân khấu, liền sẽ làm ra chuyện xấu. Dứt khoát hủy bỏ trận thi đấu này, mới là ổn thỏa nhất. Chỉ là, thời gian vô pháp chảy ngược, cũng không có như vậy nhiều nếu. Giai Á Long cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá quan lớn nhóm lúc này chỉ có thể đủ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chịu đựng Trương Dương tiêu ngạo chịu cái tát hành vi. Trong thai nghe toàn bộ sân bóng đều ở hướng về phía bọn họ phát ra mạn tiếng mắng. Cơ cơ tờ vơ đạo bá, thực hiểu biết fans ý tưởng, cho chủ tịch khán đài, dài đến nửa phút trường màn ảnh. Màn ảnh bên trong, Giai Á Long mặt xám như cho tàn, Nam Vĩnh sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, thậm chí có thể nhìn đến Giai Á Long nắm tay nắm chặt đến gắt gao, đây là cố nén phẫn nộ à. TV tiền chuyện tới fans nhóm vô tình trào phúng. Này bang ra hỏa, ngốc bước đi. Xứng đáng. Đây là không cho Trương Dương tiến quốc áo đội trừng phạt. Làm được xinh đẹp. Trương Dương. Nên như vậy hung hăng chịu bọn họ. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá người lãnh đạo nhóm, các ngươi hiện tại nếm tới rồi quả đắng đi. Nhìn xem các ngươi mấy năm nay đều làm cái gì. Liên ở ngay lúc này, phong phát sóng chuyển đến một tiếng uy nghiêm thanh âm. Ít ít ít, ngươi đang làm cái gì. Ở cái này thanh âm lúc sau, fans nhóm không còn có nhìn đến chủ tịch trên đài màn ảnh, bởi vì... Đây là đang ở TV trước xem thi đấu mộ vị thể dục tổng cục lãnh đạo, nhìn đến tình cảnh này, bạo nộ, trực tiếp gọi điện thoại đến cờ cờ tờ vờ, giận mắng cờ cờ tờ vờ, các ngươi đây là đang làm cái gì? Phá hư thế vận hội Olympic rất tốt cục diện. Đây là cấp Trung Quốc bóng đá bôi đen. Cho nên, tại đây lúc sau, chủ tịch trên đài màn ảnh không còn có xuất hiện quá. Ở thi đấu tiến hành đến 21 phút, Trương Dương lại lần nữa kiếp nổ sân bóng. Trung Quốc quốc áo đội vừa mới cuối cùng là có một lần không tồi tiến công. Trình thẳng ở phía trước chàng chuyển ra một chân không tồi phân cầu, Đồng Phương chắc nhận được bóng đá sau, mang theo hai bước phân biên, Chu Hải băng mang cầu rốt cuộc tuyến phụ cận sau chuyển trung, Đồng Phương chắc đánh đầu công môn khiến cho Man City đội thủ môn tiểu hẹ ợt làm ra dập tắt lửa động tác, bóng đá theo sau bị Khổng Khăn Ni chân to đá về phía trước chàng. Trung Quốc fans cũng vì nước áo đội lần này tiến công vỗ tay, mặc kệ nói như thế nào, quốc áo đội đó là chính mình đội bóng, mặc kệ bọn họ ngày thường như thế nào mắng này chi đội bóng, nhưng là đáy lòng, bọn họ đều hy vọng này chi đội bóng có thể có tốt biểu hiện, hy vọng Trung Quốc bóng đá có thể càng ngày càng tốt. Hận sâu, đúng là bởi vì ái chi thế ta. Khổng Khăn Ni chân to đem bóng đá khai hướng về phía trước chàng. Lại đặc. Di Tất Flip nhận bóng sau, đình cầu, xoay người, hơn người liền mạch lưu loát. Đột phá phùng cười đình phòng thủ sau, lại đặc. Di Tất Flip nhìn đến Trương Dương ở nhấc tay muốn cầu, lập tức đem bóng đá chuyển cho hắn. Trương Dương một cái xinh đẹp đình cầu. Bắt đầu mang cầu, Lý Duy Phong đi lên phòng thủ hắn. Vừa rồi Ân Thiết đã đem Lý Duy Phong kêu lên bên sân, tiến hành rồi một phen dặn dò, trận thi đấu này, Lý Duy Phong cũng đừng nghĩ tiến lên đi trợ công, phát huy chính mình đánh đầu ưu thế, liền lưu tại hậu trường, hảo hảo phòng thủ Trương Dương đi. Ngàn vạn không cần lại làm Trương Dương ghi bàn. Cho ta nhìn chằm chằm chết hắn. Ân Thiết nói, còn có 10 phút, không cần lại cho hắn ghi bàn. Những lời này làm Lý Duy Phong có chút cái hiểu cái không. Nhìn chằm chằm chết Trương Dương yêu cầu, hắn hiểu được, nhưng là, vì cái gì nói còn có 10 phút đâu. Ân Thiết không để ý đến Lý Duy Phong nghi vấn, hắn cũng biết chính mình nói lỡ miệng, vô vô Lý Duy Phong bả vai, đi thôi, đầu to, cấp Trương Dương điểm nhan sắc nhìn một cái. Chấp hành huấn luyện viên trưởng này phiên lời nói, làm Lý Duy Phong rất là vô ngữ, hắn là tương đối kiêu ngạo, cho rằng chính mình là Trung Quốc xuất sắc nhất hậu vệ, ở châu Á cũng là phải tính đến lợi hại hậu vệ, nhưng là... Hắn có tài đức gì dám nói cấp Trương Dương điểm nhan sắc nhìn một cái. Bất quá, Lý Duy Phong thông qua vừa rồi hai cái cầu, cũng biết Trương Dương lợi hại, hắn tuy rằng đối với chính mình phòng thủ Trương Dương tin tưởng không đủ, nhưng là, vẫn là nghẹn một hơi, không vì cái gì khác, chính là muốn cho tiểu tử này biết, quốc nội cầu thủ, cũng không phải ăn chay, người sao, chính là muốn tranh một hơi. Giờ phút này, đối mặt Trương Dương, Lý Duy Phong tinh lực thực tập trung, hắn đem trọng tâm áp mà rất thấp, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Trương Dương dưới chân bóng đá, sợ nháy mắt cầu đã không thấy tăm hơi. Trương Dương chân phải ở bóng đá mặt trên lung lay một vòng, không có chạm vào cầu, Lý Duy Phong giống nhau không có động tác. Hắn biết Trương Dương kế tiếp khẳng định sẽ có giả động tác. Trương Dương dưới chân kỹ thuật so chi vừa mới xuất đạo thời điểm tiến bộ cực đại, lúc này, hắn dưới chân kỹ thuật có thể so với bờ ra dịu cầu thủ. Hơn nữa Trương Dương thường xuyên sẽ có một ít kinh điển hơn người, liền lấy hắn ở phía trước dùng mát sẽ xoay chuyển quá rất chính thẳng, khiến cho vị này Trung Quốc quốc áo đội đội trưởng mặt xám mày cho a. Quả nhiên, Trương Dương chân trái lại làm một vòng, tốc độ thực mau, rất khinh xảo, tiêu sái. Dẫm xe đạp. Công thể sân bóng khán đài thượng một trận tiếng hoan hô, như vậy dẫm xe đạp động tác, Trung Quốc mặt khác cầu thủ không phải làm không được, ở trung siêu giải đấu chung, cũng ngẫu nhiên sẽ có cầu thủ làm ra tới dẫm xe đạp động tác. Nhưng là, cái loại này đông cứng dẫm xe đạp động tác, có thể cùng Trương Dương làm được đánh đồng sao. Đây là fans nhóm lúc này chân thật ý tưởng. Trương Dương nhìn đến Lý Duy Phong không dao động, hắn lại đồng dạng vòng, đột nhiên đem bóng đá trở về kéo, Lý Duy Phong cho rằng hắn muốn đổi cái phương hướng xoay người đột phá. Vì thế không có theo sau, mà là ổn định trọng tâm. Trương Dương thấy Lý Duy Phong không có bước đi lên, này vừa lúc cho hắn phát huy không gian, chỉ thấy nhìn như tùy ý dùng chân phải đem bóng đá hướng chính mình bên trái kéo, đồng thời chân trái mũi chân lại hơi hơi thượng tiểu, bị kéo qua bóng đá vừa lúc đụng phải mũi chân, sau đó vung góc nhảy dựng lên, theo sát Trương Dương chân phải lại đem bóng đá một trọn, từ Lý Duy Phong đỉnh đầu trọn qua đi. Lý Duy Phong đối với Trương Dương hoa cả mắt động tác cùng với cuối cùng này linh dương quải rắc giống nhau trọn cầu hơn người. Hoàn toàn không có chuẩn bị, chờ đến hắn phản ứng lại đây, muốn ngăn lại Trương Dương thời điểm, Trương Dương đã ra tốc đẩy mạnh. Cái này xem thế là đủ rồi động tác, kiếp nổ khán đài. Khán đài thượng vỗ tay sấm dậy, fans nhóm phát ra một trận tiếng thét chói tai, Trương Dương vừa rồi kia lệnh người hoa cả mắt động tác, làm Trung Quốc fans nhóm xem thẳng hô sảng khoái vô cùng. Động tác như vậy, bọn họ chỉ ở TV thượng nhìn đến quá, kia đều là đỉnh cấp siêu sao biểu hiện, lúc này, Trương Dương cho bọn hắn làm ra như vậy xuất sắc biểu diễn. Cái này làm cho bọn họ thực vì Trương Dương kiêu ngạo. Quá xuất sắc. Xinh đẹp. Không hổ là Trương Dương. Man City 7.500 vạn hoa giá trị. Lý Duy Phong cũng là Trung Quốc tốt nhất hậu vệ. Đối mặt Trương Dương, hắn căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Trương Dương đây là muốn trình diễn hạt chín. Đây mới là siêu cấp siêu sao phong thái A. Hiện tại thật muốn nhìn liên đoàn bóng đá kia giúp ngốc biểu tình. TV trước fans nhóm phát ra kích động tiếng la. Xinh đẹp mà chọn quá Lý Duy Phong. Trương Dương một cái ra tốc đột nhập vùng cấm. Nhìn đến Trương Dương thoát khỏi Lý Duy Phong tiến vào vùng cấm, Trung Quốc quốc áo đội hậu vệ Vạn Hầu Lượng cuống quýt tới bổ. Lúc này, bóng đá từ không trung rơi xuống, Trương Dương bộ ngực một lót, cũng không có cấp Vạn Hầu Lượng ngăn cản hắn cơ hội, trực tiếp ở góc độ cũng không lớn dưới tình huống kén chân liền bắn. Trung Quốc quốc áo đội thủ môn Khâu Thắng Cảnh, tựa hồ bị Trương Dương vừa rồi kia liên tiếp lệnh người hoa cả mắt hơn người chấn kinh rồi, hoặc là không nghĩ tới Trương Dương ở ngay lúc này sẽ đột nhiên lanh bắn. Hắn đối với Trương Dương này chân sút gôn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Bóng đá xẹt qua một đạo mỹ diệu đường cong. Thẳng quải cầu môn góc chết. Đó là xà ngang cùng lập trụ giao tiếp chỗ. Một cái lý luận thượng góc chết. Cầu tiến lạp. Tiến lạp. Trương Dương. Hạt chín. Hạt chín. Hạt chín. Lưu Kiến Hồng phát ra tiếng la. Quá xuất sắc. Quá xinh đẹp. Cùng phía trước hai cái ghi bàn giống nhau. Đây là một cái có thể cho fans nhóm hồi ức thật lâu ghi bàn. Trương Lộ cũng là kích động nói, đáng tiếc. Hắn tuy rằng chưa nói đáng tiếc câu nói kế tiếp, nhưng là, tất cả mọi người biết, hắn muốn nói cái gì. Lúc này, Trương Dương lại lần nữa nhằm phía khán đài hạ. TV trước fans nhóm, hiện trường fans nhóm đều gấp không chờ nổi, bọn họ bức thiết muốn xem Trương Dương chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái tát. Trận thi đấu này, hiện tại xem ra, chính là một cái chê cười, Trung Quốc quốc áo đội bị hành hạ đến chết, động thủ chính là Trương Dương, một cái bị quốc áo đội bài trừ bên ngoài Trung Quốc cầu thủ. Một cái vì Trung Quốc fans thật sâu yêu thích tiểu tử. Trương Dương lại lần nữa vọt tới khán đài hạ. Hắn lại lần nữa nâng lên chính mình cánh tay. Hiện trường phát ra thật lớn tiếng vang, bọn họ đều đang chờ. Trương Dương, hắn đây là, Lưu Kiến Hồng không biết nên nói cái gì, hắn trầm trọng thở dài một tiếng. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương nâng lên tay phải ngừng ở không trung. Hắn lại nâng lên chính mình mặt khác một bàn tay. Sau đó, ở toàn trường mấy vạn danh fans, ở toàn Trung Quốc số lấy ngàn vạn kế fans trước mặt. Hắn đem mặt khác một bàn tay dựng thẳng lên, hai tay tiếp xúc. Đây là một cái đình chỉ động tác. Hiện trường, TV trước đều là một trận sững sờ. Một ít còn ở lớn tiếng kêu gọi, Chờ đợi Trương Dương chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái tát fans đều chậm rãi an tĩnh lại, chậm rãi an tĩnh lại. Toàn bộ chậm rãi an tĩnh quá trình, có ước chừng một phút đồng hồ thời gian, tại đây trong đó, Trung Quốc quốc áo đội cầu thủ đều không có đi lên ngăn cản Trương Dương phải làm sự tình, mà Man City cầu thủ cũng chỉ là lại đây vô vỗ Trương Dương bả vai, chúc mừng ghi bàn, cũng không có quá nhiều chúc mừng, bởi vì, bọn họ biết, Trương Dương tựa hồ lại có chính hắn chúc mừng phương thức. Đương toàn bộ sân bóng dần dần an tĩnh lại lúc sau. Trương Dương nhảy quá biển quảng cáo, hắn hướng bên cạnh một cái còn đang ngẩn người phóng viên vươn tay. Phóng viên có chút không biết làm sao nhìn Trương Dương từ hắn trong tay cầm đi microphone. Cái này phóng viên vốn là tính toán chờ đợi ở chỗ này, chờ đợi nửa trận đầu thi đấu sau khi chấm dứt, hảo trước tiên gần gũi phỏng vấn Trương Dương, đây là cờ cờ tờ vở phóng viên. Trương Dương lấy qua microphone. Hắn lại lần nữa nhìn về phía khán đài. Đầu tiên là thật sâu không lưng. Sau đó mở miệng nói, đây là ta lần đầu tiên trở lại tổ quốc thi đấu, lần đầu tiên. Nói nơi này, hắn tạm dừng một chút, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Ta biết, có lẽ ta cách làm một ít người không mau, có người cũng sẽ nói ta nơi này không tốt, nơi đó không tốt. Nhưng là, ta tưởng nói, tuy rằng hôm nay trường hợp có chút không thích hợp, nhưng là, có thể đá cầu cho đại gia xem, có thể ở các ngươi nhìn chăm chú hạ đá cầu, có thể cho đại gia mang đến vui sướng, là ta vui mừng nhất sự tình, ta yêu các ngươi. Ta đồng bào nhóm, Trung Quốc fans. Nói xong này đó, Trương Dương đem mịt rổ phồn đưa cho cái kia phóng viên trong mắt cũng là xúc động biểu tình. Theo sau, Trương Dương xoay người đi hướng sân bóng, cùng lúc đó, hắn hướng về sân bóng biên, làm cái yêu cầu thay đổi người thủ thế. Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hù phẹt đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút nôn nóng, hắn không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, hắn nghe không hiểu Trương Dương nói cái gì, còn tưởng rằng Trương Dương bị thương đâu. Man City đội tiền vệ Ireland đơn giản nhiệt thân lúc sau, chuẩn bị lên sân khấu. Cái này điểm số, mắc. Hù phẹt cũng hoàn toàn yên tâm, thay cho Trương Dương, thay một cái tiền vệ, làm lại đặc. Di tất Philip vị trí trước tiên, là đến nơi. Trương Dương chậm rãi hướng đi bên sân, hắn cùng Ireland ôm một chút. Sau đó hắn nhìn về phía khán đài, hướng về khán đài phương hướng, giơ ngón tay cái lên, theo sau, biểu tình có chút cô đơn hướng đi thay thế bổ sung tịch, cùng huấn luyện viên trưởng ôm, cùng đồng đội vỗ tay. Sau đó ngồi ở nơi đó, thực an tĩnh ngồi xuống. Chỉ cần xem này đó, ai cũng không thể tưởng được, Trương Dương hôm nay làm như vậy thiên đại sự tình, hắn hôm nay biểu hiện, cảm xúc biến hóa, cơ hồ làm người tưởng hai người. Mà lúc này, toàn bộ sân bóng thượng, sở hữu fans, đều đứng lên, vỗ tay sấm dậy. Như sấm thanh, như trống trận thanh, như tiếng ca. Có chút fans cũng ở không lưng, bọn họ ở cảm tạ Trương Dương vì bọn họ mang đến vui sướng, đây là thuần túy nhất bóng đá vui sướng. Cái này làm cho bọn họ đối với bóng đá ái, có một chút ký thác. Nữ fans phát ra tiếng thét chói tai, các nàng ở lớn tiếng kêu, Trương Dương, ta yêu ngươi, ta toàn bộ đều là của ngươi. Trung Quốc nữ fans điên cuồng, cho dù cùng ái bở gì ẩn bán đảo cô em nóng bỏng hoặc là ạ vẹn nì nì bán đảo nhiệt tình mỹ nữ so sánh với cũng không nhường một tấc. Có chút tóc trắng xóa lao fans, run run rẩy rẩy ở vỗ tay, thường thường ở mặt nước mắt. Vì Trung Quốc ra như vậy một cái cầu tinh mà kiêu ngạo cùng vui mừng. Vẫn là vì Trương Dương cảm thấy khổ sở. Không ai biết. Nhưng là, chính như Trương Dương theo như lời, Trương Dương vì có thể ở này đó fans nhìn chăm chú hạ đá cầu mà cảm thấy kiêu ngạo cùng thỏa mãn, này đó fans, cũng vì chính mình có thể tận mắt nhìn thấy đến Trương Dương xuất sắc ghi bàn mà cao hứng. Trận thi đấu này, ai cũng không biết là cái gì làm Trương Dương cảm xúc phát sinh như vậy đại dao động, không có tiếp tục chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái tát, nhưng là... Không ai sẽ cảm thấy Trương Dương cái thứ ba ghi bàn lúc sau phát sinh này đó là không tốt. Bóng đá vui sướng, chính hẳn là như vậy, không hơn. Chẳng lẽ không phải sao? Trương Dương hat-trick, chỉ dùng 21 phút, Trương Dương chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá 2 tắt 2. Trương Dương đối fans nhóm nói những cái đó phát ra từ phế phủ nói, hắn không lưng, khán đài thượng fans nước mắt. Đối với Trung Quốc liên đoàn bóng đá, đối với Trương Dương, đối với Trung Quốc fans mà nói, đây đều là một hồi đặc thù thi đấu, là khó quên một ngày. Đợt, đệ nhất càng. Các vị đại đại, đầu heo cầu mấy chương vé mời. Chương 113, Vĩ đại liên đoàn bóng đá. Trương Dương ở thi đấu tiến hành rồi 21 phút, cũng chính là hắn nhốt đánh vào đệ tam cầu lúc sau, liền chủ động yêu cầu bị thay cho. Trung Quốc fans không biết Trương Dương vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền chủ động yêu cầu bị thay cho. Bọn họ tự nhiên không biết, Trung Quốc liên đoàn bóng đá những cái đó xấu xa sự, bọn họ cũng không biết, Trương Dương dùng như vậy kiêu ngạo tư thái, nói cho Trung Quốc liên đoàn bóng đá, vả mặt. Đánh các ngươi mặt, hắn chỉ cần 21 phút, thậm chí càng đoạn thời gian, đủ rồi. Bọn họ tự nhiên cũng không biết Trương Dương lúc này cảm thụ, chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá tát hai đã không thể đủ làm hắn quá mức hưng phấn. Bởi vì nghe khán đài thượng fans đi theo hắn mang chung. Liên đoàn bóng đá hiệp nói, Trương Dương trong lòng lại có chút một ít cảm khái, hắn đương nhiên không phải đồng tình Trung Quốc liên đoàn bóng đá, mà là vì Trung Quốc fans cảm khái, fans nhóm chẳng lẽ muốn như vậy sao? Mang chính mình liên đoàn bóng đá, mang quốc gia đội. Bọn họ là không có biện pháp. Trương Dương là thảo căn xuất thân, ở bước lên chức nghiệp bóng đá con đường phía trước, cũng là fans, thật sâu biết fans yêu đến thâm trầm. Hắn cái thứ ba ghi bàn, chính là vì fans tiến. Hắn phải vì bọn họ đưa lên chính mình biểu diễn. Hôm nay trận thi đấu này, chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái tát, đã không phải Trương Dương mục đích, hắn muốn biểu diễn cấp fans nhóm xem, này dù sao cũng là hắn Trương Dương vinh quy quê cũ Nhật tử, đây là hắn lần đầu tiên về nước thi đấu, hắn muốn cho fans nhóm xem hắn ghi bàn, xem hắn biểu diễn, vì hắn kiêu ngạo. Trương Dương biết, fans nhóm sẽ vì hắn kiêu ngạo. Này cũng đúng là chính hắn kiêu ngạo. Ở Trương Dương bị thay cho lúc sau, thi đấu ghi bàn cũng không có ngưng hẳn. Trừ bỏ Trương Dương ở ngoài, Man City mặt khác cầu thủ còn vào 4 cái cầu, mà Trung Quốc đội quốc áo đội đâu. Chỉ là ở thi đấu tiến hành đến nửa trận sau là 83 phút thời điểm, đạt được một cái có chút tranh luận penalty. Đương nhiên, nói là có tranh luận là cái này penalty thực miễn cưỡng, nhưng là Man City cầu thủ cũng không có đi lên kháng nghị, rốt cuộc đều bảy so linh, làm đối phương tiến một cái cầu, cũng không có gì. Bọn họ cũng không phải không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế người. Trận thi đấu này, cuối cùng điểm số là 7-1. Man City đội đưa cho Trung Quốc quốc áo đội một hồi đại đồ. Sắt. Trong đó Trương Dương một người liền vào 3 cái cầu, hắn chỉ đá 21 phút mà thôi. Trung Quốc quốc áo đội thảm bại. Trương Dương biểu hiện ra siêu cấp siêu sao phong thái. Trương Dương xuất sắc biểu hiện, cùng với Man City đội tiếp tục ghi bàn, loại này thật lớn tương phản, làm hiện trường Trung Quốc fans phẫn nộ tới rồi một cái đỉnh điểm. Bọn họ chính là muốn biết, vì cái gì Trương Dương như vậy cầu thủ, Trung Quốc liên đoàn bóng đá cư nhiên dám đem này giận mắng vì con sâu làm dầu nổi canh. Đây là đổi trắng thay đen sao. Tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu về sau, Trung Quốc fans nhóm nhìn đến Trương Dương đã bị thay cho, bọn họ cũng đã không có cố lên trợ uy đối tượng, mà Trung Quốc quốc áo đội biểu hiện tắc làm cho bọn họ thật sâu cảm thấy đau lòng. Cho nên, không có việc gì để làm Trung Quốc fans nhóm bắt đầu rồi bọn họ thường xuyên làm sự tình, mắng liên đoàn bóng đá. Fans nhóm mắng liên đoàn bóng đá nguyên nhân cũng thực lý giải Trương Dương như vậy xuất sắc cầu thủ người chậm chạp không chiêu nhập quốc gia đội, đầu góc nước vào sao. Đừng cùng chúng ta nói cái gì Trương Dương vô tổ chức vô kỷ luật. Càng đừng nói cái gì Trương Dương cá tính không tốt. Chúng ta chỉ biết, Trương Dương có thể ghi bàn, siêu cấp có thể ghi bàn. Chúng ta chỉ biết, Trương Dương là chúng ta kiêu ngạo. Hơn nữa, Trương Dương ở nửa trận đầu thi đấu nhốt đánh vào đệ tam cầu lúc sau, nói những cái đó phát ra từ phế phủ nói. Vô luận là hiện trường fans, vẫn là TV trước fans, đều đem Trương Dương triệt triệt để coi như là người một nhà, bọn họ càng thêm thích cái này tiểu tử. Kiệt ngạo khó thuần, tính cách quái đản làm sao vậy? Đó là chúng ta Trương Dương có cá tính. Không nghe lời. Đánh rắm. Đó là các ngươi vốn dĩ liền sai rồi, Trương Dương chỉ là đi ở chính xác trên đường. Các ngươi muốn bóp chết Trương Dương thiên phú. Dù sao, hiện tại fans nhóm là thấy thế nào Trương Dương, như thế nào thuận mắt. Bọn họ quả thực quá thích Trương Dương. Một cái dám chịu liên đoàn bóng đá cái tát, một cái cho bọn hắn mang đến kiêu ngạo, một cái lấy bọn họ fans vì vinh siêu cấp siêu sao. Sao có thể không cho bọn họ đi thích, đi ái đâu? Đặc biệt là nhìn đến trận thi đấu này Trung Trương Dương biểu hiện là như thế xuất sắc, ngũ diện à. Như vậy biểu hiện xuất sắc như thế nào liền nhập không được liên đoàn bóng đá những cái đó hốn. Cầu nhóm pháp nhăn đâu? Bọn họ mắt mù sao? Fans nhóm càng nghĩ càng sinh khí. Đến cuối cùng dứt khoát không xem cầu, liền biến đổi mà mắng liên đoàn bóng đá, châm chọc liên đoàn bóng đá. Thi đấu một kết thúc Trương Dương đã bị các phóng viên ngăn chặn, không trả lời bọn họ vấn đề mơ tưởng rời đi. Các phóng viên có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Trương Dương. Trương Dương, có thể nói ngươi cái kia chúc mừng động tác sao? Cái kia động tác ý tứ là? Thật là chịu cái tát ý tứ sao? Là ở chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái tát sao? Trương Dương, ngươi cùng liên đoàn bóng đá có cái gì ăn tết? Trương Dương, ngươi không lo lắng cho mình sẽ gặp Trung Quốc liên đoàn bóng đá trừng phạt sao? Đủ loại vấn đề ở nháy mắt bị ném hắn. Đều là quay chung quanh Trương Dương chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá kia hai cái tát, kia hai cái tát ý tứ, bọn họ tự nhiên đoán được, nhưng là, đoán được, cùng từ Trương Dương trong miệng được đến chứng thực, đây là hai chuyện khác nhau, lực ảnh hưởng cũng không giống nhau. Trương Dương tự nhiên biết này đó phóng viên muốn hỏi cái gì. Làm này đó phóng viên hưng phấn cùng không thể tưởng được chính là, Trương Dương trực tiếp thừa nhận chính mình hành vi mục đích. Hắn căn bản liền không có tính toán lảng tránh cái gì. Không sai, ta chính là muốn chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái tát. Lời này vừa ra tới, khiến cho hiện trường các phóng viên một mảnh ồ lên. Gặp qua kiêu ngạo, chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo, này đã không thể dùng kiêu ngạo tới hình dung. Ở bọn họ xem ra, Trương Dương này quả thực chính là vô pháp vô thiên, hắn chính là một cái đại náo thiên cung tôn con khỉ, căn bản không có đem Ngọc Hoàng Đại Đế coi như một chuyện sao. Một người Trung Quốc cầu thủ, ở công khai trường hợp, làm cho nhiều như vậy các phóng viên mặt, ở chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái tắt lúc sau, còn trực tiếp thừa nhận, nói chính là muốn chịu bọn họ. Này quá điên cuồng. Vì cái gì? Đây là sở hữu phóng viên đều đang hỏi vấn đề, bọn họ muốn biết, là cái gì kích thích Trung Quốc liên đoàn bóng đá, làm Trương Dương làm ra như vậy hành động a? Vạn sự đều phải có nhân mới có quả a. Trương Dương rốt cuộc là đã chịu cái dạng gì kích thích, mới có thể làm ra như vậy hành động a? Ta ở thi đấu trước, nhận được câu lạc bộ thông chi, Trung Quốc liên đoàn bóng đá người tìm được rồi câu lạc bộ, yêu cầu ta ở trong lúc thi đấu nhiều lắm có thể lên sân khấu nửa giờ. Ân, ta biết bọn họ ý tưởng, bọn họ chính là sợ ta chịu bọn họ cái tát. Mà trên thực tế, ta căn bản không có ý tưởng này. Bất quá, hiện tại sao, nếu bọn họ mãnh liệt yêu cầu ta ở nửa giờ nội làm điểm cái gì, như vậy, ta liền tùy bọn họ nguyện đi. Nghe được Trương Dương nói như vậy, các phóng viên tạm thời xem nhẹ Trương Dương nói chuyện kiêu ngạo miệng lưỡi, ân, hoặc là nói, bọn họ đã thói quen Trương Dương kiêu ngạo miệng lưỡi, thậm chí là không ít phóng viên thực thích như vậy Trương Dương. Một phương diện, như vậy cầu thủ đề tài rất nhiều, bọn họ liền không lo không có sự tình làm, còn có chính là, Trương Dương hành động cũng xác thật làm cho bọn họ cảm thấy hả giận. Trung Quốc bóng đá cũng xác thật yêu cầu như vậy một cái khác loại cầu tinh. Ngoài ra, đó chính là Trương Dương nói ra chuyện này, làm này đó phóng viên đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không thể tin Trung Quốc liên đoàn bóng đá cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, ở cùng một cái nước ngoài câu lạc bộ tiến hành thương nghiệp thi đấu thời điểm, tìm được rồi đối phương, yêu cầu khống chế đối phương quan trọng cầu thủ lên sân khấu thời gian. Ân, Trung Quốc liên đoàn bóng đá tìm được tới Hoa tiến hành thương nghiệp thi đấu đội bóng, liền nào đó cầu thủ lên sân khấu thời gian tiến hành trao đổi sự tình, cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Lúc trước Real Madrid phóng Hoa thời điểm, liền tương đối nào đó cầu tinh lên sân khấu thời gian tiến hành rồi câu thông, bất quá, đó là yêu cầu Real Madrid cầu tinh nhóm, bao gồm Ronaldo, Raul, Beckham, Zidane đám người bảo đảm cũng đủ lên sân khấu thời gian, bởi vì, fans nhóm chính là hướng về phía này đó cầu tinh tới sao. Đó là yêu cầu những cái đó cầu tinh tận khả năng nhiều hơn nhiều ở đây thượng đá một hồi. Như vậy, Trung Quốc fans là có thể đủ nhiều xem một hồi thế giới siêu sao biểu diễn, đương nhiên, cũng có thể đủ nhiều bán một ít vé vào cửa. Đây là thực tế ích lợi. Bất quá, hiện tại không giống nhau, Trung Quốc liên đoàn bóng đá cư nhiên yêu cầu đối phương cầu thủ thiếu đá, yêu cầu cái này cầu thủ lên sân khấu thời gian không được vượt qua nửa giờ. Nay tự nhiên không phải bởi vì fans không thích cái này cầu tinh, mà hoàn toàn tương phản, fans nhóm quá thích cái này cầu tinh. Bọn họ quá thích Trương Dương, đem Trương Dương coi là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo thậm chí là hy vọng. Bất quá, buồn cười chính là, cái này cầu thủ, cái này Trung Quốc cầu thủ, lại bị Trung Quốc liên đoàn bóng đá coi là hồng thủy manh thú. Cho nên, bọn họ làm ra tới như vậy buồn cười sự tình, yêu cầu Man City câu lạc bộ áp xúc toàn bộ Trung Quốc nhất cụ nhân khí Trung Quốc cầu tinh lên sân khấu thời gian. Liên đoàn bóng đá thật sự làm như vậy. Không thể nào, này cũng quá kia gì. Như thế nào sẽ không? Bọn họ có chuyện gì làm không được? Đúng vậy, liên đoàn bóng đá khẳng định là lo lắng Trương Dương sẽ ở trong lúc thi đấu đại phát thần uy, lo lắng này sẽ làm bọn họ đem Trương Dương khai trừ xuất ngoại ra đội hành vi đã chịu càng nhiều công kích, cho nên, mới có thể làm như vậy. Liên đoàn bóng đá kêu bang nhân nghĩ như thế nào? Trương Dương hiện tại thực lực cùng danh khí, cho dù là hắn không ra tràng, Trương Dương cũng là Trung Quốc fans trong lòng anh hùng. Đem cái này anh hùng coi là hồng thủy mãnh thú, Trương Dương không ra tràng, bọn họ chẳng lẽ liền sẽ không đã chịu chỉ trích? Hừ, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới, Trương Dương cư nhiên ở như vậy đoạn lên sân khấu thời gian, liền hung hăng chịu bọn họ miệng rộng. Không ít phóng viên ở kinh ngạc cùng khiếp sợ lúc sau, cũng thực mau liền thoải mái, lấy bọn họ hiểu biết, Trung Quốc liên đoàn bóng đá thật đúng là chính là sẽ làm ra chuyện như vậy. Trung Quốc liên đoàn bóng đá đám người kia, đã làm những cái đó ở rất nhiều người xem ra là không thể tưởng tượng sự tình còn thiếu sao. Gần nhất tương đối chứ danh chính là cái gọi là cơn sốc liệu pháp. Ở 2000 năm Diêm Thế Đạt tiền nhiệm thời điểm, đại nói cải cách, đối Trung Quốc bóng đá giải đấu tiến hành cơn sốc liệu pháp. 01 năm, 02 năm chúng ta là không có lên xuống cấp, 03 năm là chỉ thăng không hàng, 04 năm chỉ hàng không thăng, 05 năm không thăng không hàng, 06 năm thì thế nào, toàn bộ đều là cơn sốc liệu pháp, không có lên xuống cấp, ai đánh không đánh, ai đá không đá, đây là cái gọi là cơn sốc liệu pháp. Này hoàn toàn vi phạm bóng đá phát triển quy luật sự tình, còn bị Trung Quốc liên đoàn bóng đá nói chuyện say sưa, bởi vì bọn họ ra thành tích, Trung Quốc bóng đá sát nhập Hàn Nhật cuộc. Bất quá, những người này quên mất, Trung Quốc bóng đá giả, đánh cuộc, hắc cũng không phải là bởi vì bóng đá giải đấu làm cho, tựa như trên đường cái có người bất hợp pháp đem người cấp đâm chết, ngươi chẳng lẽ sẽ nói, đây là bởi vì chúng ta phát minh ô tô mới đem người cấp đâm chết. Chân chính nguyên nhân, đương nhiên giao thông quản lý bộ môn, cùng với người điều khiển tố chất tạo thành. Cùng loại trinh thám, liên đoàn bóng đá có thể tùy ý đình rất bóng đá giải đấu. Chẳng lẽ chúng ta có thể bởi vì giao thông gây chuyện tử vong sự cố suất quá cao liền đình chỉ sinh sản ô tô, đình chỉ tu quốc lộ sao? Cho nên nói cơn sốc liệu pháp là một loại làm người dở khóc dở cười sự tình, ngược lại bị Trung Quốc liên đoàn bóng đá coi như hiểu rõ không dậy nổi thanh khí. Động bất động liền xử. Dụng. Bọn họ vì cái gọi là chiến tích, như thế thiền cận, có thể tùy ý đắn đo giải đấu. Như vậy, vì mặt mũi. Hướng Man City đội nói ra loại này người ở bên ngoài xem ra không thể tưởng tượng yêu cầu, liền một chút cũng không đủ vì quái. Trung Quốc liên đoàn bóng đá là thật vĩ đại, bởi vì, không có bọn họ làm không được sự tình sao. Đợt, về liên đoàn bóng đá tinh tiết, chương sau liền đi qua. Viết buồn bực. Tân một ngày, đầu heo hướng các vị lao đại cầu mấy chương vé mời. Chương 14, đáng thương đô ý khoa duy kỳ. Nói xong này hết thảy, Trương Dương hướng này đó phóng viên vẫy vây tay, nên ngang mà đi. Hắn tự nhiên không muốn lưng đeo cái gọi là vô pháp vô thiên, không lớn không nhỏ mũ, tuy rằng chính hắn không để bụng, nhưng là, này đối với chính hắn cá nhân hình tượng vẫn là sẽ có ảnh hưởng, cho nên, hắn dứt khoát đem hết thể đều thọc hai. Trung Quốc liên đoàn bóng đá tạo nghiệt, chính bọn họ đi gánh vác, đại gia ta không có hứng thú cho các ngươi chửi đít. Trương Dương không để ý đến các phóng viên nghị luận, hắn trực tiếp tránh ra, lời nói đều nói, dư lại sự tình, hắn lười đi để ý. Trương Dương, xin đợi một chút. Xin hỏi. Trương Dương, tờ giờ mi ở lít mùa giải mới. Trương Dương, Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Bất quá, Trương Dương cũng không thể đủ né tránh, bởi vì, hắn còn cần tham dự tái sau cuộc họp báo. Nói chung, tái sau cuộc họp báo là huấn luyện viên trưởng mang theo đội bóng đội trưởng tham dự. Trương Dương hôm nay là Man City trong sân đội trưởng, đồng thời hắn cũng là Trung Quốc trước mắt lớn nhất bài cầu tinh, tự nhiên muốn theo Mark Hu Fet cùng nhau tham dự lạc. Không thể tin tức phòng hội nghị đâu. Các phóng viên tê đến tràn đầy. Hiện trường một mảnh nhiệt liệt thảo luận thanh, thực hiển nhiên, vừa rồi Trương Dương nói kia phiên lời nói, đã sớm ở chỗ này truyền khai, không chỉ có tiến vào như thế, kia phiên lời nói còn đã ở một ít truyền thông internet bản thượng bắt đầu tuyên bố. Hơn nữa đã khiến cho nhiệt liệt thảo luận. Tương đối với mặt bằng truyền thông thực dễ dàng đã chịu khống chế, khả năng sẽ bị liên đoàn bóng đá tạo áp lực bất đồng, internet truyền thông thượng, càng thêm mau lẹ, cũng càng thêm sắc bén. Nhìn đến Trương Dương ra tới, hiện trường tức khắc sôi trào, bọn họ vốn tưởng rằng Trương Dương khả năng sẽ không tham dự tái sau cuộc họp báo. Trương Dương chính mình cũng xác thật là không nghĩ tham dự này tái sau cuộc họp báo, bất quá, không có biện pháp à, đội bóng yêu cầu. Trương Dương, chúng ta vừa rồi đã từ ngươi trong miệng hiểu biết tới rồi một chút sự tình. Bóng đá báo phóng viên. Nhà này truyền thông là quốc nội giới đá banh nhất sắc bén truyền thông. Vẫn luôn cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá đối nghịch, thậm chí nhiều lần gặp Trung Quốc liên đoàn bóng đá phong sát. Trương Dương gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình ngay đâu. Như vậy, nơi này có chút làm chúng ta cảm thấy không hiểu địa phương. Bóng đá báo phóng viên nói tiếp, chúng ta chú ý tới, ngươi ở trong lúc thi đấu vào cái thứ ba cầu liền yêu cầu bị thay cho, vì cái gì đâu? Là cảm giác thân thể không khỏe sao? Nghe thấy cái này vấn đề, Trương Dương cười, hắn nghe nói qua bóng đá báo cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá không đối phó. Hơn nữa, hắn thậm chí cảm giác được bóng đá báo phóng viên biết chính mình sẽ nói cái gì, nhưng là, cái này phóng viên vẫn là hỏi như vậy. Vì cái gì đâu? Đơn giản là muốn từ miệng mình lại lần nữa nghe được công kích cùng nói móc Trung Quốc liên đoàn bóng đá nói. Phóng viên thường xuyên sẽ dự thiết đáp án, sau đó còn tiếp tục vấn đề, vì chính là muốn từ bị phỏng vấn giả trong miệng chính miệng nghe được nào đó lời nói. Trương Dương đối với truyền thông dự thiết vấn đề vẫn luôn tương đối phản cảm, hắn không muốn bị này đó phóng viên nắm cái mũi đi. Bất quá, hôm nay không giống nhau, Trương Dương cũng không bài xích loại này dự thiết vấn đề. Bởi vì hắn cùng cái này phóng viên mục đích tựa hồ là nhất trí, chính là chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá mặt. Đầu tiên, ta muốn nói một chút, tại đây chẳng trong lúc thi đấu, ta cùng các đồng đội tâm thái. Trương Dương nói, đây là một hồi thương nghiệp thi đấu, ta trước kia cũng xem qua như vậy thương nghiệp thi đấu, tới hoa đội bóng, thường xuyên là xuất công không ra lực. Đây cũng là thương nghiệp thi đấu bị một ít người bài xích nguyên nhân. Bất quá, hôm nay thi đấu, ta có thể nói, ta cùng các đồng đội ở lúc trước liền rất chờ mong. Tất cả mọi người sẽ nghiêm túc thi đấu, nguyên nhân đại gia cũng đều biết, này chi Man City đội là vẫn luôn tương đối tân Man City đội, huấn luyện viên trưởng tiên sinh cũng ở khảo sát chúng ta trạng thái, tất cả mọi người đều không dám đại ý. Nói nơi này, Trương Dương cười, đến nỗi ta sao, nếu bên kia người yêu cầu ta ở trong lúc thi đấu lên sân khấu thời gian không được vượt qua nửa giờ, mà đội bóng xuất phát từ nào đó suy xét, không thể không tiếp thu, như vậy, ta cá nhân cũng liền tiếp nhận rồi, bất quá, xuất phát từ đối với Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tôn kính, ta cũng cấp chính mình định ra một cái nhiệm vụ, đó chính là, nhất định phải tại đây 30 phút thời gian có biểu hiện xuất sắc, bất quá, ta chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ dùng hơn 20 phút, liền đạt thành mục tiêu của chính mình, cho nên, ta liền chủ động yêu cầu bị thay cho. Bởi vì ta biết, có chút thời điểm, không thể thật quá đáng, nói cách khác, bọn họ nên hận ta. Sách, lời này nói, chẳng lẽ 21 phút vào 3 cái cầu, hơn nữa chịu Trung Quốc Liên đoàn bóng đá 2 cái tát, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá liền không ghi hận ngươi. Nay đã không phải giống nhau ghi hận, đây là ngập trời hận ý a. Hiện trường phóng viên cũng là một trận trận trắng mắt, Trương Dương hiện tại này nói gỡ càng ngày càng lợi hại, thật là chèn ép người chết không đền mạng a. Bất quá, sau đó bọn họ trong lòng lại ra một thân mồ hôi lạnh, tê, Trương Dương vừa rồi ý tứ là, hắn vốn dĩ kế hoạch chính là ở nửa giờ nội trình diễn hat-trick. Là ý tứ này đi. Không sai, chính là ý tứ này. Sau đó hắn ý tứ là, không nghĩ tới, một không cẩn thận chỉ dùng 21 phút liền trình diễn hat-trick, sau đó, liền kịp thời thu tay lại, chủ động yêu cầu bị thay cho. Trương Dương này đoạn lời nói cùng nói chuyện biểu tình cùng khẩu khí, làm phía dưới truyền thông các phóng viên trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì hảo. Nói Trương Dương cuồng vọng đi. Nhân ra xác thật là có thực lực này, hơn nữa là làm được. Không ít người trong lòng sôi nổi cấp Trương Dương giơ ngón tay cái lên, cũng chỉ có vị này, mới dám như thế không kiêng nể gì đánh trúng Liên đoàn bóng đá hiệp mặt. Nhưng là, đại gia rốt cuộc không có vô tay, Trương Dương ở nước ngoài đá cầu, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá lấy hắn không có cách, Trương Dương có thể không kiêng nể gì nói những lời này, nhưng là, bọn họ những người này không được, bọn họ còn muốn ở quốc nội ăn bóng đá này chén cơm, là muốn đã chịu Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chế ước, khác không nói. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tuyên bố mộ truyền thông vì không được hoan nghênh truyền thông, cấm bọn họ liền quốc gia đội, thậm chí là trung siêu giải đấu tiến hành phỏng vấn, bọn họ liền có việc vui, bực này vì thế sốc bọn họ bàn ăn, tập bọn họ bắt cơm A. Cho nên, bọn họ không thể không thu liễm cùng khống chế chính mình cảm xúc. Bất quá, bọn họ ở trong lòng vẫn là cười trộm cùng ám sảng không thôi, đây mới là Trương Dương A ngươi luôn là có thể làm đắc tội người của hắn, cùng hắn sợ không thích nhân khí cấp khiêu chân, hận hắn hận đến muốn chết. Trương Dương, nói cái thứ ba cầu đi, ngươi ở ghi bàn lúc sau chúc mừng động tác, những lời này đó, cảm động sở hữu fans. Một cái phóng viên vấn đề nói, cái này cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm, nếu nói Trương Dương phía trước chịu Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cái tát, khả năng sẽ đã chịu phương diện nào đó tạo áp lực, ở đưa tin thượng có điều khống chế nói, mặt sau cái này, liền có thể lớn mật đưa tin, Trương Dương cùng fans nhóm thâm tình bày tỏ tình yêu, sao tích, cái này các ngươi cũng muốn quản. Quản được sao các ngươi? Tình yêu là cao thượng tích. Ai cũng vô pháp ngăn cản. Nghe được các phóng viên hỏi cái này, Trương Dương cũng có chút ngượng ngùng. Lúc ấy hắn xác thật là cảm xúc dao động rất lớn khối, mới có thể làm như vậy. Nói ra kia phiên lời nói, xác thật là trường thi xúc động phát huy. Hắn ngượng ngùng cười cười, nói, cái này, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Ta lúc ấy cảm xúc có chút kích động, nói như thế nào đâu. Đột nhiên cảm thấy, chính mình rất không đáng. Vì những cái đó sự tình phát hỏa, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở cùng nào đó người. Nào đó sự tình đối kháng thượng, thực không đáng, ta thiếu chút nữa quên mất, đây là ta lần đầu tiên về nước thi đấu, lần đầu tiên ở tổ quốc fans trước mặt thi đấu, ta thiếu chút nữa đã quên hôm nay thi đấu nhất yêu cầu ta chú ý tới tình cảm, đó chính là, này đó fans thí. Cơ thờ ta cũng thích bọn họ rất nhiều người là tới xem ta đá cầu, ta cần phải làm là đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra cho đại gia. Cho nên, cái thứ ba cầu cùng lúc sau tình huống, chính là đại gia Châu đã thấy. Ta xác thật thực kích động, ta biết, tổ quốc fans vỗ tay, phá lệ thân thiết, làm ta nhiệt huyết sôi trào. Lúc này đây, Trương Dương vừa mới nói xong những lời này, hiện trường các phóng viên liền không hẹn mà cùng buộc phát ra một trận vỗ tay. Đối với Trương Dương này đoạn lời nói, bọn họ tuyệt đối muốn dâng lên vỗ tay, hơn nữa sẽ làm ra động tình đưa tin. Lúc này, không ai dám nói cái gì. Theo sau, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet cũng thành truyền thông phỏng vấn đối tượng, đại gia thỉnh hắn liền hôm nay trận thi đấu này nói chuyện cái nhìn. Đây là một hồi xuất sắc thi đấu, tiểu tử nhóm đều thực nỗ lực, bọn họ rất muốn biểu hiện chính mình. Đặc so là Trương Dương, hắn biểu hiện chứng minh rồi hắn là trên tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. Biểu hiện của mọi người đều thực không tồi, này thực hảo, ta thực vừa lòng, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở League giải đấu, còn có không đến 2 chu liền bắt đầu thi đấu, chúng ta yêu cầu tiểu tử loại này động lực. Đương nhiên, thi đấu xuất sắc là hai bên cộng đồng phụng hiến, chúng ta đối thủ cũng có mấy lần không tồi cơ hội, đáng tiếc, bọn họ không nắm chắc trụ. Mắt. Hu Fei nói, hắn ở khen chính mình đội bóng lúc sau, cũng lễ tiết tính khen Trung Quốc quốc áo đội. Nếu là trước đây, đối phương huấn luyện viên trưởng khen Trung Quốc đội bóng, cho dù biết đối phương chỉ là lễ tiết tính nói nói, Trung Quốc các phóng viên vẫn là thật cao hứng, bởi vì, này cũng ý nghĩa bọn họ ở đưa tin thời điểm, tóm lại có chút lời hay có thể nói. Bất quá, hôm nay, ngày mát, Hu Fei những lời này, hiện trường Trung Quốc phóng viên trên mặt biểu tình hoặc nhiều hoặc ít đến mất tự nhiên. Đương nhiên, nghĩ tới Trương Dương, Trương Dương mới là tạo thành Trung Quốc quốc áo đội bị tàn sát thủ phạm, bọn họ trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít thoải mái một ít, mặc kệ nói như thế nào, Trương Dương là Trung Quốc cầu thủ, là người một nhà, bị người một nhà ngược, tóm lại trong lòng thoải mái một ít. Ngoài ra, làm Trung Quốc quốc áo đội trên danh nghĩa huấn luyện viên trưởng, Đỗ Y Khoa Duy Kỳ ở tái sau tham dự cuộc họp báo, hắn cũng thu được truyền thông nghi ngờ, rốt cuộc thua cầu, hơn nữa là bị đối thủ của ngược, tóm lại là muốn tìm được phát tiết khẩu, Đỗ Y Khoa Duy Kỳ chính là phải bị lên án mạnh mẽ. Ai kêu hắn là Trung Quốc quốc áo đội huấn luyện viên trưởng đâu, tuy rằng đại gia phổ biến cũng biết, vị này chỉ là trên danh nghĩa huấn luyện viên trưởng mà thôi, nhưng là, vẫn là xôi. Nổi hướng Đỗ Y Khoa Duy Kỳ đặt câu hỏi. Lại nói tiếp, vị này cũng xác thật là rất thảm, hắn quyền lợi đã sớm bị hư cấu, trận thi đấu này trên thực tế là ân thiết ở chỉ huy, thi đấu cùng Đỗ Y Khoa Duy Kỳ căn bản không chút quan hệ, lại muốn ở thi đấu sau đứng ra tiếp thu. Mọi người mà đau mắng. Trung Quốc liên đoàn bóng đa cấp mà này phân tiền lương thật đúng là không hảo lấy. Tuy rằng chỉ là đương cái con rối, là có thể bắt được 100-200 vạn đô la lương cao, nhưng là, nghẹn khuất ta. Man City là tờ giờ mi ở lít cường đội, bọn họ còn có được hiện tại toàn bộ giới đá banh lợi hại nhất xạ thủ, bọn họ thắng lợi là hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta tiểu tử cũng xác thật là tận lực, nhưng là, thực lực của bọn họ so đối thủ kém không ít. Hơn nữa hôm nay đại gia trạng thái không tốt lắm, đặc biệt là một mở màn ném cầu quá nhanh. Ném cầu quá nhiều, này đó đều là tạo thành đại bị phân thất lợi nhân tố chi nhất. Đỗ Y Khoa Duy Kỳ vẻ mặt đau khổ nói. Lúc này, một cái phóng viên trò đùa dai giống nhau hỏi Đỗ Y Khoa Duy Kỳ, Đỗ Y Khoa Duy Kỳ tiên sinh, xin hỏi, vì cái gì không chiêu Trương Dương tiến quốc áo đội đâu? Ngươi cũng thấy rồi thực lực của hắn. Ta đương nhiên nhìn đến. Ta không phải ngốc tử. Ta đương nhiên biết. Chính là, hắn vốn dĩ tưởng nói, không chiêu Trương Dương tiến quốc áo đội. Này có thể là ta vấn đề sao, bất quá, nghĩ đến khả năng hậu quả, chỉ có thể lắp bắp, cuối cùng, cắn răng một cái, thực không khách khí nói câu thực phía chính phủ trả lời, vấn đề này ta cự tuyệt trả lời. Hiện trường lại truyền đến một trận tiếng cười. Trương Dương lúc này cũng biết Đỗ Y Khoa Duy Kỳ hiện tại ở Trung Quốc quốc áo đội tình cảnh, hắn nhìn mặt đỏ thai hồng, chân tay luống cuống người này, đột nhiên cảm thấy vị này cũng rất đáng thương, không dễ dàng a. Bất quá, Trung Quốc liên đoàn bóng đá sắc thật cũng rất vui vẻ. 2006 nước Đức gật cụt thời điểm, Đỗ Y Khoa Duy Kỳ cũng là danh chấn nhất thời danh xoay A, xem hiện tại bị Trung Quốc liên đoàn bóng đá lan lộn, người đáng thương A. Đương nhiên, nay chủ yếu cũng là vị này không có cốt khí, nếu có thể đủ vô án dựng lên, từ trước mà đi, cũng không cần chịu này phân ước khí, chỉ tiếc, luyến tiếp kia tiền lương, chỉ có thể đủ tiếp tục chịu tội. Đỡ S, cầu vé mời. Chương 15, thuyết phục hai vị đại lão. Trở lại khách sạn lúc sau. Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc cùng câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạ Y Mộ đang ở như vậy sự tiến hành bàn bạc. Đặc biệt là câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc, hắn đối với Trương Dương cách làm rất có phê bình kín đáo, cho rằng Trương Dương quá mức tùy ý, làm như vậy hậu quả chính là sẽ đối Man City câu lạc bộ khai phá châu Á thị trường đặc biệt là Trung Quốc thị trường mang đến không tốt ảnh hưởng. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là muốn tận khả năng suy yếu chuyện này mặt trái ảnh hưởng. Kho khắc nói, một bên nói. Một bên xem câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạ Y Mộ. Người sau ở sau khi trở về vẫn luôn ở trầm tư. Rốt cuộc, Đạn Phạ Y Mộ mở miệng nói chuyện. Kho khắc, sự tình có lẽ không có như vậy không xong. Đạn Phạ Y Mộ mở miệng nói, sự tình có lẽ so ngươi tưởng tượng muốn hảo. Vì cái gì nói như vậy? Kho khắc khó hiểu. Trương Dương chịu Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái tát, này xác thật nghe tới làm người nghe kinh sợ. Đạn Phạ Y Mộ chậm rãi nói, nhưng là, ngươi có hay không chú ý tới? Hắn làm như vậy thời điểm, hiện trường fans nhóm phản ứng. Fans phản ứng. Kho khắc nghĩ, bọn họ thoạt nhìn thực hưng phấn. Không sai, Ản Phạ Y Mô gật gật đầu, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái gì? Kho khắc cũng không phải ngu ngốc, có thể lên làm Man City câu lạc bộ tổng giám đốc, tự nhiên tuyệt phi ngu ngốc. Hắn lập tức phản ứng lại đây, ngươi là truyền thuyết quốc fans, tựa hồ cũng không phản cảm Trương Dương hành vi. Có lẽ không chỉ là không phản cảm. Ản Phạ Y Mô nói, này chỉ là hắn cảm giác. Bất quá, hắn quyết định, vẫn là kêu Trương Dương lại đây hỏi một chút, ngoài ra, còn muốn gõ gõ Trương Dương, cái này tiểu tử tính cách, tấm tắc. Đúng vậy, Trương Dương làm có chút quá phận. Kho khắc nói, ản phả y mô không tỏ ý kiến lắc đầu, hắn nhưng thật ra đối với Trương Dương hành vi cũng không có tức giận như vậy, Trương Dương cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá ân oán, bọn họ không rõ ràng lắm, chuyện này, câu lạc bộ bản thân cũng có không thỏa đáng địa phương, ngoài ra, còn có chính là ản phả y mô đối với Trương Dương vẫn là ở vào cương triều, ở hắn xem ra, chỉ cần Trương Dương có thể vì đội bóng cùng câu lạc bộ làm ra cống hiến. Đây là tốt nhất Trương Dương. Đương nhiên, nên gõ vẫn là muốn gõ. Ở Man City câu lạc bộ chủ tịch trong mắt, Trương Dương chính là một cái rất có tính cách, còn không có chân chính thành thục người trẻ tuổi, ở hắn làm sai sự thời điểm, tất yếu gõ là hẳn là. Nhưng là, không thể quá phận, phải có một cái độ. Trở lại khách sạn về sau, Trương Dương đang muốn cùng các đồng đội cùng nhau đi ra ngoài đâu, hắn đáp ứng rồi muốn thỉnh đại gia ăn Bắc Kinh vịt nướng. Bất quá, lúc này, nhận được thông chi, câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mộ Tiên Sinh cùng câu lạc bộ tổng giám đốc Kho Khắc Tiên Sinh dắt tay nhau tường thỉnh. Trương Dương chỉ có thể đủ xin lỗi cùng các đồng đội cáo tử, đi tới chủ tịch tiên sinh phòng. Đây là một cái tổng thống phòng, có tiền người Ả Rập, tuyệt đối sẽ không ở ăn mặc trụ dùng hành trung bạc đái chính mình. Trương Dương a Trương Dương, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Nhìn đến Trương Dương lại đây, câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mộ lắc đầu thở dài nói. Đối với tiểu tử này, hắn thật là lại ái lại hận a. Vừa nghe đến câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mộ lời này, Man City câu lạc bộ tổng giám đốc Kho Khắc nóng nảy. Vừa rồi không phải nói rất đúng tốt sao, phải hảo hảo răn dạy một chút ra hỏa này, như thế nào Trương Dương gần nhất, liền thay đổi a. Kho Khắc tự nhiên không biết, ản phả y mỗi nhìn đến Trương Dương tiến vào sau, dường như không có việc gì, mang theo mỉm cười cùng chính mình hai người chào hỏi, ngược lại là không khí, tiểu tử này, chính là này tính tình a, chính mình lại không phải không biết, nếu đã sớm biết, như vậy, nên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính mình chẳng lẽ thật sự cùng hắn chí khí. Trương Dương vội vàng mỉm cười, nói, chủ tịch tiên sinh, bất giờ, ta biết các ngươi tìm ta sự tình gì. Kỳ thật, chủ tịch tiên sinh, việc này, ta biết ta làm có chút quá phận, không có việc gì trước cùng các ngươi chào hỏi, lần sau ta nhất định trước cùng các ngươi đánh một tiếng tiếp đón. Kho Khắc vừa nghe lời này không vui, cảm tình vị này còn không có ý thức được chính mình sai lầm ở nơi nào à, hắn còn tưởng rằng hắn sai lầm cư nhiên chỉ là không có chuyện trước cùng câu lạc bộ chào hỏi. Nghĩ đến đây, Kho Khắc có chút sinh khí. Hắn cảm thấy chính mình xác thật là hoàn toàn có lý do phẫn nộ. Kho Khắc làm một cái câu lạc bộ tổng giám đốc, có lẽ ở cùng bóng đá có quan hệ sự tình thượng, ở cầu thủ mua bán thượng còn tạm thời chưa nói tới cỡ nào lợi hại, nhưng là, ở thương nghiệp vận tắc thượng, hắn xác thật thực ưu tú, cũng thực chuyên nghiệp, vì tới Trung Quốc. Hắn chính là nghiên cứu gần mấy năm không ít châu Âu đội bóng tới Trung Quốc đá thương nghiệp thi đấu sự tình, chính là vì làm Man City đội lần này Trung Quốc hành trình có thể có không tồi thu hoạch cùng kết quả, bởi vì Kho Khắc biết rõ, Man City không phải phía trước tới Trung Quốc Real Madrid cùng với AC Milan cùng Man U chờ hào môn, Man City cùng bọn họ này đó hào môn vô pháp so, những cái đó hào môn. Giới đá banh địa vị ăn sâu bén rễ, tài đại khí thô, cho dù là có chút địa phương làm không tốt, Trung Quốc fans cũng sẽ không quá để ý, nhưng là, Man City là chữ nhỏ bối, càng không có gì đáng giá kiêu ngạo tư bản, sơ thiệp Trung Quốc thị trường Man City, cần thiết tận khả năng làm tốt, cho nên... Hắn vì Man City Trung Quốc hành trình, suốt làm thượng trăm trang kế hoạch thư, chính là sợ ra vấn đề. Không nghĩ tới, chính mình dốc hết sức lực, sở hữu chi tiết đều suy xét, kết quả, ở Trương Dương trên người ra vấn đề. Người nói Man City câu lạc bộ tổng giám đốc tiên sinh có thể không tức giận sao? Nhìn đến Kho Khắc sinh khí, Trương Dương lúc này lại không có sinh khí, hắn biết, chính mình chuyện này, xác thật là có yêu cầu giải thích địa phương. Hắn nói tiếp, Kho Khắc tiên sinh, thỉnh trước không cần phát hỏa. Nghe ta đem nói cho hết lời. Kho Khắc mở miệng, lại nhắm lại, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Trương Dương tiểu tử này còn có cái gì lời muốn nói. Ta cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chi gian cũ oán rất sâu, về này đó ta không nghĩ nói thêm nữa. Trương Dương mở miệng nói, bọn họ lúc này đây cách làm, xác thật là làm ta thực tức giận, ngoài ra, câu lạc bộ ở không có cùng ta tiến hành nguyên vẹn câu thông dưới tình huống, đáp ứng rồi bọn họ, ta cũng là có cái nhìn, đây là ta lần đầu tiên về nước thi đấu. Ta hy vọng có thể cùng fans nhóm nguyên vẹn tiếp xúc, cảm tạ ủng hộ của bọn họ, đáng tiếc. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Kho Khắc hừ một tiếng, không nói, bất quá, hắn trong lòng đối Trương Dương bất mãn cũng ít không ít, bởi vì, hắn biết chính mình cũng có không đúng địa phương, xác thật là không có cùng Trương Dương tiến hành quá câu thông, hắn lúc ấy chỉ nghĩ cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá làm tốt quan hệ, vì Trung Quốc thị trường khai phá đặt hảo cơ sở, cũng không có đầy đủ suy xét đến Trương Dương cảm thụ, hiện tại xem ra, xác thật là có đáng giá thương thảo chỗ. Cái này ta liền không hề để ra. Trương Dương cười cười nói. Hắn không nghĩ để cùng liên đoàn bóng đá không xong quan hệ nguyên nhân. Nghe được Trương Dương một câu làm Kho Khắc đều có chút ăn mệt, Ản Phạ Y Mố cười như không cười, hắn cũng có chút kinh ngạc. Trương Dương tư duy nhanh nhẹn, nói có sách mách có chứng, không tồi á tiểu tử này, lại làm hắn giật mình một chút. Ta biết Kho Khắc tiên sinh lo lắng chính là cái gì, ngươi lo lắng bởi vì chuyện này, Man City cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan hệ không tốt, ảnh hưởng đến Man City ở Trung Quốc fans trong lòng ấn tượng, ảnh hưởng đến câu lạc bộ thị trường khai phá đi. Không sai. Kho Khắc gật gật đầu. Như vậy, ta có thể bảo đảm, Kho Khắc tiên sinh lo lắng là không cần phải. Trương Dương chắc chắn nói. Cái gì? Kho Khắc sửng sốt, ngươi vì cái gì nói như vậy? Bởi vì đối Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái này cơ cấu hiểu biết, so các ngươi hai vị tiên sinh đều phải khắc sâu nhiều. Trương Dương cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta tuy rằng chỉ có 22 tuổi, nhưng là, ta sinh trưởng ở cái này quốc gia, đây là ta thâm ái tổ quốc. Ta từ nhỏ chính là Trung Quốc fans, đối với Trung Quốc liên đoàn bóng đá hiểu biết so các ngươi khắc sâu nhiều, bọn họ thực không được gỡ chuộng, bọn họ một ít cách làm tại chức nghiệp bóng đá hóa càng ngày càng chuyên nghiệp cùng chính quy châu Âu bóng đá người trong mắt, quả thực là vô pháp tưởng tượng, mà quan trọng nhất chính là, Trung Quốc bóng đá thực lực cùng phát triển, ở bọn họ trong tay, lại là không ngừng lùi lại, mà quốc nội giải đấu các loại giả đánh cuộc hắc tình huống, càng ngày càng nghiêm. Trọng, từng câu lời, nói, bọn họ ở quốc nội, thực không được gỡ chuộng. Trương Dương này phiên lời nói, đương Ản Phạ Y Mô cùng Kho Khắc đều sửng sốt, bọn họ tuy rằng vừa rồi đoán được một chút, nhưng là, sắc thật xa không bằng Trương Dương xem thấu triệt. Thực không được gỡ chuộng. Kho Khắc hỏi. Không sai, nói như thế, 100 fan chung, có 101 cái không thích bọn họ. Trương Dương nói. Kia hai vị hít hà một hơi. Loại chuyện này với hắn mà nói xác thật là vô pháp tưởng tượng, bọn họ vô pháp tưởng tượng, Trung Quốc liên đoàn bóng đá như vậy một cái cơ cấu, nghe được Trương Dương miêu tả. Tựa hồ là thiên nội nhân đoán, cư nhiên còn có thể đủ bình thường vận chuyển đi xuống. Ở Trung Quốc fans chung có một cái chê cười, Trung Quốc liên đoàn bóng đá là đại gia có thể tận tình cười nhạo cùng nói móc quốc gia cơ cấu, căn bản không cần lo lắng sẽ đã chịu trừng phạt. Trương Dương cười nói. Nghe thấy Trương Dương nói như vậy, Man City câu lạc bộ tổng giám đốc Kho Khắc rốt cuộc hòa hoan ngữ khí. Trương, ngươi nếu là không nói, chúng ta thật sự không thể tưởng được. Này, này cũng thật chính là không thể tưởng tượng sự tình. Ha. Các ngươi nếu là lại thâm nhập hiểu biết Trung Quốc liên đoàn bóng đá cái này cơ cấu, các ngươi sẽ phát hiện, bọn họ là cỡ nào chán ghét, bọn họ cách làm là cỡ nào không thể tưởng tượng. Trương Dương oán giận nói. Đối với Trương Dương những lời này trước nửa đoạn, hai người đều lựa chọn tính xem nhẹ, bọn họ là thường trưởng cáo giả, phán đoán sự tình tiêu chuẩn cùng Trương Dương cái này người trẻ tuổi không giống nhau, tự nhiên sẽ không đơn thuần dùng thích cùng chán ghét tới cấp dán lên nhãn. Vẫn luôn không có làm sao nói chuyện Ản Phạ Y Mộ lúc này, cũng cười nói, hảo. Kho Khắc tổng giám đốc. Hiện tại sự tình giải quyết viên mãn, ngươi muốn hay không quái Trương Dương, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là, sẽ không sang bậy. Kho Khắc cười cười, tuy rằng không hề sinh Trương Dương khí, nhưng là, vẫn là vô pháp tán thành chủ tịch tiên sinh nửa câu sau lời nói. Trương Dương cũng cười cười, nói tiếp, cho nên, các ngươi lo lắng ta làm như vậy chọc giận Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Sẽ ảnh hưởng đến Man City ở Trung Quốc lực ảnh hưởng cùng thị trường khai phá. Sẽ không. Ta dám đánh đố, hiện tại, Man City bởi vì trận thi đấu này, ngược lại ở Trung Quốc fans trung lực ảnh hưởng tăng lên không ít đâu. Bởi vì, trận thi đấu này, Man City đã thật sự tận lực, thực nghiêm túc, chúng ta so Real Madrid đã muốn nghiêm túc nhiều, fans nhóm là hiểu cầu, bọn họ sẽ lý giải chúng ta nghiêm túc, cũng sẽ đối chúng ta ấn tượng hảo rất nhiều. Đương nhiên, nói tới đây, Trương Dương tiêu ngạo cười, quan trọng nhất chính là, ta ở Man City, đây là Trung Quốc fans thích Man City lớn nhất nguyên nhân. Nhìn cái này tự tin tiểu tử. Man City câu lạc bộ hai cái đại lao mắt to trừng mắt nhỏ. Bọn họ có thể nói Trương Dương kiêu ngạo sao? Tựa hồ tiểu tử này, thật đúng là có tư cách này cùng tiền vốn như thế kiêu ngạo. Bọn họ đi vào Trung Quốc mấy ngày nay, đã kiến thức tới rồi Trương Dương ở cái này quốc gia lực ảnh hưởng, này lực ảnh hưởng thậm chí có thể dùng siêu cấp tới hình dung. Trương Dương nói không sai, chỉ cần Trương Dương ở Man City liền sẽ càng ngày càng đã chịu Trung Quốc phân thích. Đợt, hướng liệt vào đại đại. Cầu mấy chương vé mời. Chương 16, Trung Quốc nhất cụ lực ảnh hưởng cầu thủ. Trương Dương ở Trung Quốc nhân khí, xác thật là làm Man City toàn đội mở rộng tầm mắt. Man City đội ở Trung Quốc trước sau ngây người 4 ngày, 4 ngày thời gian, Man City ở Trung Quốc nhấc lên một cổ màu lam Man City nhiệt chiều, trên đường cái tùy ý có thể thấy được thân xuyên màu lam Man City cầu y fans nhóm. Yêu cầu đặc biệt chỉ ra chính là, bọn họ xuyên đều là Man City 10 hào cầu y. đây là thuộc về Trương Dương cầu y đi hề. Ngẫu nhiên có thể ở trong đó nhìn đến 17 hào cầu y đi hề. Đó là tôn kế hải cầu y đi hề, làm ở Man City hiệu lực nhiều năm lao tướng, cùng với ở Trương Dương phía trước du học nhất thành công Trung Quốc cầu thủ, tôn kế hải vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu đem tôn kế hải lực ảnh hưởng so sánh là một cái lục địa hồ nước nói, Trương Dương tắc chính là rộng lớn mạnh mẽ biển rộng. Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc thấy như vậy một màn đều không thể không cảm thán, chỉ sợ cũng là Real Madrid tới cũng vô pháp sinh ra hiệu quả như vậy. Phải biết rằng, Man City chỉ là tờ giờ mi ở League giải đấu một chi trung hạ du đội bóng, cho dù là hiện tại có tiền, cũng càng nhiều bị coi là nhà giàu mới nổi. Cùng Real Madrid như vậy lấy quá 9 lần trang tí on League quán quân siêu cấp hảo môn so sánh với, đó chính là trẻ con cùng người khổng lồ chênh lệch. Nhưng là, chính là như vậy Man City, lại ở Trung Quốc khiến cho màu làm nhật chiều. Kỳ thật tất cả đều là Trương Dương một người mà công lao. Ản Phả Y Mô tự nhiên biết ai mới là mấu chốt nhân sĩ, hắn ở Trung Quốc lực ảnh hưởng quả thực chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung. Ản Phả Y Mô nói không sai. Ở Trung Quốc, chỉ cần có Trương Dương xuất hiện địa phương, nơi đó giao thông nhất định sẽ tắc nghẽn. Ấn có Trương Dương hình cái đầu to lớn biển quảng cáo đứng lặng ở cao ốc building phía trên, cùng hắn có quan hệ thương phẩm nhất định sẽ đã chịu nhiệt phủng, thương gia căn bản không cần đánh quảng cáo, Trương Dương tên này chính là tốt nhất mà tuyên truyền. Đặc biệt là Trương Dương 7.500 vạn bảng Anh giá trị con người ra đời lúc sau, hắn lực ảnh hưởng đạt tới chưa từng có độ cao. Cho tới nay mới thôi, Trương Dương đại ngôn quảng cáo hợp đồng, toàn cầu nổi danh nhãn hiệu, cũng chính là dễ nổ ô tô cùng Italy bộ là sở sủng lạ xét. Trước mắt, này hai cái thương phẩm, đặc biệt là dễ nổ ô tô, bắt đầu hướng châu Á thị trường đặc biệt là Trung Quốc thị trường quy mô xuất phát, mà bọn họ cũng nếm tới rồi cùng Trương Dương ký hợp đồng ngon ngọt. Ở Bắc Kinh cùng Thượng Hải phồn hoa đoạn đường, Trương Dương đại ngôn dễ nổ ô siêu sao biển quảng cáo, đã trở thành nhà này ô tô nhãn hiệu kiêu ngạo. Nay cũng làm mặt khác những cái đó cá sấu khổng lồ thương gia xem đỏ mắt ta. Đặc biệt là Adidas cùng Nike, đối Trương Dương vẫn luôn như hổ rình mồi. 2005-2006 mùa giải, Trương Dương vừa mới xuất đạo thời điểm, Adidas cùng Nike, đối với Trương Dương cái này tần tú tự nhiên là khinh thường nhìn lại. Lúc ấy, Bưu Mã đã từng tìm được Mendes, muốn thỉnh Trương Dương đại ngôn. Bất quá, Bưu Mã yêu cầu cùng Trương Dương thêm 5 năm dài trường, cái này làm cho Mendes thực khó chịu, một ngụm từ chối. Ở Mendes xem ra, vận động nhãn hiệu chung, chỉ có Adidas hoặc là Nike mới có thể đủ chân chính xứng đôi Trương Dương. Bất quá, lúc ấy Trương Dương vừa mới thanh danh thức khởi, hơn nữa chỉ là ở Ligue 1 giải đấu hiệu lực, Adidas cùng Nike trong tầm mắt, còn không có cái này tiểu tử tên. Chờ đến 2006-2007 mùa giải thời điểm, Trương Dương đã là giới đá banh một cái nhanh chóng nhảy hồng đương hồng tiểu sinh. Lúc này, Adidas cùng Nike rốt cuộc chú ý tới Trương Dương, bắt đầu liên hệ Mendes, chỉ là, bọn họ đối với Trương Dương tương lai tiền cảnh dự đánh giá tương đối cẩn thận, hoặc là nói, chính là chỉ là cho rằng Trương Dương tương lai tương đối xuất sắc, nhưng là, cũng không cho rằng Trương Dương có thể đạt tới nào đó làm người ngước nhìn độ cao, cho nên, bọn họ cấp ra bảng giá. Tự nhiên sẽ không quá cao. Như vậy, Mendes tự nhiên không quá vui. Hắn cấp Trương Dương lượng thân chế tạo chính là tinh phẩm lộ tuyến, tình nguyện không thiêm, cũng không muốn rơi chậm lại thang giới. Loại tình huống này ở 2007 năm mùa hè bắt đầu có biến hóa, Trương Dương nổ mạnh thức trưởng thành. Hơn nữa hấp dẫn rất nhiều châu Âu hảo môn chú ý, cuối cùng lấy 4.300 vạn đồng euro giá trị con người gia nhập AC Milan. Lúc này, Trương Dương giá trị con người cùng thực lực đã có thể nói là bước vào siêu sao hàng ngũ, Adidas cùng Nike bắt đầu sốt ruột. Đặc biệt là Nike, bọn họ nhất sốt ruột, vì cái gì đâu. Bởi vì AC Milan câu lạc bộ cầu y là Adidas đại ngôn, Trương Dương chuyển sẽ đến AC Milan lúc sau, tự nhiên cùng Adidas càng thêm thân cận, cũng có khả năng nhất cùng Adidas ký hợp đồng. Quả nhiên, Adidas đi ở Nike phía trước, chỉ là bọn hắn ra giá vẫn là không có làm Mendes vừa lòng, chính yếu chính là Adidas muốn cùng Trương Dương thêm dài trường, đây là Mendes không đồng ý, hắn biết rõ Trương Dương giá trị, dựa theo Trương Dương hiện tại trưởng thành tốc độ, lực ảnh hưởng cùng giá trị khẳng định kế tiếp kéo lên, Mendes hận không thể Trương Dương cùng đại ngôn thương gia đều là một năm một thêm, nói như vậy, mỗi năm đều có thể đủ bắt được mới nhất để cao đại ngôn phí. Đương nhiên, đây là không có khả năng. Cho nên, Mendes đối Adidas yêu cầu chính là, nhiều lắm ký hợp đồng 3 năm, hơn nữa đối với đại ngôn phí dụng nói ra một cái giá trên trời. Lúc này, Adidas do dự. Adidas này một do dự không quan trọng, nay lại đây, cứ việc bọn họ biết, hiện tại muốn thu phục Trương Dương không quá khả năng. Trương Dương có khả năng nhất ký hợp đồng Adidas, nhưng là, này cũng không gây trở ngại nay lại đây làm dối à, bọn họ nguyện ý đảo so Adidas cao đại ngôn phí. Loại sự tình này, không sợ không có người tới làm dối, liền sợ không ai tới tranh. Nai làm dối cho Mendes tự tin, hắn kiên trì chính mình chào giá không buông khẩu. Adidas ngay từ đầu cũng là không muốn nhả ra, bất quá, nhìn Trương Dương biểu hiện càng ngày càng tốt, CGA giày vàng cùng Champion League giày vàng cơ hồ chính là thu vào trong túi, cũng chỉ có thể đủ bắt đầu đề giới, tuy rằng còn không đạt được Mendes yêu cầu, nhưng là, hai bên khoảng cách kia nói có thể đạt thành chung nhận thức chụp hình càng ngày càng tiếp cận. Trương Dương cuối cùng bắt được CGA giày vàng cùng Champion League giày vàng, hơn nữa điều này đây đánh vỡ ghi bàn ghi lại phương thức, Adidas cũng là trong mắt mạo tinh quang. Cao tầng cũng lên tiếng, mau chóng ký xuống Trương Dương, thậm chí có thể suy xét tiếp cận Ronaldinho như vậy đãi ngộ. Liên ở hai bên liền phải đạt thành nhất trí thời điểm, vấn đề tới. Trương Dương chuyển sẽ Man City, hắn rời đi AC Milan. Trên thực tế tới nói, ở Trương Dương làm ra quyết định muốn chuyển sẽ Man City thời điểm, Adidas phương diện cũng từng ý đồ khuyên bảo Trương Dương. Ở Adidas xem ra, Man City như vậy đội bóng, hoàn toàn không xứng với Trương Dương, cũng không xứng với Adidas muốn ký xuống siêu cấp siêu sao. Bọn họ trực tiếp tỏ vẻ, rất khó tưởng tượng, Adidas sẽ cho hiệu lực với Man City câu lạc bộ cầu thủ lấy siêu cấp siêu sao đãi ngộ. Bất quá, Trương Dương không để ý đến Adidas khuyên can, vẫn là gia nhập Man City. Nay hoặc nhiều hoặc ít làm Adidas có chút không mau, mà quan trọng nhất chính là, bọn họ yêu cầu đối với Trương Dương lực ảnh hưởng cùng giá trị tiến hành tân đánh giá. Tình huống hiện tại là, Trương Dương 7.500 vạn bảng Anh chuyển sẽ giá trị con người. Sắc thật làm Trương Dương trở thành thế giới giới đá banh trong lịch sử nhất sang quý giá trị con người, làm hắn lực ảnh hưởng đạt tới một cái đỉnh, nhưng là, chuyển sẽ Man City, lại làm Trương Dương tương lai bịt kín một tầng bóng ma. Cho nên, Adidas do dự, bọn họ tỏ vẻ, có thể cùng Trương Dương tiếp tục ký hợp đồng, nhưng là, đại ngôn phí dụng muốn rơi chậm lại một ít. Lúc này, Mendes còn không có nói no thời điểm, Trương Dương liền sinh khí. Trực tiếp tạm dừng cùng Adidas đàm phán, vì sao? Trương Dương đương nhiên sẽ không bởi vì sinh khí liền cùng tiền không qua được, mà là bởi vì lúc này, nhìn đến Trương Dương từ Adidas kỳ hạ AC Milan rời đi, Nai ý thức được bọn họ cơ hội tới, lập tức bắt đầu cường thế tham gia. Bởi vì Nai đã từng nếm đến quá thiếu chút nữa mất đi Trương Dương tư vị, cho nên, cảm thụ là sâu nhất, lúc này đây, bọn họ nghiến răng nghiến lợi muốn ký xuống Trương Dương, cứ việc Trương Dương chuyển sẽ đi danh điều chưa biết Man City, nhưng là, Nai cao tầng trải qua khẩn cấp bàn bạc lúc sau vẫn là quyết định. Không tiếc hết thể đại giới ký xuống Trương Dương, tuyệt đối không thể đủ lại bỏ qua cơ hội này. Cho nên, hiện tại, Adidas cùng Nai đều ở cùng Trương Dương đàm phán. Hơn nữa, lúc này ngược lại là Nai tựa hồ càng thêm tiếp cận cùng Trương Dương ký xuống giá trên trời hiệp ước. Xa xa, bất quá, hiện tại chờ đợi Trương Dương khả năng sẽ là giới đá banh từ trước tới nay nhất lệnh người chú mục một phần thương nghiệp đại ngôn phi ước. Nai yêu cầu hắn trở lại châu Âu lúc sau, tiến hành tiến thêm một bước quyết định hòa đàm phán. Cái này thảo căn xuất thân Trung Quốc tiểu tử, bắt đầu dần dần trở thành toàn bộ thế giới giới đá banh nhất chú mục mấy cái siêu cấp siêu sao chí nhất. Không chỉ là ở giới đá banh, còn bao gồm thương nghiệp thị trường khai phá trở mặt khác rất nhiều phương diện. Ở Trương Dương tổ quốc, toàn bộ Man City toàn đội thêm lên thậm chí đều so ra kém Trương Dương một người mà nhân khí số lẻ. Mà Man City câu lạc bộ hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên ở Trung Quốc đại đa số thời điểm đều là Trương Dương cá nhân tú. Man City toàn đội cũng chỉ là Trương Dương làm nền mà thôi. Mấy ngày nay, truyền thông đều ở điên cuồng lăng xê Trương Dương cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá ân oán, lăng xê hắn ở cùng Trung Quốc quốc áo đội trong lúc thi đấu, ghi bàn sau chịu cái tát động tác, đương nhiên, còn có hắn ở nhốt đánh vào đệ tam cầu lúc sau chân tình thông báo. Theo Trung Quốc quốc áo đội ở Bắc Kinh Thế vận hội Olympic thượng trận đầu thi đấu, cũng chính là cùng New Zealand thi đấu càng ngày càng gần. Truyền thông cùng fans đối với Trung Quốc liên đoàn bóng đá vẫn như cũ kiên trì đem Trương Dương bài trừ ở quốc gia đội ở ngoài càng thêm bất mãn. Bất quá, thực sự cầu thị nói, hiện tại cho dù là nhất lạc quan fans cũng biết, Trương Dương là không có khả năng tiến quốc gia đội, hắn cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá chi gian ăn Tết, theo kia hai tắt hai, đạt tới một cái đoán nghiệm đỉnh núi. Nhưng là, chính là bởi vì biết kết quả, fans nhóm mới càng thêm phẫn nộ. Dốc hết sức mắng liên đoàn bóng đá đâu. 8 tháng 3 ngày buổi sáng. Trương Dương cùng Man City đội liền rời đi Trung Quốc. Hắn ở quốc nội rảo phong rảo vũ lúc sau, liền tiêu sái đi rồi. Trương Dương lần này về nước, đưa cho Trung Quốc liên đoàn bóng đá bạch bạch vang mấy cái tắt hai, cũng làm quốc nội fans gần gũi thấy hắn xuất sắc ghi bàn biểu diễn. Đương nhiên, hắn thu hoạch còn có chút thực tế đồ vật. Ở quốc nội mấy ngày nay, Trương Dương cùng hai nhà Trung Quốc xí nghiệp liền đại ngôn công việc đạt thành nhất trí. Một nhà là quốc nội mỗi chứ danh dân tộc đồ uống xí nghiệp, một nhà là một người Trung Quốc tự chủ ô tô nhãn hiệu. Trương Dương cùng Dễ Nổ Ôn hợp tác ở cuối năm đến kỳ, mà nhà này Trung Quốc tự chủ ô tô nhãn hiệu Chí Hướng rộng lớn, cũng lập tức tìm được rồi Trương Dương, thỉnh Trương Dương đại ngôn. Lý Ninh công ty cũng tìm được rồi Trương Dương, chẳng qua, cái này Trung Quốc nhất phú nổi danh vận động nhãn hiệu, có chút không phóng khoáng, khai ra bảng giá cùng Adidas hoặc là Nike so sánh với kém không ít. Ở đồng dạng đại ngôn phí dụng dưới tình huống, Trương Dương tự nhiên sẽ đối quốc nội dân tộc xí nghiệp tương đối chiếu cố. Nhưng là, hắn cũng không thể đủ chính mình có tiền không kiếm, chỉ vì chiếu cố dân tộc nhãn hiệu đi. Đương nhiên, Nhật Bản xí nghiệp, Trương Dương là khinh thường nhìn lại, Toyota công ty lúc trước ra như vậy đại bảng giá, Trương Dương còn không phải xem cũng chưa xem một cái. Man City đội toàn đội trở lại Manchester, toàn đội nghỉ một ngày. Lúc này, mùa giải mới tờ giờ mi ở League bước chân càng ngày càng gần, mà theo mùa giải mới tới gần, ở chuyển sẽ thị trường thượng, các chi đội bóng cũng bắt đầu rồi cuối cùng điên cuồng. Chương 17, cùng nhau khai sáng đại trường hợp đi. So sánh với năm rồi, nay hạ chuyển sẽ thị trường có chút khác loại. Mỗi phùng đại tái lúc sau mùa giải, những cái đó ở Euro Cup hoặc là World Cup thượng biểu hiện đoạt mắt cầu thủ thường thường trở thành chuyển sẽ thị trường vai chính, các đại đội bóng sôi nổi vì này đó cầu thủ khẳng khái rút tiền. Nhưng mà, cứ việc 2008 năm Euro Cup chung không thiếu biểu hiện xung ra, tiềm lực thật lớn tinh cấp cầu thủ cùng siêu cấp tân tú, nhưng là phản ánh ở chuyển sẽ thị trường thượng, lại tựa hồ không có gì vãng cái loại này quá mức làm người hưng phấn chuyển sẽ. Cho tới nay mới thôi, ở chuyển sẽ thị trường thượng đã hoàn thành ảnh hưởng lớn nhất vài nét bút cấp quan trọng ký hợp đồng, Ronaldinho, A Ngươi Duy Tư, Amuji, La So Kể Ản, Bẹt Bạ Tô bọn người cùng Euro Cup không quan hệ. Ronaldinho chuyển sẽ đi AC Milan là buổi sáng diễn vài cái mùa giải tiểu đoạn, A Ngươi Duy Tư càng là ở trước mùa giải sau khi kết thúc không có bao lâu liền chuyển sẽ đi Barcelona, lúc ấy Euro Cup còn không có bắt đầu đâu, Amuji cũng cơ hồ đã sớm bị Juventus dự định. Liverpool mua vào La So Kể Ản cũng là đã sớm truyền lưu thật lâu tiểu đoạn. Chỉ có Bẹt Bạ Tô, đó là Man U lao tước ra Ferguson ở cầu mua Trương Dương thất bại lúc sau lốp xe dự phòng. Cho dù là lốp xe dự phòng, này bảng giá cũng không tiện nghi, 3.007-15 vạn bảng Anh, đây cũng là Man U mua vào từ trước tới nay nhất sang quý cầu thủ. Này đó cùng Euro Cup không gì quan hệ cầu tinh sướng tuồng, tương phản, ở Euro Cup thượng biểu hiện nhất đoạt mắt cầu thủ, như Tây Ban Nha Villa. Dù xì ạ A Ngươi Soveng, Bồ Đào Nha mục bổ tỉ nì áo cứ việc ham sâu chuyển sẽ trong lời đồn, nhưng là mắt thấy chuyển ngày họp đã tới rồi 8 tháng thượng tuần, bọn họ chút nào nhìn không tới đổi mới chủ nhân dấu hiệu. Nay cùng 2004 năm Euro Cup sau, các chi đội bóng đương ra cầu tình sôi nổi dịch hoa hình thành tiên minh đối lập. 4 năm trước Euro Cup, hoài thích lớn nhất đương thuộc 18 tuổi Juni. Ở khoảng cách chuyển sẽ hết hạn chỉ có 4 giờ nhiều một chút thời điểm, lão tước ra Ferguson rốt cuộc lấy 2.000 vạn bảng Anh đại giới. Đem thiên tài thiếu niên Juni thu nhận chứng hạ. Ở vừa mới kết thúc Euro Cup chung, Juni là ỉng lần trong trận minh tinh, không chỉ có lấy 4 cái ghi bàn được tuyển bạc ủng, còn chúng cử phía chính phủ tốt nhất đội hình, hơn nữa biểu hiện ra cực đại bay lên không gian. Khôn khéo Barcelona cùng Chelsea là tiền lợi lớn nhất câu lạc bộ, người trước nhất cử ăn vào đệ cổ cùng kéo người xâm hai vị Euro Cup người tâm phúc. Cứ việc có phỉ gỗ chờ đại bài áp trận, nhưng là đệ cổ mới là Bồ Đào Nha tuyệt đối trung tâm. Hắn ở giữa sân tổ chức cùng chạy động là chủ nhà một đường sắt tiến trận chung kết mấu chốt. Bạ Dạ lấy 1.200 vạn đồng Euro mua đệ cổ, đây cũng là Bạ Dạ thành công quật khởi một bút mấu chốt giao dịch. Kéo ngươi xâm ở Euro Cup thượng đánh tiến 3 cầu, Bạ Dạ coi trọng Thụy Điển lão tướng kinh nghiệm. 2004 năm Euro Cup lúc sau, Chelsea thì tại Mourinho dưới sự chủ trì, mua vào nhiều danh Euro Cup biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Bồ Đào Nha chủ lực trung vệ cặt vạn hổ giá trị con người là 1.300 vạn bảng Anh, hắn trở thành ngày sau Chelsea xương bá tờ giờ mi ở lít mấu chốt cầu thủ, tiếp khác thủ môn Ed, Hà Lan phi cánh Robben cũng đến cậy nhờ sở Stamford Bridge mà đến. Ở 2004 năm mùa hè khôn khéo chuyển sẽ, làm bạ giả cùng Chelsea ở kế tiếp mấy năm chung thực lực đầu tăng, do đó ở từng người giải đấu chung khai sáng ra một mảnh tân thiên địa. Ibrahimovic tuy rằng đã sớm thanh danh bên ngoài, bất quá ở 2004 Euro Cup chung đánh tiến Italy một cái góp chân ghi bàn, làm Juventus cuối cùng hạ quyết tâm thu mua vị này dáng người cao, kỹ thuật tốt siêu cấp xạ thủ. Cuối cùng Ibo lấy 1.700 vạn đồng Euro giá cả gia nhập lao phụ nhân. Mà lúc ấy này đó dẫn viện, cũng đều bị cho rằng là tương đương thành công, vì 2004 Euro Cup lúc sau, châu Âu giới đá banh cách cục biến hóa, khởi tới rồi tương đương tác dụng. Cho nên, ở năm nay Euro Cup lúc sau, các đại hào môn cũng là mau đủ kính muốn mua vào những cái đó ở Euro Cup thượng biểu hiện xuất sắc cầu tinh. Cùng năm rồi giống nhau, 2008 năm ở Euro Cup đồng dạng xuất sắc ngoạn mục, cũng xuất hiện ra một số lớn thiên tài cầu thủ. Tây Ban Nha Villa, Xavi, Silva, Fabregas, Iniesta, Torres, nước Đức sóng nhiều người tư cờ, thi ngụy nhân tư Tiger, dù xỉ ạ a ngươi Soven, Hà Lan Sneijder, Bồ Đào Nha Pepe, mục bộ tin ý áo từ từ, này đó đều là bị rất nhiều đội bóng theo dõi đồ ăn. Bất quá, muốn làm những người này chuyển sẽ, cũng không phải dễ dàng như vậy, trong đó có hào môn đội bóng trung tâm cầu thủ, như Xavi, Fabregas, Torres, bọn họ chuyển sẽ khả năng tính rất nhỏ. Còn có một loại cầu thủ, bọn họ ở nguyên câu lạc bộ vị trí đã nguy ngập nguy cơ, nhưng là Euro Cup biểu hiện vì bọn họ bỏ thêm điểm. Sóng nhiều người tư cơ cùng thi ngụy nhân tư Tiger là trong đó đại biểu. Hai vị này ở Euro Cup sau khi chấm dứt, liền phân biệt tuyên bố sẽ nguyện trung thành đội bóng, sẽ không chuyển sẽ, mà câu lạc bộ cũng lập tức cùng bọn họ tiến hành rồi gia hạn hợp đồng, tăng thêm trấn an. Mặt khác một ít phi hào môn đội bóng Euro Cup thượng bộc lộ tài năng cầu tinh, mới chân chính là rất nhiều hào môn đội bóng truy đuổi đối tượng. Ở ngay lúc này, Man City cũng muốn thỏ qua tới, phân một ly canh. Hiện tại, ở chuyển sẽ thị trường thượng, có mấy cái đoạt tay hóa. Dù xỉ ạ có thể ở lần này Euro Cup Trung sát nhập 4 cường, bọn họ tiến công trung tâm A ngươi sổ vành kể công đến Vĩ, mà Bồ Đào Nha đội nội, tuổi trẻ tiểu tướng mục bổ tì ni áo cũng khiến cho rất nhiều hào môn chú ý. Ngoài ra, Cờ Giô Si ở tiền vệ trung tâm Mạc Đờ Dẹt hiện tại cũng là một cái hương bánh trái, vị này kỹ thuật tinh tế, cái nhìn đại cục tốt đẹp. Hắn đã từng xuất lĩnh đội bóng ở vòng bảng trung thắng tuyệt đối cuối cùng Á quân nước Đức. Hiệu lực với dạ dẹp địch nạp ma tiền vệ cầu thủ Mạc Đờ Dẹt là 1985 năm sinh ra, năm nay 23 tuổi, đúng là một người tuổi trẻ cầu thủ bắt đầu bay nhanh trưởng thành thời điểm. Trên thực tế, sớm tại 06-07 mùa giải tham gia Champions League tư cách tái khi, có chút danh tiếng Mạc Đờ Dẹt liền từng khiến cho quá Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger chú ý chẳng qua, cho dù là có tiếng sọ tạ khống. Lúc ấy cũng không có thể thành công bắt lấy Mạc Đờ Dẹt. Cuối cùng khiến cho Mạc Đờ Dẹt thanh danh vang dội chính là 2008 năm Euro Cup dự tuyển tái. Cờ Giô Si ở quốc gia đội ở dự tuyển tái trung biểu hiện xuất sắc, Mạc Đờ Dẹt là đội bóng bạo lãnh đem ỉn lần đá ra Euro Cup chính tái số 1 công thần. Cùng với Cờ Giô Si ở ra biên, mời Mạc Đờ Dẹt gia nhập mời tin giống như tuyết rơi mà bay đến dạ dẹp địch nạp ma chủ tịch bàn làm việc trước, trong đó không thiếu Inter Milan, Real Madrid, Barcelona cùng Bayern Munich này mấy cái hào môn. Bất quá, đáng giá nhắc tới chính là, bị Mạc Đờ Dẹt thân thủ đào thải ra 2008 Euro Cup trận chung kết vòng hình lần câu lạc bộ lại là trong đó biểu hiện nhất sinh động mấy chi, Liverpool cùng Chelsea cùng với Man U đều đối Mạc Đờ Dẹt cố ý, mà Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cũng hy vọng lại lần nữa ra tay đem Mạc Đờ Dẹt hoàn toàn bắt lấy. Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet mục tiêu chính là Mạc Đờ Dẹt. Trải qua mấy chàng lúc trước cuộc triển lãm, Hù Phẹt rõ ràng nhận thức đến Trương Dương thực lực, vị này quả thực chính là một cái ghi bàn máy móc, tỏ thái độ quá xuất sắc. Bất quá, mắc. Hù Phẹt vẫn là chú ý tới một ít chi tiết, đầu tiên chính là Trương Dương cùng Man City đội toàn đội ma hợp không đủ, ăn ý tính kém một ít, Trương Dương ghi bàn chung, rất nhiều đều là cái này tiểu tử bằng vào bản thân chi lực đánh đi vào. Này tuy rằng thuyết minh Trương Dương thực lực rất mạnh, nhưng là, từ lâu dài tới xem, như thế nào đem quay chung quanh Trương Dương chế tạo chiến thuật, để cao ăn ý mới là quan trọng nhất. Ngoài ra, còn có một chút, đó chính là mắc. Hù Phẹt cũng ý thức được, Man City ở giữa sân có thể cấp Trương Dương chuyển vận đạn pháo năng lực lược hiện kém cỏi. Trương Dương là năng lực cá nhân là cường, nhưng là, ngươi không thể đủ vẫn luôn trông cậy vào người này đơn đả độc đấu, tiền vệ cần thiết có thể cấp Trương Dương cung cấp cường đại duy trì. Nay liền giống vậy, Trương Dương là trước mắt nhất cụ uy lực gạ và nồng pháo, nhưng là, đến có người cho hắn chuyển vận đạn pháo mới được a. Ai kéo nặc biểu hiện còn tính không tồi, nhưng là, này còn xa xa không thể đủ làm mát. Hù Phẹt vừa lòng, vị này đều huấn luyện viên trường biết, Trương Dương đi vào đối với Man City, đối với hắn tới nói là một cái cỡ nào tốt cơ hội. Hắn nếu có thể quay chung quanh Trương Dương chế tạo ra một chi cường đội, ở The Jeremy Elite, thậm chí ở Champions League giải đấu đều lấy được thực tốt thành tích, như vậy này cũng sẽ là hắn mát. Hù Phẹt trở thành thế giới cấp danh sư tốt nhất cơ hội. Cho nên, Hù Phẹt vẫn luôn tự cấp Trương Dương tìm giúp đỡ. Hắn chiến thuật lam đổ chung Trương Dương giúp đỡ, một cái là ở tuyến tiền đạo thượng, cấp Trương Dương lại tìm một cái đáng tin cậy cộng sự, một cái chính là lại lần nữa tăng cường tiền vệ thực lực. Man City vẫn luôn đều ở truy đuổi Robinho, bất quá, tiến triển cũng không quá thuận lợi. Mà hiện tại, Mạc Đờ Dẹt cũng trở thành Mark. Hù Phẹt ở giữa sân lựa chọn thượng nhất bức thiết mục tiêu con mồi. Mà là Mark. Hù Phẹt cảm thấy cao hứng chính là Mạc Đờ Dẹt đang nói cập chính mình tương lai thời điểm một phen lời nói, ta rất muốn tưởng tượng chính mình ở Man U hoặc là Chelsea như vậy hào môn đội bóng sẽ là cái dạng gì tình huống, ta biết chính mình còn thực tuổi trẻ, hào môn không nhất định thích hợp ta, cho nên, ta còn ở suy xét. Thực hiện nhiên, đối với Mạc Đờ Dẹt tới nói, tuy rằng hào môn dụ hoặc lệnh người khó có thể cự tuyệt, nhưng Mạc Đờ Dẹt cũng biết rõ chính mình danh vọng cùng tư lịch thượng không đủ để xử chính mình có thể ở Chelsea, Man U như vậy đội bóng dừng chân, trước mắt chính yếu vấn đề vẫn là tích lũy thi đấu kinh nghiệm. Bởi vậy ở quốc gia đội huấn luyện viên trưởng So Lợi Kỳ kiến nghị hạ, Mạc Đờ Dẹt bắt đầu suy xét một ít trung du đội bóng. Bởi vì Mạc Đờ Dẹt này phiên tỏ thái độ mà hưng phấn không thôi, không chỉ là Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet, còn có Newcastle huấn luyện viên trưởng Kevin Kỳ Gẳng, vị này cũng là hưng phấn dị thường. Bởi vì Mạc Đờ Dẹt tựa hồ đối với Newcastle cái này tờ giờ mi ở lít chuẩn cường hào rất có hào cảm. Ýng lần truyền thông đối với đem Ýng lần đảo thải ra ở Euro cục chính tái tư cách cờ Josie ở cầu tinh tựa hồ thực yêu thích, bọn họ vẫn luôn ở theo dõi Mạc Đờ Dẹt chuyển sẽ đi hướng. Xuân Nịu Phạm Tờ thậm chí đối này tiến hành rồi liên tục theo dõi báo cáo. 8 tháng 6 ngày, Xuân Nịu Phạm Tờ đưa tin, Mạc Đờ Dẹt đi tới Newcastle, cờ Josie ở tiền vệ ở Newcastle huấn luyện viên trưởng Kevin Kỳ Gẳng cùng đi hạ tham quan Newcastle câu lạc bộ sân huấn luyện, Kevin Kỳ Gẳng cùng Luca. Mạc Đờ Dẹt thoạt nhìn lời nói thật vui. Vị này cờ Josie ở tiền vệ tựa hồ khoảng cách Thánh Giêm công viên sân bóng càng gần một ít. 8 tháng 7 ngày, Dạ Dẹp địch nạp Mạc câu lạc bộ chủ tịch Mã Mẹ Kỳ công khai tỏ vẻ, trước mắt mới thôi, Newcastle là nhất tiếp cận Mạc Đờ Dẹt câu lạc bộ. Newcastle fans đã bắt đầu chờ mong cờ Josie ở tiền vệ gia nhập. Mà ở mọi người xem ra, Mạc Đờ Dẹt cơ hồ xác định muốn gia nhập Newcastle. Liên ở ngay lúc này, Man City câu lạc bộ đột nhiên cường thế tham gia. Man City câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng Mark Huffet công khai tỏ thái độ, ta thực thưởng thức Mạc Đờ Dẹt, hắn là cái loại này có thể biểu diễn ma thuật cầu tinh, ta hy vọng hắn sẽ suy xét Man City. Đối với Man City này phiên tỏ thái độ, Newcastle phương diện khinh thường nhìn lại, bọn họ huấn luyện viên trưởng Kevin Kỳ Gẳng ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, Mạc Đờ Dẹt khẳng định biết Newcastle cùng Man City không giống nhau, hắn sẽ làm ra đến chính mình nhất thích hợp lựa chọn. Newcastle fans cũng hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Không nói đến, đã từng chấp giao quá Man City Kevin Kỳ Gẳng nói ra này phiên lời nói hay không thích hợp, bất quá, này xác thật biểu hiện ra Newcastle huấn luyện viên trưởng đối với bắt lấy Luca. Mạc Đờ Dẹt tin tưởng. Kevin Kỳ Gẳng lời thề son sát hướng fans bảo đảm khẳng định sẽ bắt lấy Mạc Đờ Dẹt, bất quá, hắn bảo đảm kỳ chỉ kéo dài 2 ngày, ở 8 tháng 8 ngày. Man City họp phỉ COF sẽ thứ nhất thanh minh lệnh bao gồm bọn họ huấn luyện viên trưởng Kevin Kỳ Gẳng ở bên trong Newcastle cao tầng mắt tròn váng. Thanh minh nói như vậy nói, Man City câu lạc bộ đã cùng Dạ Dẹp địch nạp Mạc liền Mạc Đờ Dẹt chuyển sẽ vấn đề đạt thành nhất trí, được đến lao công cho phép chứng sau, cầu thủ đem ở kiểm tra sức khỏe qua đi, chính thức trở thành Man City một viên. Lúc này, Newcastle người trợn tròn mắt, không chỉ là Newcastle, cơ hồ sở hữu chú ý Mạc Đờ Dẹt chuyển sẽ mọi người đều mắt tròn váng. Từ Man City tuyên bố hướng Mạc Đờ Dẹt ra tay, đến bọn họ tuyên bố bắt lấy Mạc Đờ Dẹt, mới gần 3 ngày thời gian mà thôi, cái này làm không ít hào môn đội bóng truy đuổi hơn nửa năm cờ Josie ở thiên tài tiền vệ, cứ như vậy bị tấn mánh vô cùng bắt lấy. Bởi vì Man City câu lạc bộ cũng không có công bố phí huyền nhượng kim ngạch, cho nên, truyền thông sôi nổi suy đoán, Man City khẳng định là dùng tiền đem Mạc Đờ Dẹt sở hiệu lực Dạ Dẹp địch nạp ma câu lạc bộ nện xuống, Mạc Đờ Dẹt khẳng định là bị bắt đi vào Man City. Đặc biệt là Newcastle fans tin tưởng vững chắc Mạc Đờ Dẹt chân chính ái chính là Newcastle, hắn mộng tưởng chính là Thánh Giêm công viên cầu thủ, mà không phải cái kia hiện tại tràn ngập hơi tiền vị Manchester thành thị sân bóng. 8 tháng 9 ngày, Mạc Đờ Dẹt đến Manchester, hắn ở sân bay tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói, ta thật cao hứng có thể cùng Man City đi cùng một chỗ, phía trước ta vẫn luôn ở do dự, thẳng đến ta nhận được một chiếc điện thoại, Trương Dương mời ta tới Man City khai sáng đại trường hợp, ta phải thừa nhận, ta chỉ là do dự vài giây. Liên gật đầu. Rất nhiều năm lúc sau, Mạc Đờ Dẹt ở chính mình tự chuyện trung công bố chính mình cùng Trương Dương ở mặt thư thượng tư nhân lịch sử trò chuyện. Mới làm mọi người hiểu biết đến này cọc thực quỷ dị chuyển sẽ một ít chi tiết. Mạc Đờ Dẹt đang ở đảo tháp, lúc này nhắc nhở có người từ mật hắn. Trương Dương, ngươi hảo, ta là Trương Dương. Mạc Đờ Dẹt, có chút thụ sủng nhược kinh thả không thể hiểu được a, ngươi hảo a, Trương Dương. Trương Dương, hắc, huynh đệ, nghe nói ngươi muốn đi nịu cá sổ. Mạc Đờ Dẹt, vẫn là không thể hiểu được đúng vậy, đúng vậy. Trương Dương, tới Man City đi. Mạc Đờ Dẹt, sợ ngây người a. Sau đó, một phút đồng hồ sau, hắn liền nhận được Trương Dương điện thoại, Trương Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, câu đầu tiên lời nói chính là, ta xem qua ngươi đá cầu, tương đương đồng, thế nào, tới Man City đi, chúng ta cùng nhau khai sáng đại trường hợp. Mạc Đờ Dẹt sửng sốt nửa phút, cũng không phải hắn theo như lời vài giây, sau đó mở miệng, ta lại suy xét một chút. Trương Dương, nam tử hán đại trượng phu, rong rong dài dài làm cái gì? Mạc Đờ Dẹt lắp bắp, tựa hồ tại hạ nào đó quyết định, lại là nửa phút sau, thanh âm rất lớn nói, hảo. Chúng ta cùng nhau khai sáng đại trường hợp. Trương Dương cười, tới Manchester sau, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Cứ như vậy, nói mấy câu công phu, Man City câu lạc bộ lần đầu tiên bắt đầu nhấm nháp đến Trương Dương đi vào lúc sau đối cầu tinh thật lớn lực ảnh hưởng. Đương nhiên, Trương Dương ở còn không có cùng nịu cá sổ đá một hồi thi đấu dưới tình huống, cũng đã thành cái này lịch sử đã lâu đội bóng fans thực không thích người. Đợt, liệt vị đại đại, tới mấy chương vẽ mời bái. Chương 18 chuẩn hào môn Man City. Theo sau, truyền thông cũng làm rõ ràng Mạc Đờ Dẹt phí huyền nhượng, ước chừng 2.500 vạn đồng euro, đối với một người tuổi trẻ tiền vệ cầu thủ tới nói, cái này bảng giá nhưng không thấp. Liên ở Mạc Đờ Dẹt gia nhập Man City thời điểm, ở mấy cái mùa giải trước bị cho rằng dùng tiền tài ở chuyển sẽ thị trường thượng rào phong rào vũ Chelsea rốt cuộc ra tay, Chelsea lại lần nữa đem ánh mắt nhắm ngay Bồ Đào Nha đội bóng, lúc này đây bọn họ coi trọng chính là Bồ Đào Nha hậu vệ Bác Tân Ngói, Chelsea phía chính phủ trang web đã phát biểu thông cáo tuyên bố. Bác Tân Ngói lấy 2.050 vạn đồng euro giá trị con người gia nhập, hắn đã đến có hy vọng giải quyết bối rối Lam Quân nhiều năm hậu. Vệ phải chi đau. Ở Bác Tân Ngói đi vào Chelsea phía trước, Đệ Cổ cũng đã đi vào sở Stamford Bridge, đến vậy nhờ ngày xưa ân sư Scott là gì. Dựa theo ý lần truyền thông cách nói, Bác Tân Ngói vốn dĩ hẳn là Man City yếu điểm đồ ăn, chỉ tiếc, cầu thủ bản nhân căn bản liền trướng mắt Man City, mà là nghĩa vô phản cố đến cậy nhờ ân sư chấp giáo Chelsea. Hạm đội phố hy vọng nhìn đến Man City cùng Chelsea này mới cũ hai đời kim chủ đánh đối kháng, hoặc là nói, càng vì xác thực nói, bọn họ hy vọng nhìn đến Man City xấu mặt, bởi vì nếu nói ở Mourinho thời đại liền cầm hai cái tờ giờ mi ở lít quán quân Chelsea đã bắt đầu vì không ít truyền thông cùng fans thừa nhận này chi đội bóng địa vị, như vậy, Man City chính là một cái rõ đầu rõ đuôi nhà giàu mới nổi. Không ít người đều vui nhìn thấy Man City ăn mệt, chính mình trong túi không có như vậy nhiều tiền. Tự nhiên nguyện ý nhìn đến kẻ có tiền ăn mệt, đây là người bệnh chung. Quả nhiên, Man City ở bắt lấy Mạc Đờ Dẹt lúc sau, cao điệu tuyên bố, bọn họ phía dưới mục tiêu chính là Robinho cùng Zoba, hai vị này đặc điểm hoàn toàn khác biệt tiên phong, một cái đều không thể thiếu. Dựa theo Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc cách nói, bọn họ muốn lấy Trương Dương vì trung tâm, chế tạo làm tất cả mọi người cảm thấy khủng bố tuyến tiền đạo. Đối với Man City này phiên cao tư thái tỏ vẻ, đưa tới một trận đàn trào. Trước không nói bị Man City truy đuổi đã lâu Robinho, mặt khác một vị đương sự giờ Zoba liền trực tiếp công khai tỏ vẻ, ta sẽ không đi Man City, ta sẽ tiếp tục lưu tại có thực lực cạnh tranh quán quân đội bóng. Ngụ ý, vẫn là khinh thường Man City. Cái này làm cho Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc náo loạn cái chê cười, ở còn không có biết rõ ràng cầu thủ tâm tư thời điểm, liền công khai tuyên bố muốn bắt lấy người nào đó, cho rằng dùng tiền là có thể đủ tạp tới bọn họ muốn cầu tinh, loại này sai lầm. Man City không phải lần đầu tiên phạm vào. Truyền thông thượng, tự nhiên đối với Man City lại là một trận trào phúng. Liên quan Trương Dương cũng đã chịu vạ lây, hạm đội phố bắt đầu nói chuyện say xưa với Trương Dương là như thế nào sẽ lựa chọn gia nhập Man City đâu, là thật là bởi vì tham tiền đâu, vẫn là thật sự bởi vì tham tiền đâu, vẫn là bị hạt cắt mê đôi mắt đâu. Liên ở như vậy sôi nổi hỗn loạn cùng ồn ào chung, Man City đội sắp nên đón bọn họ ở 2008-2009 mùa giải trận đầu thi đấu. Trận thi đấu này cũng sẽ là Trương Dương ở Man City xử nữ tú. Trận thi đấu này, Man City làm khách bờ mì ngảm khiêu chiến Aston Duy Kéo. Đương đội bóng tới rồi bờ mì ngảm lúc sau, ở Duy Kéo công viên sân bóng tiến hành thích ứng nơi sân huấn luyện. Ở sân huấn luyện bên ngoài, có Aston Duy Kéo fans giơ kháng nghị Man City thẻ bài. Kêu mặt trên viết chính là bóng đá không phải có tiền là có thể hành. Nhìn đến cái này thẻ bài, không ít Man City cầu thủ đều có chút dở khóc dở cười. Man City hiện tại là có tiền. Bất quá, tựa hồ cũng bởi vì này tiền tài nhân tố, trở thành không ít đội bóng cùng fans cái đinh trong mắt, thậm chí là không có gì lý do, càng thêm không có gì cái gọi là mối hận cũ, chính là xem ngươi khó chịu, ai kêu ngươi có như vậy nhiều tiền đâu. Trương Dương nhìn đến cái này thẻ bài, cũng vui vẻ, không sai, bóng đá không phải có tiền là có thể hành, nhưng là, không có tiền là trăm triệu không được. Đang tiến hành nơi sân huấn luyện thời điểm, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hủ-Phẹt tựa hồ có vẻ tiểu tâm quá phận. Hắn cũng không có an bài cái gì chiến thuật huấn luyện, chỉ là tiến hành rồi đơn giản nhiệt thân huấn luyện, cùng với một ít định vị cầu chủ phạt cùng luyện tập. Vô hắn, mắt. Hù phẹt đây là ở phòng bị đến từ Aston Duy Kéo gián điệp đâu, biết ở sân bóng nào đó góc nhất định sẽ có Aston Duy Kéo người ở nhìn chằm chằm chính mình. hắn mới sẽ không đem chân chính đồ vật ở địch nhân địa bàn thượng lượng ra tới đâu. Lại nói tiếp, mắt. Hù phép hiện tại áp lực rất lớn, Man City đội ở mùa giải mới đầu tú, Man City câu lạc bộ cao tầng đã hạ phải giết lệnh, Man City ở cái này mùa hè chiêu binh mãi mã, lại đặc. Di Tất Lim, Khổng Khăn Nhi, Bùn Ha Y Mố, Tắt Ba Lai Tháp này đó thực lực phái cầu tinh tự không cần phải nói, mà kẻ lệ lệ như vậy danh tướng cũng gia nhập, còn có mạc đờ dẹt vị này bị đông đảo hào môn tranh đoạt tiền vệ tân tinh. Đương nhiên, còn có nặng nhất lượng cấp chính là Trương Dương chuyển sẽ. Có người cấp Man City tính một bút chướng, chỉ là này đó cầu thủ chuyển sẽ đầu nhập cũng đã đạt tới 100 triệu 2 ngàn vạn bảng Anh. Trong đó Trương Dương một người trên người liền hoa cho 7.500 vạn bảng Anh. Man City ở cái này mùa hè cho tới nay mới thôi đầu nhập, cũng đã tương đương với Arsenal 4 cái mùa giải đầu nhập vào. Ở như thế cao đầu nhập bối cảnh hạ, Man City cũng phá lệ dẫn nhân chú mục, có thể nghĩ. Man City mùa giải mới trận đầu thi đấu càng là phá lệ dẫn người chú ý. Hơn nữa, ăn ngay nói thật, trừ bỏ Man City fans chờ mong chính mình đội bóng có thể chiến thắng đối thủ, thắng được mùa giải mới khởi đầu tốt đẹp ở ngoài, chỉ sợ càng nhiều người đều chờ xem Man City thua cầu, chờ chế rêu đâu. Thủ phú trong lòng nghĩ đến là thực phổ biến. Cho nên, này cũng là mác. Hù phẹt áp lực cực đại, một hồi phổ phổ thông thông giải đấu, bị mác. Hù phẹt coi như Champions League trận chung kết tới đá. Tuy rằng vị này ngay cả ỉn lần giải đấu ly trận chung kết cũng không có mang đội thể nghiệm quá. Duy nhất làm Mark Hủ Phẹt cảm thấy an ủi chính là, Trương Dương ở huấn luyện chung biểu hiện ra thực tốt trạng thái. Này tựa hồ là Mark. Hủ Phẹt trong lòng bằng thêm một ít tự tin. Huấn luyện sau khi chấm dứt, truyền thông thỉnh cầu phỏng vấn Man City cầu thủ, Mark. Hủ Phẹt buồn ý là cự tuyệt hết thể phỏng vấn, hắn không nghĩ muốn cầu thủ đã chịu quá nhiều quấy rầy. Bất quá, Man City câu lạc bộ đã sớm như vậy cùng Mark. Hù Phẹt tiến hành quá câu thông, hy vọng Mark. Hù Phẹt có thể duy trì đội bóng tuyên truyền công tác, an bài quan trọng cầu thủ tiếp thu phỏng vấn. Man City mùa giải mới phở ợt gôn, bị chịu chú ý, này cũng bị câu lạc bộ cho rằng là nhân cơ hội tiến hành lăng xê cơ hội tốt. Mark. Hù Phẹt tự nhiên biết câu lạc bộ trong miệng quan trọng cầu thủ chỉ chính là ai, hiện tại toàn bộ ỉn lấn đều tại đàm luận Man City mùa giải mới xử nữ tú. Sắc thực nói, đều muốn nhìn xem Trương Dương xử nữ tú. Huấn luyện sau khi kết thúc. Trương Dương ở công cộng khu vực tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Aston Villa kéo là rất mạnh đối thủ. Ta biết này chi đội bóng, bọn họ rất có tinh thần phấn chấn, thực lực không tầm thường. Hơn nữa, chúng ta là sân khách tác chiến, cho nên trận thi đấu này sẽ tương đối khó khăn. Trương Dương vừa lên tới liền biểu hiện thực khiêm tốn, đối Aston Villa kéo đại sướng tán ca. Cái này làm cho phía trước có phỏng vấn quá, hoặc là nói là đối với Trương Dương tự nhận là tương đối hiểu biết các phóng viên trận tròn mắt. Bọn họ ở Trương Dương đi vào tờ giờ mi ở lít lúc sau, chính là thật cao hứng, một phương diện bởi vì Trương Dương danh khí, mặt khác chính là biết Trương Dương quái đản tính cách, như vậy tính cách cầu thủ, hơn nữa là niên thiếu khí thịnh phụt bản superstar, sao có thể sẽ thành thật thật, khẳng định sẽ không tính gây truy hệ. N, này đối với hạm đội phố tới nói, là phúc cấm A. Bất quá, không nghĩ tới Trương Dương ở tiếp thu phỏng vấn bị hỏi cập ở Man City xử nữ chiến đối thủ Aston Villa kéo thời điểm. Sẽ biểu hiện như vậy khiêm tốn. Này vẫn là Trương Dương sao? Trương Dương nhìn này đó phóng viên kinh ngạc biểu tình, bĩu môi, hắn tự nhiên biết này đó phóng viên ở kinh ngạc cái gì, hắn cùng Aston Villa kéo ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thủ, nhưng không ngốc đến không duyên cớ cấp chính mình khắp nơi gây thủ chuốc oán mà nông nỗi. Tự nhiên là nói tốt hơn nghe nói. Không ít truyền thông ở dưới nói thầm, Trương Dương khi nào như vậy khiêm tốn? Đúng vậy, này vẫn là Trương Dương sao? Chẳng lẽ đi vào tờ giờ mi ở lít lúc sau? Trương Dương nên tính tỉnh. Trương Dương tựa hồ muốn hướng Aston Villa kéo kỳ hảo. Nhưng là bởi Mỹ ngạm truyền thông tựa hồ không tính toán cho hắn cơ hội này. Bọn họ lần nữa hỏi Trương Dương, xử nữ tú khẩn trương sao? Nếu không có ghi bàn, nếu Man City bại bởi Aston Villa kéo nói, ngươi sẽ thế nào à? Đủ loại linh tinh nói. Ngươi hay không nghĩ tới, trận đầu thi đấu, luôn là sẽ có chút khó khăn đâu, Trương Dương tiến sinh. Ta thực tôn trọng bất luận cái gì một cái đối thủ, bởi vì ta biết. Bọn họ sẽ ở trong lúc thi đấu thực nỗ lực, thậm chí thực liều mạng, này cũng liền yêu cầu chúng ta cũng muốn thực nghiêm túc thi đấu, chỉ có nghiêm túc đối đại thi đấu, mới có thể đủ có tốt kết quả nói xong này một câu, nhìn như rất nhiều câu, nhưng là, đều là một ít không hề dinh dưỡng nói lúc sau, Trương Dương cởi hỏi cái kia phóng viên, hiện tại, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Tên kia bẩm mỹ ngảm phóng viên bị Trương Dương này đoạn lời nói làm cho ngơ ngác, đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc đầu, tiếp tục mở miệng hỏi, ý của ngươi là? Ngươi đối với trận thi đấu này kết quả cũng không coi trọng chỉ là quá trình. Vị này phản ứng lại đây chính mình thiếu chút nữa bị vòng đi vào lúc sau, tiếp tục kích thích Trương Dương. Trương Dương ở trong lòng thở dài, vì cái gì chính mình muốn đương cái người thành thật, không nghĩ muốn báo nổi, muốn cùng bọn họ nghiên cứu một chút triết học, bọn họ tựa hồ rất không vui đâu. Vì thế, hắn nhìn chằm chằm cái kia vấn đề phóng viên nhìn trong chốc lát, hắn ánh mắt ở chậm rãi biến lãnh, các phóng viên đều ở chờ mong Trương Dương đột nhiên chụp cái bàn trở mặt chửi ầm lên, hoặc là khẩu xuất cùng nôn, như vậy liền có trò hay nhìn. Quả nhiên, Trương Dương không có làm cho bọn họ thất vọng, hắn lạnh lùng nói, ta người này đối lần đầu tiên thực coi trọng, cho nên, trận thi đấu này, ta muốn vào cầu, muốn giúp đội bóng thắng cầu. Ân, đây là các ngươi vẫn luôn muốn nghe nói, các ngươi cũng thật ta chi ấm a. Nói xong này đó, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, đối với phía sau kêu gọi, cũng không quay đầu lại vây vây tay, thật giống như là tản ra một đám rồi bỏ giống nhau. Chính như Trương Dương theo như lời, hắn cái này trả lời, làm các phóng viên thực vừa lòng, bọn họ chờ chính là những lời này. Vì thế, cùng ngày, bờ Mỹ ngạm sở hữu báo chí thượng, đều ở nhuộm đấm một cái ý tứ, đó chính là Trương Dương cho rằng ăn định rồi Aston Duy kéo, người này nói hắn nhất định sẽ ghi bàn, Man City nhất định sẽ thắng cầu. Bờ Mỹ ngạm người cũng đại biểu bờ Mỹ ngạm truyền thông, hết sức nhiệt huyết khả năng sự, hướng Aston Duy kéo fans phát ra hô hào, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn người này như thế cản rỡ sao. Bọn tiểu nhị, đi Duy kéo công viên sân bóng, đi nơi đó, ta chúng ta đội bóng cố lên, xem bọn họ như thế nào cấp Trương Dương cùng Man City tiền tài các nô lệ một đốn béo tấu. Người còn đừng nói, tờ giờ mi ở lít các chi đội bóng vốn di ghế trên xuất liền không tồi, ở gia tốc bờ Mỹ ngạm truyền thông như thế lăng xê. Trận thi đấu này cầu phiếu đã sớm bị tranh mua không còn, một chương 50 bảng Anh bình thường chỗ ngồi cầu phiếu, ở chợ đen thượng thậm chí bị xào tới rồi 100 bảng Anh. Suy xét đến này chỉ là một hồi phổ phổ thông thông tờ giờ mi ở lít thi đấu, này đã là thực khủng bố. Có thể nghĩ, đến lúc đó toàn bộ Duy kéo công viên cầu thủ khẳng định là không còn chỗ ngồi. Mà ở lúc trước cuộc họp báo thượng, truyền thông cũng hướng Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng Martin. O nảy hiệu ngươi vấn đề. Hỏi hắn hay không lo lắng Trương Dương ở Duy kéo công viên sân bóng phát huy. Vấn đề này, mặc kệ Martin O'Neill hiệu ngươi nói sợ vẫn là không sợ, đều có thể đủ làm cho bọn họ lăng xê một phen, nếu là trả lời sợ, kia Martin. O'Neill hiệu ngươi liền không xứng đương Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng, nào có chưa chiến trước khiếp đạo lý, nếu là nói không sợ, bọn họ liền sẽ bắt đầu lăng xê, Martin. O'Neill hiệu ngươi đã có đối phó Trương Dương biện pháp. Bất quá, Martin. O'Neill hiệu ngươi không thượng truyền thông mà đường. Hắn mà trả lời là, ta muốn nói chính là, này chỉ là một hồi phổ phổ thông thông giải đấu, không có như vậy nhiều muốn nói. Man City cái này mùa hè biến hóa rất lớn, này cấp thi đấu mang đến cực đại biến số. Chúng ta cần thiết cẩn thận. Martin. O nảy hiệu ngươi là Anh quốc bản thổ giáo luyện đại biểu, bị cho rằng là tam sư quân đoàn tương lai huấn luyện viên trưởng nhất khả năng người được chọn trí nhất. Mở ra Martin. O nảy hiệu ngươi chấp giáo lý lịch, ngươi sẽ phát hiện, này thật là một cái tương đương không tồi giáo luyện. 1990 năm, Martin O'Neill hiệu ngươi lần đầu chấp giáo, lúc ấy, hắn tiếp nhận còn tại nghiệp dư giải đấu chung vì khang so đội, theo sau xuất đội 2 năm nội liền thăng 2 cấp, nhốt đánh vào ngay lúc đó anh nhất. Martin O'Neill hiệu ngươi ở 1995 hàng năm đế ở Lai Thiết Tư đặc lại bắt đầu chính mình huy hoàng chấp giáo kiếp sống. Chỉ dùng nửa cái mùa giải, Martin O'Neill hiệu ngươi liền xuất lĩnh Lai Thiết Tư đặc từ ngay lúc đó anh giáp giải đấu thăng cấp tờ giờ mi ở lít. Cái thứ 2 mùa giải, Martin O'Neill hiệu ngươi xuất lĩnh Lai Thiết Tư đặc đội đạt được tờ giờ mi ở lít đệ 9, còn thắng được cái kia mùa giải ỉng lần giải đấu ly quán quân. 1998 năm xuất Lai Thiết Tư đặc đội đạt được tờ giờ mi ở lít đệ 10 danh. 1999 năm lại lần nữa xuất Lai Thiết Tư đặc đội đạt được tờ giờ mi ở lít đệ 10 danh. 2000 năm xuất lĩnh Lai Thiết Tư đặc lại lần nữa nâng lên ỉng lần giải đấu ly vòng nguyệt quế. Này đó thành tích, đối với một chi từ anh giáp giải đấu thăng cấp đến tờ giờ mi ở lít nhược lữ tới nói, đã có thể nói là toàn bộ câu lạc bộ đội sử thượng huy hoàng nhất một tờ. Ở từ Lai Thiết Tư đặc sau khi rời khỏi, Martin O'Neill hiệu ngươi đi tới Tô Siêu, hắn ở trực tiếp sẽ tiệp đội năm thứ nhất liền đạt được Tô Siêu, Scotland giải đấu ly, Scotland FA Cup Tam Quan Vương, trợ giúp sẽ tiệp đánh vỡ trước đây rèn trở fan cờ lấp đối Tô Siêu giải đến 13 năm lũng đoạn. Theo sau lại lần lượt đạt được 2002 năm Tô Siêu quán quân, 2004 năm Tô Siêu cùng Scotland FA Cup tái song quan vương. 2005 năm Scotland FA Cup tái quán quân. 2003 năm năm Nguyệt, Celtic thậm chí sát nhập châu Âu UEFA Cup trận chung kết, nhưng ở thi đấu thêm giờ chung 2-3 tích bại với Mourinho chấp giáo Otto. Có thể nói, Martin O'Neill hiệu ngươi trở thành giáo luyện về sau, một đường chấp giáo, biểu hiện tương đương xuất sắc, hắn cấp bị Anh quốc truyền thông cho rằng là bản thổ giáo luyện người xuất sắc. Martin O nảy hiệu ngươi ở 2006 năm đảm nhiệm Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng, dẫn dắt này chi đội bóng lấy được một cái mùa giải so một cái mùa giải tốt thành tích. Aston Duy kéo ở thượng mùa giải đánh ra tờ giờ mi ở League đệ 6 danh hảo thành tích, cái này mùa hè ở mai ngươi bắt cách rời đi, bảo mã sau khi trọng thương, Martin. O nảy hiệu ngươi lập tức ở phòng tuyến vị trí tiến hành rồi bổ sung, kho địch tư. David 800 vạn bảng Anh chính thức từ Tây Bờ dân chuyển sẽ tới Duy kéo, ngoài ra tả hữu hậu vệ Tiếu Lôi cùng Luke Giang. Hơn nữa dân du cư giá trị 780 vạn bảng Anh Tây Ban Nha trung vệ cả giả người đều đi vào đội bóng. Ngoài ra ở cả ở sân thuê kỳ mãn sau, Black Bull nước Mỹ môn thần phở hai người cũng đi tới Duy kéo công viên. Tây Đức Duy người cũng từ Chelsea 500 vạn bảng Anh gia nhập. Có thể nói như vậy, Aston Duy kéo tuy rằng không có Man City như vậy có tiền, không có ăn xài phung phí tiêu tiền, nhưng là, Martin. O nảy hiệu ngươi kiến đội làm đồ đã sớm quy hoạch hảo, hơn nữa cũng ở ấn tìm chính mình ý đồ đang không ngừng hoàn thiện. Vì mỗi một vị trí ninh hảo đinh ốc. Này không phải một chi dễ đối phó đội bóng. Thi đấu tới gần, Man City đội đã chịu mọi người chú ý. Vệ báo tắc dùng số liệu tới thuyết minh hiện tại này chi Man City đội cùng dĩ vãng không giống nhau. Dùng bọn họ nói, ít nhất, ở giấy trên mặt, Lam Ánh Trăng đã là một chi chuẩn cường đội. Bọn họ vì hiện tại này chi Man City đội đầu phát đội hình tiến hành rồi suy đoán. Hơn nữa đối mỗi một vị trí thượng cầu thủ cùng băng ghế cầu thủ tiến hành rồi bình tích. Hơn nữa đối đầu phát bóng viên ít giá rõ ràng. Tới tính toán này chi đội bóng thực lực đến tột cùng như thế nào? Thủ môn vị trí, dỗ hẹ ớt, định giá, 500 vạn. Ở y sạt sâm đi rồi, thủ môn khả năng trở thành Man City uy hiếp, tuy rằng Thụy Điển người biểu hiện giống nhau, nhưng hẹ ớt cũng chỉ là trung quy trung cự. Đương nhiên, nếu tiểu thư Mai Thiết người có thể đánh ra tới, như vậy Man City liền không có tất yếu lại mua người. Hàng phòng ngự, Di Trạ Họ, 1.300 vạn đồng euro, Khổng Khăn Nhi. 800 vạn đồng euro, Di Chát, Ỉn, 1.000 vạn đồng euro, Sa Vi Ngươi. Thêm nhiều, 400 vạn đồng euro. Man City phòng thủ hậu phương hiển nhiên không thể tính xa hoa, từ mùa giải trước mấy chàng thi đấu tới xem, Di Chát họ bên phải lộ biểu hiện còn tính ổn định, đội trưởng Di Chát, Ỉn tương đối làm người yên tâm, hơn nữa siêu cấp yêu nhân Khổng Khăn Nhi, trung lộ phòng thủ vẫn là có thể, bất quá, có lẽ cánh trái sẽ trở thành lỗ hổng, thêm nhiều công cường thủ nhược, bạn tuổi quá lớn. Có lẽ đến sử dụng buồn ha y mô khách mời. Đương nhiên, bên phải hậu vệ vị trí thượng, lao tướng Tôn Kế Hải cũng có thể tùy thời mặc giáp trụ ra trận. Tiền vệ vị trí, Mạc Đờ Z, 2.500 vạn đồng euro, Ai Kéo Nặc, 1.400 vạn đồng euro, Tắt Ba Lai Tháp, 800 vạn đồng euro. So sánh hàng phòng ngự tinh quang ảm đạm, ở giữa sân phương diện, Man City tinh quang lập lòe, Ai Kéo Nặc thượng mùa giải đều có không tầm thường biểu hiện, mà Tắt Ba Lai Tháp lại là Argentina quốc áo đội người tâm phúc. Mạc Đờ Dẹt là năm nay mùa hè chuyển sẽ thị trường người tâm phúc, thực lực siêu phàm, bọn họ ba người tạo thành tiền vệ hẳn là có thể cho người yên tâm. Ngoài ra, thay thế bổ sung tịch thượng, còn có Johnson, Fernandez cùng Ireland như vậy người trẻ tuổi, cùng với Petlafu. Như vậy thực lực phái cầu tinh. Tiên phong vị trí, Trương Dương, 100.300.000 vạn đồng euro, Bác Ni Nạc Phu, 1.000 vạn đồng euro, lại đặc gì Tật Lip, 1.300 vạn đồng euro. Chuyến tiền đạo tổng giá trị vượt qua 100.2600 vạn, đây là Man City xa hoa nhất nơi. Thay thế bổ sung tịch thượng còn có ỉn lần bên cạnh tuyển thủ quốc gia ngói tắc ngươi. Đương nhiên, đừng quên, Robinho khả năng cũng tới. Vệ báo đem Man City chủ lực cầu thủ tính ra giá trị con người tương thêm lúc sau phát hiện, Man City đội cái này đầu phát 11 người giá trị con người, cư nhiên đạt tới lệnh người tạc lưỡi 2.1400 triệu đồng euro, này có thể nói là tuyệt đối ý nghĩa thượng xa hoa chi sư. Chính là Arsenal đầu phát 11 người, này giá trị con người tổng hòa cũng so ra kém Man City, Liverpool cầu thủ giá trị con người tổng hòa cũng không có khả năng vượt qua Man City. Cho nên, vệ báo tỏ vẻ, nếu xem đầu phát bóng viên giá trị con người, Man City đem không hề nghi ngờ trở thành tờ giờ mi ở Little Bit 4 trí nhất. Bất quá, vệ báo cũng chỉ ra, này 2.1400 triệu đồng euro giá trị, Trương Dương một người liền cống hiến toàn đội một nửa. Nếu đem Trương Dương bài trừ nói, Man City đội thực lực, cũng chính là tờ giờ mi ở League chung có tiêu chuẩn. Trương Dương một người, để được với Man City nửa chi đội bóng. Khi chúng ta vẫn như cũ còn ở vì cái này người trẻ tuổi giá trị con người khiếp sợ thời điểm, 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở League đã đi tới, siêu cấp giá trị con người sau lưng, người thanh niên này trên người áp lực nhất định cực đại, hắn ở mùa giải mới biểu hiện như thế nào, chúng ta rửa mắt mong chờ. Tờ S, đầu heo thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hôm nay chỉ có thể đủ mã này đó. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Mặc kệ nói như thế nào, cần thiết nghiêm túc gõ chữ, muốn ăn cơm. Chương 19, sự nữ tú. Ở Aston Duy kéo sở khách sạn dừng chân, bọn họ huấn luyện viên trưởng Martin. O nảy hữu ngươi đem sở hữu cầu thủ cùng giáo luyện đều triệu tập lên. Khai cuối cùng một hồi chiến thuật hội nghị. Lần này hội nghị thượng, liền phải minh xác ngày mai đội bóng sở sử dụng chiến thuật, cùng với nhằm vào đối phương khả năng sử dụng chiến thuật làm ra đối sách. Đây là trực tiếp quan hệ đến ngày hôm sau thi đấu kết quả hội nghị. Tất cả mọi người cần thiết nghiêm túc đối đãi. Man City chú trọng đường biên tiến công, đây là bọn họ truyền thống. Đây là bọn họ thường quy tiến công kịch bản. Martin, O nảy hữu ngươi ở chiến thuật bản trước cấp đang ngồi chư vị giảng giải Man City đội chiến thuật. Ở Man City đội nội, lại đặc. Di Tất Flip cùng Pet La Fu đều là đường biên tiến công hảo thủ, hai người một tả một hữu, có thể thay phiên đánh sâu vào Aston Duy kéo hai bên. Lại đặc. Di Tất Flip gần nhất trạng thái thực hảo. Mắt. Hu Phẹt nhất định sẽ vào ngày mai mà trong lúc thi đấu chú trọng đường biên. Martin. O nảy hữu ngươi nói, bất quá từ Man City gần nhất hai chàng nhiệt thân thi đấu tới xem, Trương Dương cùng mặt khác Man City đội cầu thủ phối hợp còn chưa đủ ăn ý. Càng nhiều thời điểm là hắn một người ở phía trước chàng đơn đả độc đấu. Cho nên, Man City tuy rằng đường biên uy hiếp cực đại, nhưng là, bọn họ phối hợp ăn ý không đủ, đây là chúng ta cơ hội. Cắt đứt Trương Dương cùng Man City đội những người khác liên hệ, hắn liền không có gì đáng sợ địa. Martin. O nảy hữu ngươi tự cấp chính mình cầu thủ cổ vũ. Rốt cuộc, đánh với Man City, Trương Dương là một cái bọn họ không thể không để tên. Chúng ta phòng thủ trọng điểm đặt ở đường biên. Chỉ cần không cho Man City đội hai cái đường biên đánh lên tới, bọn họ tiến công liền không có gì uy hiếp. Trương Dương, Martin. O nảy hữu ngươi lại lần nữa điểm điểm Trương Dương tên, đem hắn cô lập lên, làm hắn cùng mặt khác Man City cầu thủ cách ly khai, hắn uy hiếp tính liền rơi chậm lại rất nhiều. Ra lôi tư. Martin. O nảy hữu ngươi điểm đội bóng tiền vệ phòng ngự, đồng thời cũng là đội bóng phó đội trưởng ra lôi tư. Bạ gì tên, ngày mai ngươi trọng điểm chiếu cố Trương Dương. Ra lôi tư. Bà gì dùng sức gật gật đầu, hiển nhiên thực vừa lòng Martin. O nảy hữu ngươi cái này an bài. Đem Trương Dương giao cho hắn đối phó, đây là huấn luyện viên trưởng đối chính mình tín nhiệm. Hắn biết Trương Dương hiện tại như mặt trời ban trưa, rất nhiều truyền thông thậm chí nói người thanh niên này là hiện tại lợi hại nhất xạ thủ, bất quá, ra lôi tư. Bà gì cũng không như vậy cho rằng, ở hắn cho rằng chung, Trương Dương có lẽ xác thật rất lợi hại, nhưng là, cũng không có truyền thông nói như vậy khoa trương. Hắn cho rằng Trương Dương cường đại càng khả năng đều là truyền thông xào ra tới, hắn biết rõ truyền thông đức hạnh. Ra lôi tư. Bà gì ở tờ giờ mi ở lít cùng Van Nịt kéo dù đã giao thủ, cùng Henry đã giao thủ, từng có cùng đỉnh cấp cầu tinh giao thủ kinh nghiệm, tuy rằng hắn cũng không có cùng Trương Dương thi đấu quá, nhưng là, hắn cũng không sợ Trương Dương. Ra lôi tư. Bà gì niên thiếu thành danh, vẫn luôn bị rất nhiều giới đá banh danh túc xem trọng, bất quá, hắn tình huống hiện tại lại là không ôn không hỏa. Tuy rằng cũng coi như là một cái thực xuất sắc tiền vệ tuyển thủ, nhưng là, vẫn luôn khoảng cách mọi người đối hắn chờ mong kém không ít, mà ở ỉn lần quốc gia đội nội, có Lam Bắt cùng Gơ Rắt tồn tại, cũng làm ra lôi tư. Bạ gì thoạt nhìn không có suất đầu ngày. Mà lần này cùng Man City đội thi đấu, thực chịu chú mục ra lôi tư. Bạ gì cũng động nổi lên tiểu tâm tư, nếu có thể phòng trụ như mặt trời ban trưa Trương Dương, như vậy, hắn khẳng định sẽ ở thi đấu sau trở thành các nhà truyền thông lớn đầu bản đầu đề. Khẳng định cũng sẽ khiến cho ỉn lần đội huấn luyện viên trưởng Cạm Kẹo Lộ chú ý, ra lôi tư. Bà gì đã trước đó biết được, trận thi đấu này, Tam sư quân đoàn huấn luyện viên trưởng Cạm Kẹo Lộ sẽ tới duy kéo công viên cầu thủ quan chiến, đây là hắn ra lôi tư. Bà gì gia tăng chính mình ở Cạm Kẹo Lộ trong lòng địa vị cơ hội tốt ta. Ra lôi tư. Bà gì chiến đấu rất cường liệt, muốn bản thân chi lực xử lý Trương Dương. Bất quá, hắn huấn luyện viên trưởng Martin. O nảy hữu ngươi hiển nhiên xem càng thêm thấu triệt. Biết đây là hạng nhất dị thường gian khổ nhiệm vụ, ở an bài ra lôi tư. Bạ gì nhiệm vụ lúc sau, Martin. O nảy hữu ngươi lại đối vừa mới từ Chelsea chuyển sẽ đến Aston Duy kéo Tây Đức Duy ngươi nói, Steve, trận thi đấu này, nhiệm vụ của ngươi cũng thực gian khổ, phải chú ý đối với hai cái đường biên phòng thủ, đồng thời, xem tình huống muốn hiệp phòng ra lôi tư. Tây Đức Duy ngươi điểm điểm hắn, tỏ vẻ chính mình đã biết. Thực hiển nhiên, Martin. O nảy hữu ngươi so với hắn cầu thủ càng thêm rõ ràng Trương Dương lợi hại. Hắn áp dụng xong tiền vệ phòng ngự chiến thuật, tới hạn chế Man City công kích tuyến, đặc biệt là hạn chế Trương Dương. Nhìn đến huấn luyện viên trưởng an bài Tây Đức Duy ngươi tới trợ giúp chính mình, ra lôi tư. Bà gì tuy rằng trong lòng có chút không phục, nhưng là, cũng không nói gì thêm, hắn đã 27, đúng là một cái tiền vệ cầu thủ hoàng kim tuổi, cũng coi như tương đối thành thục. Lúc này, tự nhiên sẽ không nói ra tới, không cần những người khác hỗ trợ, ta một người thu phục linh tinh nói, có khẩu khí này còn không bằng nghẹn, đến sân bóng tốt nhất hảo biểu hiện đâu. Trước củng cố phòng thủ, sau đó tùy thời phản kích. Man City này chi đội bóng thói quen dùng phản kích tới đối phó người khác, nhưng là bọn họ bản thân cũng không am hiểu đối phó người khác phòng thủ phản kích. Mở màn thời điểm, Man City sẽ thói quen tính mộng du, đây là nói, chúng ta một mở màn liền phải phát lực, đó là chúng ta ghi bàn cơ hội tốt. Tận lực nắm lấy cơ hội, tranh thủ nhanh chóng ghi bàn. Martin. O nảy hiệu ngươi nói, Man City không phải một chi am hiểu đánh trận đánh ác liệt đội bóng, chỉ cần chúng ta tiên tiến cầu, hơn nữa liên tục tạo áp lực, như vậy, trận thi đấu này liền bắt lấy. Ở giảng giải xong chiến thuật lúc sau, Martin. O nảy hiệu ngươi lại công bố ngày mai thi đấu đầu phát danh sách. Thủ môn vị trí thượng là nước Mỹ biên giới phở hải người, hàng phòng ngự thượng một chữ bài khai, Luke Giang, kho địch tư. David, Gia U Sâm, Thiếu Lôi, tiền vệ vị trí thượng, Tư Đế Lợi Dương. Pet La Phu, Tây Đức Duy Ngươi, Gia Lôi Tư. Bà Dì, Adli. Dương, tuyến tiền đạo thượng là A Bang kéo hoắc cùng cả dịu cộng sự. Đây là trước mắt Martin. O nảy hiệu ngươi có thể lấy ra mạnh nhất đội hình. Nhìn ra được tới. Hắn đối với trận thi đấu này có bao nhiêu coi trọng. Vốn dĩ Man City ở toàn bộ tờ giờ mi ở League 20 chi đội bóng chung, thật sự không dẫn nhân chú mục. Cho dù là bọn họ có Ả Rập 33 lúc sau, mọi người chú ý cũng chỉ là này chi nhà giàu mới nổi đội bóng đường viền hoa tin tức. Bất quá, ở bọn họ chân chính đầu nhập 7.000 nhiều vạn bảng Anh vốn to tiến cử Trương Dương lúc sau, bọn họ nhảy trở thành đã chịu chú ý độ có thể cùng Man U cùng với Chelsea đánh đồng đội bóng. Hiện giờ mùa giải mới trận đầu thi đấu muốn bắt đầu rồi, truyền thông nhóm tự nhiên càng vì chú ý. Trương Dương có không thích hướng tờ giờ mi ở lít. Trương Dương có không ở trận đầu thi đấu liền ghi bàn, kéo dài người thanh niên này xử nữ tú tất ghi bàn thế. Trương Dương đệ nhất thi đấu, sẽ tiến mấy cái cầu. Man City sẽ thắng cầu sao? Bọn họ xa hoa đánh cuộc Trương Dương sách lược rốt cuộc sẽ là cái dạng gì kết quả đâu? Mấy vấn đề này đều là truyền thông nhóm thảo luận nhiều nhất, đại đa số truyền thông là xem trọng Trương Dương. Rốt cuộc Trương Dương hiện tại có tuyệt đối tư cách làm mọi người đối hắn báo lấy tin tưởng. Xuất đạo 3 cái mùa giải tới nay, 2 lần Ligue 1 giải vàng, liên tục đánh vỡ Ligue 1 giải đấu ghi bàn ghi lại, liên tục 2 lần Champions League giải vàng, đánh vỡ Champions League ghi bàn ghi lại, đánh vỡ CJA giải đấu ghi bàn ghi lại CJA giải vàng, này đó đều làm Trương Dương nhân. Khí rất cao. Mọi người đối với người thanh niên này thực xem trọng. 22 tuổi Trung Quốc Trương đã không cần chứng minh cái gì. Cứ việc vừa mới vừa năm mãn 22 một tuổi, nhưng là, người thanh niên này đã là trên thế giới này lợi hại nhất tiên phong, hắn hiện tại sợ phải làm, vì fans nhóm phụng hiến ghi bàn tuồng, nghe fans nhóm vỗ tay. Đây là Manchester địa phương truyền thông Manchester vệ báo bình luận văn chương. Lại nói tiếp có ý tứ, ở trước mùa giải, AC Milan cùng Man U quyết đấu thời điểm, nhà này truyền thông là công kích Trương Dương lúc đầu binh, hiện tại, Trương Dương chuyển sẽ đến Manchester. Manchester vệ báo lập tức trở thành Trương Dương kiên cố nhất ủng độn. Vô hắn, Trương Dương hiện tại là Man City fans sủng nhi, chỉ cần là khen Trương Dương nói, Man City fans liền thích nghe à. Truyền thông phổ biến duy trì Trương Dương, ngay cả luôn luôn cẩn thận theo em cũng tỏ vẻ, Trương Dương ở tờ giờ mi ở lít tương lai một mảnh quang minh. Đối với Trương Dương nghi ngờ thanh âm cũng là có, bọn họ đương nhiên sẽ không nói Trương Dương năng lực không được, Trương Dương thực lực ở nơi đó rõ ràng, bọn họ không thể đủ làm như không thấy. Này đó nghi ngờ thanh em chủ yếu tập trung ở Trương Dương có không thích hướng tờ giờ mi ở lít phong cách cùng tiết tấu thượng. Bọn họ còn cử ra vài cái ví dụ, phía trước đã từng có rất nhiều CJA giải đấu giải vàng đi vào tờ giờ mi ở lít, gần nhất ví dụ chính là cờ dẹn tổ cùng sầm chén cổ. Này hai người cũng là tuyệt đối siêu cấp siêu sao, bất quá, xem bọn hắn ở tờ giờ mi ở lít biểu hiện, nếu nói cờ dẹn tổ biểu hiện là tạm được nói, đồng dạng là từ AC Milan chuyển sẽ tới tờ giờ mi ở lít sầm chén cổ. Vị này trước ở rổ đỉnh Golden bán đoạt huy chương, đã trở thành tờ giờ mi ở lít trong lịch sử lớn nhất bài. Thủy hóa người phát ngôn. Cho nên, này đó truyền thông tỏ vẻ, chúng ta hoài nghi Trương Dương, không phải nghi ngờ năng lực của hắn A, mà là lo lắng hắn thích ứng năng lực A. À bèn nỉ nỉ bán đảo bờ cắt lỏa nữ cùng hình lẩn gợi cảm cô em nóng bỏng hương vị là không giống nhau. Khả năng biết bơi thổ không phục tích. Buồn trang thi đấu, Man City đội bài xuất có khả năng đủ phái ra mạnh nhất đội hình, tuy rằng trận thi đấu này Man City đội là sân khách tác chiến, nhưng là, Man City đội áp lực muốn so đối thủ muốn đại, không ít đội bóng đều ở nhìn chằm chằm trận thi đấu này đâu. Man City đột nhiên lớn mạnh, làm cho bọn họ tâm sinh cảnh giác. Trận thi đấu này, nếu Man City biểu hiện không xong nói, bọn họ là có thể đủ thoáng yên tâm. Giải đấu Champions League cùng UEFA cúp danh ngạch liền kia mấy cái, nhiều một chi đội bóng tới phân bánh kem, liền có người muốn đói bụng. Aston duy kéo sân nhà, duy kéo công viên sân bóng hôm nay cũng là không còn chỗ ngồi, thi đấu còn không có bắt đầu, toàn bộ sân bóng đã như là sôi trào núi lửa. Hai bên cầu thủ liền phải tiến tràng, sân bóng trên màn hình lớn cũng xuất hiện hai bên đầu phát bóng viên danh sách. Chúng ta nhìn xem Man City đội hôm nay đầu phát đội hình, thủ môn là Joe Hedd, hai gã trung vệ là Zichat. In cùng Khổng Khăn Nghi, bên trái hậu vệ là Xavi Ngươi. Xavi Ngươi nhiều, bên phải hậu vệ gì cha họ. Tiền vệ vị trí thượng, vừa mới gia nhập Man City Mark De Zet, Martin. Petlafu, ai kéo nặc cùng với Tát Ba Lai Tháp đầu phát ra tràng. Hai gã tiên phong là Lại Đặc. Di Tất Philip cùng Trương Dương. Đây là Trương Dương cùng Mark De Zet cùng với Tát Ba Lai Tháp cùng Khổng Khăn Nghi này bốn cái cầu thủ ở Man City lần đầu bộc lộ quan điểm. Aston Duy kéo phương diện, thủ môn là Phở Hải Ngươi. Hai cái trung vệ phân biệt là Kho Địch Tư. David cùng Đan Mạch người dạ ưu sâm, hậu vệ trái là từ Porto chuyển sẽ đến Tiếu Lôi, hậu vệ phải là Luke. Giang, tiền vệ phòng ngự vị trí thượng là Gia Lôi Tư. Bà gì, Ashley. Dương vẫn như cũ xuất hiện ở tiền vệ trái vị trí thượng, mùa hè vừa mới hoàn thành chuyển sẽ Tây Đức Duy Ngươi cùng với Bét La Phu xuất hiện ở đầu phát vị trí thượng, tuyến tiền đạo cộng sự là A Bang kéo hoắc cùng Cạ Dịu cộng sự. Ân, hai cái Bungazi A người. Hai cái Pet La Phu phân biệt xuất hiện ở hai chi đội bóng chung. Eddie, đối với trận thi đấu này, ngươi thấy thế nào? Giới thiệu xong hai bên đầu phát danh sách, lai nhân kẻ vừa hỏi chính mình giải thích cộng sự Eddie Gozzi. Mắc. Hù phẹt phái ra hắn có khả năng đủ phái ra mạnh nhất đội hình, lại đặc gì tật flip trận thi đấu này sẽ xuất hiện ở biên phong vị trí thượng. Hắn nhiệm vụ chính là lợi dụng chính mình tốc độ sẽ mở Aston Duy kéo phòng tuyến, vì Trương Dương chuyển bóng cùng chia sẻ áp lực. Pet La Phu nói vậy cũng mang theo đồng dạng nhiệm vụ. Mà Mạc Đờ Dẹt cùng ai kéo nặc nhiệm vụ còn lại là cấp Trương Dương chuyển vận đạn tháo. Eddie Goss nói, thực hiển nhiên, mắc. Hù phe sớm đã minh xác đội bóng chiến thuật định vị, chính là hết thể đều quay chung quanh Trương Dương vì trung tâm. Đây là Trương Dương ở Man City, ở The Jeremy ở League đầu tú. Đây cũng là buồn tràng thi đấu lớn nhất xem điểm, hắn biểu hiện thực đáng giá chú ý. Bất quá. Từ mùa giải trước nhiệt thân tình huống tới xem, Trương Dương cùng hắn đồng đội chi gian còn không phải cũng đủ ăn ý. Đây cũng là Man City đội hiện tại nhất yêu cầu giải quyết vấn đề. Lai nhân kẻ ưu biểu đạt cẩn thận quan điểm. Ha ha, chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Eddie Gozzi cười nói, hắn đối Trương Dương thoạt nhìn rất có tin tưởng bộ dáng. Cái này làm cho lai nhân kẻ ưu có chút kỳ quái. Eddie, ngươi là Trương Dương fans. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nghe ngươi nói qua cái này. Lai nhân kẻ ưu hỏi. Đó là bởi vì, phía trước Trương Dương không có tới tờ giờ mi ở lít. Eddie Gozzi hết sức vui mừng nói. Ta đã chú ý người thanh niên này một hai cái mùa giải, ta liền biết hắn tương lai là ở The Jeremy Elite, quả nhiên. Lai nhân kẻ vừa nhìn bạn nối khố ở nơi đó nói nước bọt bay tứ tung, trong lòng khinh bỉ, không mang theo như vậy, xong việc ra cắt lượng. Đương nhiên, hắn là không biết xong việc ra cắt lượng cái này từ ngữ, nhưng là, chính là ý tứ này. Cờ tờ vờ bởi vì không có bỏ được tiêu tiền mua sắm The Jeremy Elite tiếp sóng quyền, cho nên, cũng không thể đủ đúng trận thi đấu này tiến hành tiếp sóng. Bất quá, ở lúc trước, ở xác nhận Trương Dương sẽ tại đây chẳng cùng Aston Duy kéo trong lúc thi đấu đầu phát ra chẳng lúc sau, luôn luôn keo kiệt cờ tờ vờ đã từng tìm được có được tờ giờ mi ở lít mùa giải này độc nhất vô nhị tiếp sóng quyền ESN, trao đổi mua trận này Man City vs Aston Duy kéo thi đấu tiếp sóng, nhưng là, ESN một ngụm từ chối cờ tờ vờ báo giá, chút tiền ấy bọn họ thật sự trướng mắt. Hiện tại huynh đệ là độc nhất vô nhị tiếp sóng, được trời ưu ái điều kiện. Không cần thiết vì như vậy một chút tiền trinh lãng phí nhân cơ hội phát triển thị trường cơ hội. Keo kiệt cùng ánh mắt thiện cận cờ tờ vờ, rốt cuộc ăn một cái lỗ nặng. Chơ mắt nhìn cả nước fans ngao ngao kêu chờ xem tờ giờ mi ở lít thi đấu, có thể nghĩ, này sau lưng thị trường là cỡ nào rộng lớn, thậm chí có chút cùng cờ tờ vờ hợp tác nhiều năm xí nghiệp cũng tìm được cờ tờ vờ. Nói ra, nếu cờ tờ vờ không có tiền, bọn họ này đó xí nghiệp có thể chú tư. Chỉ cần có thể phát sóng trực tiếp tờ giờ mi ở lít thi đấu, có thể phát sóng trực tiếp Trương Dương thi đấu là được. Nhưng là, lúc này, cờ tờ vờ cũng không có thể ra sức, tờ giờ mi ở lít tiếp sóng quyền đã sớm bán đi. Cờ tờ vờ cũng chỉ có thể đủ nuốt vào quả đắng. Đáng giá nhắc tới chính là, cả nước các nơi máy tính tiêu thụ tình huống xuất hiện đại biên độ bay lên, căn cứ mộ truyền thông điều tra biểu hiện, đây là fans nhóm vì có thể ở trên mạng thông qua ESN phát sóng trực tiếp nhìn đến Trương Dương thi đấu. Không thể không nhịn đau xuất huyết tăng lên chính mình trang bị đâu. Cho nên, trận thi đấu này, Trung Quốc đại lục fans chỉ có thể đủ thông qua mua sắm tiếp sóng quyền địa phương đài truyền hình tới quan khán, mà nơi tỉnh thị địa phương đài truyền hình không có tiếp sóng quyền, fans nhóm đành phải thông qua internet phát sóng trực tiếp tới quan khán trận thi đấu này. Này đã có thể khổ một ít lao fans, đối với máy tính thứ này, căn bản sẽ không mân mê, mà rất nhiều fans không có máy tính, cuối cùng thật sự là quá muốn xem cầu, chỉ có thể đủ đi tiệm net. Này cũng làm cho, một ít vong đi chung, bắt đầu xuất hiện rất nhiều trung niên đại thúc thậm chí là lao gia tử cũng ở vong đi suốt đêm. Ở duy kéo công viên sân bóng cầu thủ thông đạo nội, Man City đội đầu phát tuyến tiền đạo cộng sự, Trương Dương cùng lại đặc. Gì tật Philip đang ở trò chuyện cái gì? Trương Dương cùng lại đặc gì tật Philip quan hệ thực không tồi. Ở Trương Dương đi vào đội nội ngày đầu tiên, hai người liền thành bằng hữu. Lúc ấy Trương Dương chủ động tìm được lại đặc gì tật Philip nói, lại đặc, ta chính là người fans đâu. Những lời này làm lại đặc gì tật Philip thực kinh ngạc, tâm nói, vị này không cần thiết như vậy nịnh hót chính mình à, muốn nói nịnh hót nói, là chính mình nịnh hót Trương Dương mới đúng vậy. Trương Dương nhìn lại đặc. Gì tật Philip khó hiểu biểu tình, liền cười giải thích nói, 2000 nhị mùa giải thời điểm, Trương Dương vẫn là fans, ở Trung Quốc quốc nội nhìn đến một cái phim phóng sự. Là giảng thuật Tôn Kế Hải ở The The Me ở lịch sử nữ mùa giải biểu hiện, trong đó có một hồi thi đấu, Tôn Kế Hải ở bốn phương hậu trường chuyển ra một chân chất lượng rất cao chuyển bóng, lại đặc. Di tất Philip thúc ngựa giết đến, nhốt đánh vào nơi này tiến xuất sắc ghi bàn. Trương Dương lúc ấy liền đối lại đặc Di tất Philip ấn tượng rất khắc sâu, ai cũng không nghĩ tới, hai người sẽ có trở thành đồng đội một ngày. Nghe được Trương Dương nói lên kia chàng thi đấu, lại đặc Di tất Philip cũng thật cao hứng, hắn nhìn ra tới Trương Dương không phải ở hạt bẻ. Đây là thật sự, cái này làm cho vị này trong lòng rất đắc ý, đối với Trương Dương ấn tượng cũng cực hảo, vị này vốn dĩ chính là một cái làm nhảm, hơn nữa Tôn Kế Hải ở một bên không tính hỗ trợ, thực mau liền trở thành bằng hữu. Màn ảnh cho Trương Dương cùng lại đặc. Di tất Philip nói chuyện phía màn ảnh lúc sau, lại cho sân bóng biên Man City đội thay thế bổ sung tịch màn ảnh, Bungazi as xạ thủ Bác Ni Nặc Phu vẻ mặt buồn bực ngồi ở chỗ kia. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình có thể đột phát, không nghĩ tới. Huấn luyện viên trưởng cuối cùng lựa chọn lại đặc. Di tất Philip. Cái này làm cho bác thực hiện lời hứa phu đối với chính mình ở Man City tương lai càng thêm cảm thấy bi quan. Trận thi đấu này, mắc hủ phép chiến thuật thực minh xác, chính là chỉ có Trương Dương một cái tiên phong, ngay cả lại đặc Di tất Philip cũng là cho Trương Dương phục vụ. Đây cũng là mắc hủ phép đối với chính mình chiến thuật trận đầu chính thức thi đấu nếm thử, đồng thời cũng là Trương Dương có không chân chính làm Man City các đồng đội tin phục cùng tín nhiệm hắn một hồi quan trọng thi đấu. Trận thi đấu này, hắn biểu hiện, rất nhiều người đều ở chú ý. Đợt, đệ nhất càng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hải, huynh đệ, ta nói. Trương Dương ở cùng lại đặc. Di tất Philip nói chuyện thiếm, trên mặt nhìn không ra chút nào khẩn trương cảm xúc. Lúc này, cái này tiểu tử nội tâm là nghĩ như thế nào, không ai biết. Nhưng là, sở hữu thích Trương Dương fans, đều ở vì hắn chúc phúc. Trận thi đấu này, Man City cần thiết bắt lấy, mà trình diễn chính mình ở Man City đội xử nữ tu Trương Dương, cũng cần thiết giao ra một cái làm mọi người vừa lòng giải bài thi. Nói cách khác, bổn chàng thi đấu sau khi chấm dứt, khẳng định lại là che trời lấp đất phê bình cùng hoài nghi. Tất cả mọi người sẽ lấy Trương Dương 7.500 vạn bảng Anh giá trị con người tới nói sự. Hắn ở hưởng thụ thế giới này để nhất giá trị con người mang đến vinh quang đồng thời, cũng cần thiết gánh vác trọng đại áp lực cùng trách nhiệm. Lại nói tiếp rất có ý tứ. Man City là tờ giờ mi ở lít chứ danh sân nhà lòng sân khách chủng, ở sân nhà, bọn họ sở bắt được tích phân, tuyệt đối có thể đứng hàng tờ giờ mi ở lít trước 6 gã, nhưng là, ở sân khách, Man City biểu hiện liền thảm không nỡ nhìn, bọn họ có thể bắt được tích phân, xếp hạng tờ giờ mi ở lít đếm ngược. Như vậy, hai tương một tổng hợp, liền tạo thành Man City ở tờ giờ mi ở lít xếp hạng ở 12-13 danh, xếp hạng trung hạ du địa vị. Nhưng là, Aston Villa kéo lại là Man City thực thích một cái đối thủ. Man City ở sân khách biểu hiện đê mê, bất quá thực quỷ dị chính là, bọn họ ở duy kéo công viên cầu thủ biểu hiện lại luôn luôn thực hảo. Cho nên, trận thi đấu này tuy rằng là sân khách, nhưng là, Man City cầu thủ nhóm trong lòng lại tựa hồ so thường lui tới muốn bình tĩnh. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì Trương Dương tồn tại, làm toàn đội có chút tự tin. Bổn trang thi đấu trọng tài chính là ỉn lẩn kim chạm canh gác sóng người, theo sóng người tiếng huýt vang lên tới, 2008. 2009 mùa giải ỉn lần siêu cấp giải đấu đầu luân tiêu điểm thi đấu, Man City đội sân khách vs Aston Villa kéo thi đấu bắt đầu rồi. Man City phương diện dựa theo Mark Huffet yêu cầu, Trương Dương muốn đỉnh ở vùng cấm nội, lại đặc. Di tất Philip vị trí hơi chút dựa sau, cũng càng thêm sang bên, bất quá, Trương Dương cùng lại đặc. Di tất Philip chi gian cũng sẽ thỉnh thoảng cho nhau đổi vị, vị trí cũng không phải như vậy cố định, Mark Huffet chiến thuật thực rõ ràng, muốn lợi dụng lại đặc. Di tất Philip ở đường biên lực đánh vào, cùng với Trương Dương tốc độ cùng kỹ thuật, không ngừng sẽ rách Aston Villa kéo hàng phòng ngự. Aston Duy kéo sân nhà thi đấu, bọn họ huấn luyện viên trưởng Martin. O nảy hiệu ngươi cũng ở lúc trước chiến thuật chung yêu cầu toàn đội một mở màn liền hướng Man City đội tạo áp lực, cho nên, thi đấu bắt đầu về sau. Aston Duy kéo ở Duy kéo công viên cầu thủ fans nhóm trợ uy trong tiếng đánh ra một đợt tiến công tiểu cao trào. Trong đó Ashley Dương ở đường biên đột phá thực sắc bén, sau khi đột phá liền chuyền bóng đến vùng cấm, tìm cả dự cái này điểm. Vị này Na Uy cao trung phong thân cao đạt tới 195cm, như vậy độ cao so với mặt biển ở vùng cấm có thể nói là hạc trong bầy gà. Phải biết rằng, Man City thủ môn kiểu hẹ ở thân cao cũng chỉ bất quá là 190cm mà thôi. Ashley Dương ở đường biên truyền trung thời điểm, thậm chí căn bản không cần cố tình đi tìm cả dịu, hắn chỉ cần nhớ rõ đem bóng đá hướng tới Man City vùng cấm cái kia vóc dáng tối cao ra hỏa trên đầu chuyển bóng là đến nơi. Thi đấu tiến hành đến 11 phút, Ashley Dương lại lần nữa sát nhập rốt cuộc tuyến phụ cận, đem bóng cao su chuyển vào vùng cấm. Bất quá, ở mùa hè vừa mới chuyển sẽ đến Man City trung vệ bị người khổng khăn nghi, vị này thân cao cũng đạt tới 190cm, đầu của hắn cầu năng lực đồng dạng thực xuất sắc. Hắn đoạt ở cả dự phía trước đem cầu đỉnh tới rồi một bên, hóa giải Aston Duy kéo tiến công. Bên sân Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng Martin. O nảy hiệu ngươi sắc mặt có chút nghiêm túc, tuy rằng này trận Aston Duy kéo chiếm cứ trong sân ưu thế, nhưng là, Martin. O nảy hiệu ngươi biết, Aston Duy kéo không thể vẫn luôn như vậy mánh đánh hạ đi, nói cách khác, đội bóng thể năng là vấn đề, đồng thời, hàng phòng ngự thượng bại lộ ra tới lỗ hổng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu ở một mở màn mánh công lúc sau không có thành tựu nói. Như vậy, Aston Duy kéo chỉ có thể đủ thả chậm thi đấu tiết đấu, mà từ này 10 phút tình huống tới xem, Aston Duy kéo tiến công hiệu quả không lớn. Na Uy cao trung phong cả dự ở vùng cấm đã chịu Man City trung vệ khổng khăn ni nghiêm mật nhìn chằm chằm phòng, cho dù là cướp được bóng cao su lạc điểm, cũng ở khổng khăn ni quay nhiều dưới, rất khó hình thành chân chính có uy hiếp công môn. Ở Aston Duy kéo lần này tiến công lúc sau, Man City cũng từ mở màn sau bị động phục hồi tinh thần lại, Trương Dương dẫn dắt Man City khai hỏa phản kích đệ nhất thương. Thứ 12 phút, lại đặc. Di tật flip bên trái lộ mang cầu, theo sau đưa ra thẳng chuyền, Trương Dương từ vùng cấm ra tới tiếp ứng, hắn nhận bóng đúng lúc hành gõ, mặc đờ dẹt từ Trương Dương phía sau cắm thượng, đột nhiên một chân sút xa, bóng đá bị Aston Duy kéo hậu vệ dạ ưu xâm dùng thân thể chắn đi ra ngoài, sau đó ở Duy kéo công viên sân bóng Aston Duy kéo fans tiếng kinh hô chung, Trương Dương trực tiếp một cái vùng cấm ngoại lăng không đảo cầu sút gôn. Aston Duy kéo thủ môn phở ái ngươi đối với này chân sút gôn hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, bóng cao su thật mạnh đánh vào lập trụ thượng dùng đạn trở lại vùng cấm, bị Aston Duy kéo hậu vệ Luke. Dương chạy nhanh một cái chân to giải vây. Úc úc úc, quá đáng tiếc, môn chủ cự tuyệt Trương Dương ở Man City đệ nhất viên ghi bàn. Đây là Trương Dương đệ nhất chân sút gôn, cũng là Man City đệ nhất chân sút gôn, liền suýt nữa đạt được. Aston Duy kéo môn chủ cứu vớt bọn họ. Cái này cầu nếu là vào nói. Liền quá xinh đẹp, quá đáng tiếc. Thi đấu tiến hành đến 12 phút, vẫn luôn biểu hiện trầm tịch Trương Dương rốt cuộc phát huy, hắn đệ nhất chân sút gôn chính là như thế xinh đẹp, làm Aston Duy kéo fans kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ tiếc, hắn vận khí kém một chút, này cầu chưa đi đến. Người giải thích cũng đều nhảy dựng lên, đối với Trương Dương này chân thiên ngoại phi tiên thức sút gôn khen không dứt miệng. Đây là Trương Dương, giới đá banh hiện tại lợi hại nhất xạ thủ, không cần cho hắn một chút cơ hội, nói cách khác. Hắn là có thể đủ đem cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn. Eddie Gerrard tán thường nói, hắn đang xem vừa rồi Trương Dương sút gôn pha quay chậm hồi phóng, ở mạc đờ dẹt sút gôn thời điểm, Trương Dương liền bắt đầu di động, lúc ấy, vốn dĩ phòng thủ Trương Dương khó địch tư. David lực chú ý cũng bị mạc đờ dẹt sút gôn hấp dẫn đi qua, này một giây đồng hồ lơi lỏng, liền cấp Trương Dương đạt được sút gôn cơ hội. Cái này sút gôn chung, thể hiện ra tới chính là Trương Dương nhanh nhạy khiếu giác cùng với hắn ở trước cửa nắm chắc cơ hội siêu cường năng lực. Này đó đều làm Eddie Gerrard cái này kim bài người giải thích khen không dứt miệng. Trương Dương muốn bắt đầu phát huy. Hắn nói, bọn họ cũng không biết, ở thi đấu bắt đầu về sau này 10 phút, Aston Duy kéo thế công mãnh liệt, Man City không có gì cơ hội, mà Trương Dương tại đây 10 phút thời gian, cũng trên cơ bản đều này đây quan sát là chủ, hắn xác thật là yêu cầu thích đứng một chút giờ mi ở lít tiết đấu, đồng thời hắn cũng ở quan sát chính mình đối thủ, quan sát Aston Duy kéo phòng thủ cầu thủ. Cảm thụ một chút này đó phòng thủ cầu thủ phòng thủ đặc điểm, nhìn xem địch thủ sơ hở ở nơi nào. Cứ việc ở lúc trước, Trương Dương cũng nhìn Aston Duy kéo thi đấu ghi hình, đối với Aston Duy kéo hàng phòng ngự cầu thủ kỹ thuật đặc điểm có nhất định hiểu biết, nhưng là, ghi hình ngươi xem lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có tự mình trải qua mới có thể cảm thụ nhất rõ ràng, ghi hình là chết, người là sống, thi đấu thời điểm trường thi phát huy cũng rất quan trọng, không thể gần bằng vào ghi hình tới phán định một cái cầu thủ đặc điểm. dựa những cái đó tới tìm được đối thủ khuyết điểm. Trải qua 10 phút tìm hiểu, Trương Dương cũng dần dần có chút lấy ra môn đạo, vô luận là kho địch tư. David vẫn là Dạ Ưu Sâm, này hai cái Aston Duy kéo trung vệ, đều là cái loại này thân thể tố chất thực hảo, trực tiếp đối kháng thực xuất sắc cầu thủ, nhưng là, như vậy cầu thủ thường thường tương đối vụng về, hơn nữa phản ứng sẽ thoáng chậm một chút. Vừa rồi Trương Dương này chân sút gôn liền đã nhìn ra, ở mạc đờ dẹt sút gôn bị Dạ Ưu Sâm ngăn cản thời điểm, kho địch tư. David tư duy còn dừng lại ở mạc đờ dẹt sút gôn thời điểm, chờ đến kho địch tư. David phản ứng lại đây thời điểm, Trương Dương đã xông lên đi, hoàn thành kia chân đảo cầu sút gôn. Câu nói kia nói như thế nào tới, Trương Dương cảm giác chính mình đã tìm được rồi Aston Duy kéo mạch máu. 3 phút sau, Aston Duy kéo tiến công A Bang kéo hoắc một chân thiên thái quá sút xa, kết thúc lần này tiến công. Tiêu Hẹ ợt chân to khai ra môn cầu, ở phía trước tràng, tắt ba lai tháp đem bóng đá đỉnh cho Bét La Phu, người sau mang cầu dọc theo cánh phải đột phá, nhìn đến Trương Dương nhấc tay môn cầu, lập tức đem bóng đá chuyển qua đi. Trương Dương đỉnh cầu xoay người liền mạch lưu loát, sau đó đi phía trước mang cầu. Ở Trương Dương nhấc tay muốn cầu thời điểm, Dạ Ưu Sâm liền để cao cảnh giác, ra lôi tư. Bạ gì vừa rồi theo sát Trương Dương, bất quá, bị Trương Dương chạy vị cấp vòng đến một bên đi. Lúc này, Trương Dương nhận bóng, Dạ Ưu Sâm biết, chỉ có chính mình áp đi ra ngoài. Nhìn đến Dạ Ưu Sâm lên đây, Trương Dương không chút hoang mang, bắt đầu làm dưới chân động tác. Hắn ở chơi giẫm xe đạp hơn người. Một cái xe đạp, hai cái xe đạp, ba cái xe đạp, bốn cái xe đạp. Dạ Ưu Sâm nhìn Trương Dương ở trước mặt hắn biểu diễn nổi lên xe đạp tuyệt kỹ, một cái hai cái còn có thể chịu đựng, đệ tam bốn cái xe đạp thời điểm, Dạ Ưu Sâm vị này tính cách tục tằng đan mạch hãn tướng liền cảm thấy vượng đầu góc Trương rốt cuộc chịu không nổi, hắn hận đến ngứa răng, ghét nhất chính là này đó ở chính mình trước mặt khoe khoang chân pháp người Nga. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dạ Ưu Sâm lập tức đột nhiên tiến lên tưởng một chân đá ngã lăn Trương Dương, đây là ở vùng cấm ngoại, vị trí cũng tương đối thiên. Vị trí này di kịch cũng không có bao lớn uy hiếp. Nhiều lắm chính là ăn một trương thẻ vàng mà thôi, hắn thể muốn sắt một sắt Trương Dương nhuệ khí. Trương Dương giẫm xe đạp động tác, chính là ở trêu chọc Dạ Ưu Sâm, chính là muốn chọc giận người này. Quả nhiên, đệ tứ xe đạp thời điểm, Dạ Ưu Sâm nhịn không được, đương Dạ Ưu Sâm phát lại đây thời điểm, Trương Dương đột nhiên cắt ngang hướng về phía vùng cấm phương hướng, khó khăn lắm tránh ra Dạ Ưu Sâm thượng đoạt. Sau đó, liền phải mang cầu tiếp tục đột phá. Bất quá, giây tiếp theo Trương Dương liền cảm giác chính mình trọng tâm hoàn toàn biến mất, trực tiếp trước phát ngã quỵ trên mặt đất. Ta thảo. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là, không có khả năng là Dạ Ưu Sâm, vị này bị chính mình quá đầu vóc choáng váng, không có vài giây sẽ không phục hồi tinh thần lại, kia sẽ là ai đâu. Trương Dương quỳ dạp trên mặt đất, ngồi dậy, ngẩng đầu xem, thấy được Gia Lôi Tư. Bạ gì mặt. Vị này cũng thực khốc, căn bản không có hướng trọng tài chính khiếu nại, trọng tài chính cũng liền trực tiếp đối với Gia Lôi Tư. Bạ gì bóng dáng đưa ra một trương thẻ vàng. Mà Gia Lôi Tư. Bạ gì tắt xoay người, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Trương Dương, đây là ở hướng Trương Dương thị uy đâu. Kêu ý tứ là, sao sai, chính là ta phóng đảo ngươi, chính là ta ngăn cản ngươi đột phá, chính là ta. Là ta làm. Trương Dương đối với Gia Lôi Tư. Bạ gì ánh mắt thế công tỏ vẻ làm lơ, trải qua này mấy cái mùa giải giao tranh, cùng vậy dạ, mà tệ dạ thì cùng với gạt tủ sổ này đó hãng tướng quyết đấu qua đi. Gia Lôi Tư. Bạ gì loại này ánh mắt khiêu khích, căn bản là tiểu nhi khoa, Trương Dương thậm chí ở suy xét muốn hay không nói cho Gia Lôi Tư. Bạ gì, vị này khỏe mắt có ghẻn. Nghĩ như vậy, hắn thật đúng là liền nói cho. Ai kéo nặc đem Trương Dương kéo tới sau, Trương Dương hỏi ai kéo nặc, kia ai à, phóng đảo ta tên kia, kia tư vẻ mặt thiếu đánh bộ dáng. Gia Lôi Tư. Bạ gì, Aston Duy kéo phó đội trưởng, ai kéo nặc nói. Trương Dương liền gật gật đầu, sau đó đi hướng Gia Lôi Tư. Bạ gì, người sau lập tức như lâm đại địch, hắn trong đầu hình như là vô số đầu thảo nê mã gào thét mà qua, tại đây một khắc, Gia Lôi Tư. Bạ gì trong đầu nghĩ tới vô số về Trương Dương truyền thuyết, vị này chính là một cái siêu cấp có thể đánh chủ A. Giờ khắc này, Gia Lôi Tư. Bạ gì thậm chí đã ở suy xét, muốn hay không vẫn không nhúc nhích ai Trương Dương một quyền đâu, nói như vậy, tên kia khẳng định phải bị phạt hạ đi. Nháy mắt, Gia Lôi Tư. Bạ gì kiên định ý nghĩ của chính mình, vì đội bóng. Bất cứ giá nào, ta không phản kháng, liền chờ bị đánh, chờ xem Trương Dương bị phạt hạ. Nghĩ như vậy, Gia Lôi Tư. Bạ gì ánh mắt thực kiên định. Trương Dương tự nhiên không biết, này một vị tại đây ngắn ngủn vài giây, cư nhiên nghĩ tới nhiều như vậy vấn đề, cư nhiên đã làm tốt xả thân tạc lô cốt chuẩn bị. Hắn hướng về phía Gia Lôi Tư. Bạ gì đi qua đi. Hải, huynh đệ, ta nói, ngươi khỏe mắt có ghẻn. Trương Dương nói. Lúc này, nhìn đến Trương Dương đi hướng ra lôi tư. Bà gì, biết vị này việc xấu Aston Duy kéo cầu thủ, Man City cầu thủ, cùng với ỉn lẩn kim chạm canh gác sóng người, đều chạy nhanh lại đây, tính toán ngăn cản một hồi sân bóng bạo lực xuất hiện. Sau đó, bọn họ không có nghe được Trương Dương nói cái gì, bởi vì Trương Dương thanh âm không lớn, nhưng là, bọn họ liền thấy được ra lôi tư. Bà gì kia Trương chợt trở nên đỏ bừng phẫn nộ mặt. Đợt, cái kia, hướng đại gia cầu mấy Trương vé mời. Chương 21, đây là bắt đầu. Ra lôi tư. Bà gì tức giận tận trời. Hắn tiến lên một bước, cánh tay hắn đã muốn đáp đi qua, không sai, hắn muốn bóp chặt Trương Dương cổ, hắn phải cho tên hôn đản này một chút nhan sắc nhìn một cái. Lại nói tiếp, Trương Dương những lời này giống như cũng không có cái gì không đúng, nhưng là, đặt ở cái này trường hợp liền có ý tứ. Ra lôi tư. Bà gì vừa mới đối Trương Dương tới cái ra vai phủ đầu, trong lòng cũng đối với chính mình lần này hành động có chút tiểu đắc ý, không nghĩ tới Trương Dương không chút để ý đi tới, đối hắn nói, Hải, huynh đệ, ta nói, ngươi khỏe mắt có ghẻn. Ra lôi tư. Bà gì vừa mới những cái đó cảm giác thành tiểu, tức khắc tan thành mây khói, cảm tình đối phương căn bản không có đem chính mình đặt ở trong mắt ta, cư nhiên còn dám như thế tùy ý trêu chọc chính mình. Cái này làm cho ra lôi tư. Bà gì bị chịu đả kích. Đồng thời trong ngực cũng càng thêm phẫn ướt. Phẫn nộ nguyên nhân, không hơn. Ra lôi tư. Bạ gì cuối cùng không có thể đụng tới Trương Dương thân thể, hắn bị đội bóng đồng đội cả dịu ôm chặt. Ra lôi tư, bình tĩnh một ít, ngươi muốn làm gì? Một bên nói chuyện, cả dịu còn một bên căm tức nhìn Trương Dương. Khẳng định là tiểu tử này vừa rồi nói gì đó không nên lời nói, mới có thể chọc giận ra lôi tư. Bạ gì? Trương Dương tắc nhún nhún vai, hơi hơi mỉm cười. Hắn trong lòng cũng là ở thở dài. Kém một chút ta, nếu là ra lôi tư. Bà gì thật sự dám động thủ nói, Trương Dương tự nhiên không ngại phản kích, nhưng là, suy xét đến sự tình nhân quả quan hệ, cùng với ra lôi tư. Bà gì vừa rồi phạm quy giả, cho nên, cuối cùng có khả năng nhất chính là, Trương Dương chỉ là bị đưa ra một trương thẻ vàng, mà ra lôi tư. Bà gì cái này Aston Duy kéo cường lực tiền vệ phòng ngự, Aston Duy kéo tiền vệ cái chán, đem ăn đến đệ nhị trương thẻ vàng, bị thẻ đỏ phạt hạ. Trọng tài chính lại đây. Nghiêm khắc cảnh cáo ra lôi tư. Bà gì, cũng đối Trương Dương đưa ra miệng cảnh cáo. Hắn cũng hoài nghi Trương Dương dùng ngôn ngữ chọc giận ra lôi tư. Bà gì, chỉ là làm trọng tài chính, hắn không có xác thực chứng cứ, không thể đủ gần bằng vào chính mình hoài nghi cùng suy đoán, liền đối Trương Dương làm ra cái gì trừng phạt. Hai chi đội bóng mặt khác cầu thủ, cũng đều lại đây đem hai người ngăn cách, lần này xung đột còn không có bắt đầu liền kết thúc. Bất quá, này cũng khiến cho khán đài thượng thật lớn hư thanh, ra lôi tư. Bà gì là Aston Duy kéo đội phó, rất được Aston Duy kéo fans niềm vui, nhìn đến vừa rồi ra lôi tư. Bà gì tựa hồ là bị Trương Dương khi dễ, Aston Duy kéo fans tự nhiên không làm. Tại đây lúc sau, chỉ cần là Trương Dương đến cầu, toàn bộ Duy kéo công viên cầu thủ đều sẽ vang lên thật lớn hư thanh. Này hư thanh có hai cái ý tứ, một cái là Aston Duy kéo fans biểu đạt bọn họ đối với Trương Dương không mừng, mặt khác còn có chính là bởi vì bọn họ cũng biết Trương Dương là Man City đội nhất có uy hiếp cầu thủ. Đối với vị này 7.500 vạn bảng Anh tiên sinh, Aston Duy kéo fans từ trong lòng có một loại sợ hãi cảm, cho nên bọn họ hy vọng dùng hư thanh tới khởi đến quấy nhiều Trương Dương tác dụng. Vừa rồi Trương Dương tựa hồ đối ra lôi tư. Bà gì nói chút cái gì? Thêm. Lai nhân kẻ vừa nói, đây mới là làm ra lôi tư. Bà gì như thế phẫn nộ nguyên nhân? Chúng ta hoàn toàn có thể ở tái sau thỉnh môi ngữ chuyên gia tới giải đọc một chút. Eddie. Gớt nói, kia nhất định là rất có ý tứ nói. Liên ở ngay lúc này, Man City đội di kịch phạt ra, Trương Dương. Eddie. Gật đột nhiên gân cổ lên hô. Vừa rồi Mạc Đở Dẹt chủ phạt di kịch, hắn làm bộ muốn trực tiếp xuất gôn, lại đột nhiên đem bóng đá hoành gõ. Trương Dương đã sớm dương cung cài tên, trực tiếp xuất xa, bóng đá đánh vào Aston Duy kéo hậu vệ kho địch tư. David trên người, đã xảy ra biến về phía sau, khó khăn lắm dán môn trụ bay ra điểm mấu chốt. Ai kéo nặc chủ phạt phạt góc phạt tiến vùng cấm. Trương Dương đánh đầu công môn, bóng đá bị Aston Duy kéo thủ môn phờ hài người theo bản năng chắn một chút sau bay đến vùng cấm bên trái, lại đặc. Di tất Philip kén chân liền bán, bóng đá thiên môn mà ra. Ở Trương Dương hoàn thành Man City đệ nhất chân sút gôn lúc sau, Man City đội bắt đầu tìm được rồi bọn họ tiến công tiết tấu. Man City đội 3 lần sút gôn, 2 lần đánh vào khung cửa trong phạm vi, lúc này đây lại chỉ là thoáng thiên ra, đã trải qua mở màn 10 phút bị động lúc sau. Man City đội ở Duy kéo công viên sân bóng có vẻ thực tích cực chủ động. Trương Dương trải qua mở màn yên lặng lúc sau bắt đầu phát huy, hắn hiện tại mà trạng thái phi thường hảo, ta tưởng Aston Duy kéo có phiền toái. Trương Dương quả nhiên là cái loại này có thể cấp một chi đội bóng mang đến thật lớn ảnh hưởng cầu thủ, vừa rồi hắn mở màn yên lặng, Man City toàn đội cũng lâm vào bị động, hiện tại, hắn lập tức bắt đầu sinh động, toàn bộ Man City cũng trở nên có uy hiếp. Tuy rằng hiện tại còn nhìn không ra bọn họ có cái gì quá kinh diễm phối hợp, nhưng là, chỉ cần Trương Dương trạng thái không thành vấn đề, Man City liền khoảng cách ghi bàn càng ngày càng gần. Màn ảnh cũng cho Trương Dương một cái đặc tả. Hắn đang ở một bên rời khỏi vùng cấm, một bên cùng lại đặc. Gì tất Philip ở giao lưu cái gì? Người giải thích nói như vậy mà thời điểm, Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng Martin. O nảy hiệu ngươi đã từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đứng ở bên sân, Aston Duy kéo bị động thế cục, làm hắn ngửi được một kia hơi thở nguy hiểm. Trương Dương xác thật thực lực không tầm thường, muốn phòng trụ hắn rất khó. Aston Duy kéo trợ lý giáo luyện nói, Dạ Út Sâm cùng David xoay người đều rất chậm, chương kỹ thuật cùng tốc độ có thể đưa bọn họ ăn gắt gao. Hắn cau mày nói, trường hợp quá bị động. Martin. O nảy hiệu ngươi nhìn sân bóng thượng nói, chúng ta cần thiết bức bách Man City thay đổi bọn họ chiến thuật, như vậy bị động thời điểm, chỉ dựa vào phòng thủ là rất khó bảo đảm không ném cầu, chỉ cần chúng ta ở bọn họ muốn ghi bàn phía trước liền công phá bọn họ địa cầu môn. Nói vậy, Man City liền sẽ trở nên nóng nảy, cũng có thể đủ làm thi đấu trở lại chúng ta quen thuộc mà quỹ đạo. Trợ lý giáo luyện gật gật đầu, lời này không sai, nhưng là, Aston Duy kéo muốn ở cục diện như thế bị động dưới tình huống ghi bàn, nói dễ hơn làm. Martin. O nảy hiệu ngươi thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, đem Ashley. Dương kêu lên bên sân, nói cho vị này ỉn lần tuyển thủ quốc gia, làm hắn ở đường biên sống thêm nhảy một ít. Đồng thời làm toàn đội chạy động càng thêm thường xuyên, chiến đấu lại tích cực một ít, phải cho Man City tạo thành áp lực. Nhìn Ashley. Dương chạy về sân bóng, đem chính mình chiến thuật ý đồ truyền đạt đi ra ngoài. Martin. O nảy hiệu ngươi lại nhìn sân bóng nội, có chút trầm mặc, hắn chiến thuật là bố trí đi ra ngoài, nhưng là... Tổng cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Liền ở ngay lúc này, Aston Duy kéo liền đạt được một lần tiến công mà cơ hội, ra lôi tư. Bạ gì ở phía trước chàng truyền ra một chân diệu chuyển, Ashley. Dương phản Việt vị thành công, ở điểm mấu chốt phụ cận nhận được bóng cao su, lập tức một cái bóng lăn đem bóng đá chuyển tới trước cửa, A Bang kéo Hoác Sen kẻ thực đúng chỗ, hắn ở trước cửa đoạt bắn tiểu môn, Aston Duy kéo fans đều chuẩn bị hoan hô ghi bàn, lại bị Man City thủ môn kiều hẹ ợt thần kỳ phi thân phát trụ. Không chỉ có cản trở lần này sút gôn, hơn nữa đem bóng đá trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Aston Duy kéo lần này biểu hiện giành được Aston Duy kéo fans nhóm mà vỗ tay, bất quá hiện trường vẫn là vang lên hư thanh. Này hư thanh tự nhiên không phải nhằm vào sai thất ghi bàn A Bang kéo hoác mắt, mà là hiến cấp Trương Dương. Ở A Bang kéo hoác sút gôn bị kiểu hẹ ợt ôm lấy thời điểm, Trương Dương liền ở phía trước chàng cao cao dơ lên chính mình cánh tay phải, miệng lớn tiếng kêu gọi kiểu hẹ ợt nhanh lên đem bóng đá khai ra tới. Hắn cao cao dơ lên cánh tay phải, thật giống như là hải đăng giống nhau, chỉ dẫn Man City tiến công. The Time tái sau nói như vậy nói. Tiêu Hẹ ở tay vứt cầu đem bóng đá ném trước chàng, dì trả họ đến cầu lúc sau, mang theo hai bước, đột nhiên chuyển ra một chân phạm vi lớn xuyên thấu cực cường chuyền bóng. Trương Dương ở phía trước chàng độ ngực đỉnh cầu, xoay người, nằm ngang thoát khỏi, quá rất ý đồ đi lên phòng thủ chính mình Tây Đức Duy Ngươi, đối mặt tiếp theo cái phòng thủ giả, hắn trực tiếp cao tốc mang cầu trung biến hướng, thiết vào vùng cấm. Không đợi Dạ Ul Sâm đi lên phong độ, trực tiếp chử bắn. Bóng đá cách mặt đất dựng lên, bay về phía cầu môn góc trái phía trên, cơ hồ là xoa xả ngang ra điểm mấu chốt. Hiện trường hư thanh lập tức cầm ẩm vang lên, thực chói tai. Aston Duy kéo fans đều ở hướng tới Trương Dương phát ra hư thanh. Trương Dương nhìn đến bóng cao su cao hơn xả ngang, hắn lắc đầu, ngay sau đó liền dường như không có việc gì mà xoay người chạy ra vùng cấm. Đối với khán đài thượng hư thanh, hắn sớm đã thành thói quen. Ở sân khách không có hư thanh nói, hắn còn không thích đứng đâu. Đương nhiên, Trương Dương cũng không quên cấp vì hắn chuyển bóng địa lý cha tư dơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này chuyển bóng không kém, tiền đồ vô lượng. Thi đấu tiến hành rồi 20 phút, tuy rằng điểm số vẫn như cũ là 0-0, nhưng là, chúng ta đến nói, đây là một hồi xuất sắc thi đấu. Lai nhân kẻ vừa nói, rất nhiều người có lẽ không hài lòng. Eddie Gers nói, bọn họ hiện tại đều chờ xem Trương Dương ghi bàn đâu. Ha ha, chỉ sợ. Cũng đồng dạng có rất nhiều người không hy vọng nhìn đến Trương Dương ghi bàn đi. Lai nhân kẻ vừa nói. Lời này không sai, đối với Trương Dương người này, có bao nhiêu nhân ái hắn, lại còn có số lượng khả quan người hận hắn. Ít nhất, Paris Saint-Germain fans không thích hắn, Juventus đội fans không thích hắn. Ở Marseille thời điểm cùng ở AC Milan thời điểm, hắn cùng này hai chi đội bóng kết hạ quá sâu sông núi. Chính là ở tờ giờ Mi ở Leeds, Arsenal fans cũng không quá thích Trương Dương, đến nỗi Man U fans. Bọn họ đương nhiên sẽ không thích một cái Man City cầu thủ lạc. Liên ở sờ các TV đài hai cái kim bài người giải thích ở vì không có ghi bàn sự tình phun tào thời điểm, Man City đội vừa mới chung kết Aston Villa kéo một lần không có quá lớn uy hiếp tiến công, bọn họ ở nhanh chóng phản kích. Di chát tư bên phải lộ cắt bóng, trực tiếp chuyền bóng cấp mạc DZ, người sau lập tức nghiêng tuyến chuyển hướng về phía cánh trái. Này cầu là đưa đến lại đặc. Di tất flip phía trước, này có thể phát huy tên này ỉn lần biên phong tốc độ. Lại đặc. Di tất flip tốc độ kỳ mau, ở truy đuổi bóng cao su, một bên ở chạy thời điểm, một bên viết liếc mắt một cái theo vào đồng đội vị trí. Vừa mới đuổi theo bóng đá, thoáng điều chỉnh một chút nện bước, lại đặc. Di tất flip liền trực tiếp đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Vùng cấm hình cung đỉnh mảnh đất. Ở nơi đó, Trương Dương đã xen kẽ đúng chỗ, hắn đã dương cùng cải tên xong. Trương Dương vung lên đùi phải, không có chạy lấy đà, hoàn toàn tại chỗ, nhắm ngay phi lại đây mà bóng đá, trực tiếp lăng không, hung hăng hướng tới bóng đá chịu thượng một chân. Ở Trương Dương phía trước 3 mét địa phương là Dạ U Sâm, hắn hoảng sợ mở to hai mắt, thấy bóng đá như đạn pháo hướng hắn vọt tới, gào thét lại từ hắn bên người xẹt qua, mang theo một trận gió. Phong như hỏa. Trương Dương này chân sút gôn lực đạo 10 phần, càng thêm đáng sợ chính là, bóng đá tuy rằng là vô lì ra tới, nhưng là, cơ hồ là thẳng tắc bay về phía cầu môn, tốc độ kinh người. Bóng đá dây lát gian liền đến trước cửa. Aston Villa kéo thủ môn phở hai người đối với này cầu hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Nhưng là, quăng, bóng đá hung hăng đánh vào lập trụ thượng. Thượng đế, nhìn đến như vậy xuất sắc lăng không xuất xa, cư nhiên bị lập trụ ngăn cản, Eddie Gerz ôm đầu phát ra một tiếng rên rỉ. Cùng hắn giống nhau làm ra ôm lấy đầu tiếc nuối động tác còn có vô số Man City fans. Này thanh quang vang lớn, đối với Aston Villa kéo fans tới nói không thể nghi ngờ là cứu mạng phúc âm. Chính là, Man City lần này tiến công cứ như vậy xong rồi sao? Trương Dương sút gôn liền như vậy kết thúc sao? Không. 2008-2009 mùa giải The The Mi ở League đầu luân, đồng thời cũng có thể nói là cái này mùa giải xuất sắc nhất một cái ghi bàn liền ở như vậy không khí hạ ra đời. Bóng đá hung hăng nện ở lập trụ thượng, lại hình như là lực đàn hồi cầu giống nhau, ma xui quỷ khiến lại bay trở về tới rồi vùng cấm tuyến thượng. Trương Dương vừa mới hoàn thành này chân thế mạnh mẽ trầm suốt xa. Sau đó nghe thấy được quang một thanh âm vang lên, biết là bóng đá đánh vào lập trụ thượng, bất quá, hắn còn không có hoàn toàn phóng thích tiếc nuối thời điểm, bóng đá lại ở trước mắt hắn xuất hiện. Căn bản không suy xét vì cái gì bóng đá sẽ lại đã trở lại. Xuất phát từ một cái đỉnh cấp xạ thủ bản năng, Trương Dương lập tức kén chân liền bắn. Trương Dương. Eddie Gerz lập tức nhảy dựng lên, như là lao ngoan đồng giống nhau lớn tiếng kêu. Ma thuật. Đây là thượng đế ma thuật. Một cái có thể đặt ở đại anh nhà bảo tàng chân quý ghi bàn. Nhìn đến bóng đá gào thét bay vào cầu võng, đem cầu vong cao cao đâm khởi. Trương Dương xoay người, bắt đầu chạy vội, hắn nhằm phía Duy kéo công viên chủ khán đài. Đối mặt khán đài thượng Aston Villa kéo fans kia che trời lấp đất mà ngón giữa cùng ép khẩu hình mà miệng, đem ngón trỏ đặt ở bên miệng. Câm miệng. Lao tử nói, toàn tờ mở giờ câm miệng. Đây là cái thứ nhất. Đây là bắt đầu. Chinh phục Anh Luân bán đảo bắt đầu. TS, hôm nay liền này canh 1. Ngày mai bắt đầu khôi phục canh 3. 2-3 thiên, cảm xúc rốt cuộc hào chút. Cũng tìm được điểm trạng thái. Chương 22, phong cảnh vô hạn tương lai. Trương Dương. Eddie Gerz lập tức nhảy dựng lên, như là lao ngoan đồng giống nhau lớn tiếng kêu. Ma thuật. Đây là thượng đế ma thuật. Một cái có thể đặt ở đại anh nhà bảo tàng chân quý ghi bàn. Truyền thông tịch thượng phóng viên nhìn đến Trương Dương như thế kiêu ngạo đánh trả Aston Villa kéo fans hư thành, cũng đều hưng phấn đi lên. Bọn họ thích nhất chính là Trương Dương như vậy cầu thủ. Đây mới là chân chính đề tài nhân vật ta. Là truyền thông trong mắt chân chính hương bánh trái. Nhân vật như vậy, yêu cầu thỏa mãn hai điều kiện, một cái chính là thực lực siêu phàm, đây là cơ bản nhất, ngươi nếu là không có đạt tới nào đó cấp bậc, chú ý độ khẳng định không đủ, một cái khác điều kiện chính là có thể giải quyết, luôn là có thể chế tạo các loại đề tài. Thực hiện nhiên, Trương Dương vô luận từ cái nào phương diện tới xem, đều là hạm đội phố Phúc Âm. Google. 4. Làm chúng ta nhớ kỹ hôm nay áo trong. 2008 năm năm nguyệt 11 ngày, đây là Trương Dương ở The The Mi ở League giải đấu tiến đệ nhất viên ghi bàn. Vị này giá trị con người cao tới 100 triệu đồng euro cầu tình, nhốt đánh vào hắn thân khoác Man City cầu ý đệ nhất viên giải đấu ghi bàn. Trong sân Man City các đội viên vây quanh Trương Dương, bọn họ ở ăn mừng Trương Dương ghi bàn. Ai kéo nặc gầm rú, làm tốt lắm. Trương. Tôn Kế Hải cũng lớn tiếng kêu, Trương Dương. Làm được xinh đẹp. Trương Dương ở hướng Aston Duy kéo fans thị uy lúc sau, vốn định chạy hướng Duy kéo công viên đội khách fans khán đài, cùng Man City fans cùng nhau chúc mừng, nhưng là hắn còn không có chạy đến bên kia, đã bị một chúng đồng đội bao quanh vây quanh. Nhìn các đồng đội đem chính mình vây quanh ở trung gian, Trương Dương tâm tình xưa nay chưa từng có hảo, hắn biết, chỉ cần chính mình như vậy tiếp tục đi xuống, liền đem chân chính thắng được đại gia tín nhiệm. Hắn muốn ở Man City chế tạo một cái truyền thuyết, yêu cầu đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng. Ở cổ Roma thời đại, vĩ đại quân vương chinh phục tứ phương, hắn bên người có rất rất nhiều tướng sĩ, các loại kỳ nhân dị sự nguyện ý vì hắn hiệu lực, đi cùng hắn cùng nhau khai cương thác thổ, bọn họ cũng đem thu hoạch như núi chiến lợi phẩm, đá quý, mã não, hiếm quý dị thú, thổ địa, mỹ nữ, rượu ngon còn có vô số nô lệ, điểm xuyết quân vương vương miện. Ở Duy kéo công viên sân bóng nhị tầng, một cái khách quý ghế lô trùng, Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạ Y Mô, câu lạc bộ tổng giám đốc Kho Khác, cùng với mặt khác Man City cao tầng đem cái này ghế lâu ngồi đấy. Thi đấu bắt đầu về sau, Ản Phạ Y Mộ tâm liền vẫn luôn huyền, Trương Dương có không ở tờ giờ mi ở lịch sử nữ tú chúng có biểu hiện xuất sắc, đối với Man City ở mùa giải mới tin tưởng đúc liền, ý nghĩa sâu xa. Thẳng đến vừa rồi Trương Dương liên tục hai chân sút gôn, rốt cuộc đem cầu đánh tiến, Ản Phạ Y Mộ mới lập tức đứng lên, kích động nắm chặt song quyền vì này cầu chúc mừng. Đương nhiên, vị này nước Mỹ thường thanh đằng danh giáo xuất thân Ả Rập phú hào sẽ không múa may hai tay hò hét. Man City câu lạc bộ chủ tịch đem hai cánh tay xuống phía dưới truy truy, phảng phất đem trong lòng dao động đều tiết đi ra ngoài, sau đó lại về tới trên chỗ ngồi. Mà mặt khác Man City cao tầng tắc cũng đều đứng lên vỗ tay, theo sau lại lần nữa ngồi xuống, ghế lô không khí cũng bắt đầu nhẹ nhàng lên. Chủ tịch tiên sinh, Trương Dương biểu hiện thực không tồi. Có một cái cao tầng nịnh hót nói, mà vị này cũng là lúc trước không quá đồng ý tiêu phí như vậy giá cao mua vào Trương Dương trong đó một vị. Mà hiện tại đâu, theo Trương Dương gia nhập, Man City lực ảnh hưởng tăng vọt, một cái tờ giờ mi ở Leeds trung hạ du đội bóng đã chịu truyền thông chú ý, cùng tờ giờ mi ở Leeds cường hào Man U cùng Arsenal cùng với Chelsea không phân cao thấp, đây đều là tiến cử Trương Dương mang đến biến hóa. Ản Phạ Y Mô không tỏ ý kiến cười cười, không nói gì thêm, Trương Dương lực ảnh hưởng, Trương Dương này viên ghi bản, đủ để chứng minh hắn ánh mắt, đương nhiên, quan trọng nhất chính là quyết đoán. Ân, còn có Phú Khả Địch quốc tài lực làm chống đỡ, đây cũng là mấu chốt nhất. Martin. O nảy hiệu ngươi sắc mặt nghiêm túc, hắn lúc này đã biết chính mình vừa rồi vì cái gì tổng cảm thấy có chút địa phương không có suy xét tới rồi, đó chính là đối với Trương Dương phòng thủ. Trương Dương có một chân sút xa năng lực, cảnh này khiến người này ở vùng cấm ngoại cũng có cực đại uy hiếp, mà hôm nay giả ủ sâm cùng kho địch tư. David chiến thuật tan bài, kiên kỵ với Trương Dương tốc độ cùng kỹ thuật, rất ít sẽ áp ra tới, này liền cho Trương Dương sút xa cơ hội. Kỹ thuật xuất sắc, tốc độ mau, còn có một chân không tầm thường sút xa. Martin. O nảy hiệu ngươi bắt đầu đau đầu. Đối mặt như vậy một cái xạ thủ, thật là tương đương hao tổn tâm trí. Vào một cái cầu lúc sau, Man City đội tựa hồ có chút không chút để ý. Thứ 27 phút, Man City đội hậu vệ trái thêm nhiều một chân không chút để ý hồi chuyền bóng. Aston Duy kéo tiên phong A Bang kéo hoác tiến lên cỡ rẻ xỉn. Man City đội thủ môn kiểu hẹ ợt chạy nhanh từ trước cửa xuất kích, đem bóng đá một cái chân to đá ra đi. Bất quá, hắn đá ra đi bóng cao su bị ra lôi tư. Bạ Dị đỉnh trở về, Na Huy cao trung phong cả dựa ở vùng cấm ngoại nhảy dựng lên, vị này 196cm người cao to ở vùng cấm bên ngoài cầu cửa treo. Man City đội thủ môn kiều hẹ ợt đối với cái này sút gôn đã bất lực, bất quá, cả dịu đánh đầu phát lực hơi đại, bóng đá cao hơn sáng ngang. Sa Vi ngươi, ngươi đang làm cái gì? Kiều hẹ ợt hiển nhiên đối với đội bóng hậu vệ trái Sa Vi ngươi. Thêm nhiều lần này không chút để ý hồi truyền bóng rất bất mãn, hắn hướng về phía thêm bao lớn thanh kêu gọi. Thêm nhiều cũng biết lần này là chính mình vấn đề, giơ lên tay hướng thủ môn tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Ở theo sau 10 phút thời gian, thi đấu tựa hồ lâm vào yên lặng, Man City đội cũng không có gì quá tốt cơ hội, Aston Duy kéo tiến công càng là ít ỏi không có mấy. Martin. O nảy hiệu ngươi không hổ là một cái xuất sắc giáo luyện, ở ném một cái cầu lúc sau, hắn cũng không có lập tức yêu cầu đội bóng áp đi ra ngoài tiến công, mà là ở ngay lúc này, lại lần nữa điều chỉnh chiến thuật, đội bóng hồi xúc. Dạ ưu sâm tăng mạnh đối với Trương Dương nhìn chằm chằm phòng, ra lôi tư. Bà dì cũng tại đây đoạn thời gian hy sinh tiến công tới nhìn chằm chằm phòng Trương Dương, tóm lại chính là một cái mục đích, hoàn toàn không cho Trương Dương bất luận cái gì cơ hội, tình nguyện hy sinh tiến công, thậm chí có thể nói, tình nguyện mang theo một cái cầu hoàn cảnh xấu tiến vào đến nghị giữa trận cũng không thể đủ lại ném cầu. Không thể không nói, Martin. O nảy hiệu ngươi chiến thuật là chính xác, ở lúc ấy, nếu là Aston Duy kéo không màng tất cả áp ra tới tiến công nói, Như vậy Aston Villa kéo hàng phòng ngự sẽ có càng nhiều lỗ hổng, Trương Dương hoàn toàn có cơ hội lại lần nữa lấy được ghi bàn. Martin. O nảy hiệu ngươi điều chỉnh đội bóng chiến thuật, hắn thoạt nhìn thực cẩn thận. Trương Dương uy hiếp làm O nảy hiệu ngươi thực đau đầu. Lai nhân kẻ hủa cũng nói, mà này hiển nhiên cũng không chỉ là Martin. O nảy hiệu ngươi vấn đề, tờ giờ mi ở lít mặt khác huấn luyện viên trưởng, bao gồm Ferguson tức sĩ cùng với Heger tiên sinh, đều đem đối mặt vấn đề này, như thế nào phòng thủ Trương Dương, như thế nào cân bằng đội bóng phòng thủ cùng tiến công. Aston Villa kéo phòng tuyến bắt đầu hồi xúc, Trương Dương tạm thời cũng không có gì tốt cơ hội. Eddie Gus nói, người giải thích lời còn chưa dứt, lại đặc. Di Tất Flip ở Aston Villa kéo nửa chàng phía bên phải thắng được một cái free kick. Tây Đức Duy người đối lại đặc. Di Tất Flip phạm quy, Man City free kick. Cái này free kick khoảng cách khá xa, khoảng cách cầu môn ở 40 mễ có hơn, trên cơ bản không có khả năng thẳng ấn suốt gôn đạt được. Ai kéo nặc đi hướng phạt bóng điểm, nhìn nhìn cầu môn vị trí, cũng không có trước tiên bế lên bóng cao su, mà là lại hướng về phía Mạc Đở Dệt nói, cái này cầu, ngươi muốn phạt bóng sao? Ở Man City đội, định vị cầu phạt bóng quyền là thuộc về ai kéo nặc, bất quá, ở Mạc Đở Dệt đi vào đội bóng lúc sau, vị này cũng là một cái định vị cầu xuất sắc tuyển thủ, mà ở huấn luyện chung, Mạc Đở Dệt cũng biểu hiện ra không tầm thường chân pháp, thắng được đồng đội một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Cho nên, huấn luyện viên trưởng Mark Hulfet cũng đối với định vị cầu phạt bóng quyền tiến hành rồi một lần nữa phân phối. Tuy rằng cũng không có cướp đoạt hai kéo nặc đệ nhất phạt bóng quyền, nhưng là, vẫn là chỉ ra tới, Mạc Đở Dệt cũng có yêu cầu phạt bóng quyền lợi, đương nhiên, này muốn hai người thương lượng tới. Mạc Đở Dệt nhìn nhìn cầu môn phương hướng, vị trí có điểm xa, trực tiếp sút gôn không có gì cơ hội, hắn lắc đầu, ta còn là đi vùng cấm nơi đó đi, nhìn xem có hay không sút xa cơ hội. Ai kéo nặc gật gật đầu. Lúc này mới bế lên bóng đá, đặt ở phạt bóng điểm. Tất cả mọi người cho rằng ai kéo nặc sẽ trực tiếp đem bóng đá điếu tiến vùng cấm. Bất quá, đương ai kéo nặc chạy lấy đà, đá cầu lúc sau, bọn họ mới thấy rõ ràng Man City đội lần này tiến công kịch bản. Ai kéo nặc chân pháp không phải muốn đem bóng đá điếu tiến vùng cấm, mà là dùng đệm đẩy, bóng đá bay nhanh lăn hướng về phía đường biên. Ở nơi đó, Pesky đã bắt đầu chạy lấy đà, vị này tốc độ thực mau, một cái ra tốc, liền quá rất hấp tấp đi lên chặn lại Tây Đức Duy Người, theo sau nhìn nhìn vùng cấm tình huống. Đem bóng đá chuyển vào vùng cấm. Trương Dương ở vùng cấm, bị Dạ Ul Sâm cuốn lấy, vị này Đan Mạch hán tướng, lúc trước có thể bị CJA hảo môn AC Milan coi trọng, Dạ Ul Sâm là có nhất định tiêu chuẩn. Ngoài ra, Dạ Ul Sâm ở Mã Đi Nỉ cùng nẹ tạ thân thể đá cầu, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chịu hai vị này siêu cấp hậu vệ chỉ điểm. Tuy rằng không thể đủ nói là thâm đắc ý đại lợi phòng thủ tinh túy đi, nhưng là, tóm lại vẫn là có điều thu hoạch. Dạ Ul Sâm cứ việc phản ứng không có Trương Dương mau, nhưng là vẫn là trước tiên bên người đi lên, đồng thời thuộc hạ cũng không sạch sẽ, lôi kéo Trương Dương cầu ý ỉ. Trương Dương ỉ ở Dạ Ul Sâm, bóng đá hạ xuống, hắn rôi tay chụp đánh khai Dạ Ul Sâm lôi kéo chính mình cầu ý tay, đồng thời cùng đầu gối đem bóng đá lót một chút, bóng đá lại lần nữa nhảy dựng lên, bất quá, Dạ Ul Sâm thật giống như là kẹo mạch nha giống nhau, mặt khác một bàn tay cơ hồ là chặn ngang muốn ôm lấy Trương Dương. Lúc này, nếu Trương Dương thuận thế ngã xuống đất nói, có lẽ Man City có thể đạt được một cái penalty. Đương nhiên, chỉ là có lẽ trọng tài chính sóng ngươi cũng có khả năng cấp Trương Dương một trương thẻ vàng, phán phạt hắn giả quăng ngã, rốt cuộc, Dạ Ul Sâm động tác, không đủ để làm Trương Dương ngã xuống đất. Trương Dương nhưng không muốn ở tờ giờ mi ở lít trận đầu thi đấu liền vinh dự nhận được nhảy cầu vương tên tuổi, hắn luôn luôn không có yếu điểm cầu thói quen. Dạ Ul Sâm lúc này cũng lo lắng Trương Dương sẽ giả quăng ngã, phải biết rằng, cùng Trương Dương tể giành cờ Cristiano Ronaldo, ở ngay lúc này, 10 có 8-9 liền trực tiếp ngã xuống đất yếu điểm cầu. Trong lòng có chút lo lắng, Dạ Ul Sâm ôm lấy Trương Dương tay, thoáng khoan khoái, thoát ly Trương Dương thân thể. Lúc này, bóng đá lại lần nữa rơi xuống, Trương Dương thân thể đột nhiên ngửa ra sau. Tiểu tử này muốn gạt penalty. Dạ Ul Sâm đôi mắt trừng đến đại đại, trong mắt cũng tràn đầy phẫn nộ biểu tình. Sau đó đâu? Ở Dạ Ul Sâm trong mắt biểu tình từ phẫn nộ biến thành không thể tưởng tượng biến hóa chung, Trương Dương thân thể ngửa ra sau, cả người bay lên không. Cùng lúc đó dùng chân trái chân nội sườn, đón rơi xuống bóng đá nhẹ nhàng nhất trà sát, bóng đá bị xinh đẹp nhẹ nhàng xoa lên, bay về phía cầu môn sau điểm. Đảo câu sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đạo mỹ diệu tiểu đường cong, thẳng nhập góc chết. Đó là cầu môn lập trụ cùng xà ngang trô giao giới. Trương Dương ở tờ giờ mi ở lít đệ nhị viên ghi bàn, ở thi đấu tiến hành đến 39 phút thời điểm đi vào. Ghi bàn lúc sau, Man City 10 hào từ trên mặt đất bỏ dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Ở hắn bên người, là vẫn như cũ trận mắt há hốc mồm Đan Mạch hậu vệ Dạ Ul Sâm. Hắn các đồng đội thủy triều hướng hắn vọt tới. Duy kéo công viên đội khách fans khán đài thượng, Man City fans lập tức đều nhảy dựng lên, bọn họ buộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô, có chút fans nhìn sân bóng nội cái kia uy phong lấm lấm người trẻ tuổi, thậm chí hỉ cực mà khóc. Bọn họ cảm thấy chính mình thấy được Man City tương lai. Phong cảnh vô hạn tương lai. DS, đệ nhất càng. Mặt sau còn có hai càng. Chương 23, ngũ. Gu ồ ồ ồ ồ a a a a. Đối mặt cái này ghi bàn, kiến thức rộng rãi lai nhân kẻ ủa cũng kích động đứng lên. Hán hô, một cái xinh đẹp, thập phần xinh đẹp đảo cầu sút gôn. Đây là Trương Dương ghi bàn. Hắn ở trong lúc thi đấu bờ dạ sờ. 2-0. Trương Dương dẫn dắt Man City đi tới. Trương Dương phía trước có một cái đảo câu sút gôn bị lập trụ chắn đi ra ngoài. Lúc này đây, chúng ta rốt cuộc gặp được một cái càng thêm xuất sắc đảo câu ghi bàn. Nay thật đúng là một cái xinh đẹp ghi bàn. Hắn ở hôm nay nửa trận đầu thi đấu hai cái ghi bàn đều là như thế xinh đẹp. Eddie Gosdale, đối phóng viên cộng sự nói, thêm, ta tưởng chúng ta cái này mùa giải có vội, muốn tuyển ra mỗi tuần tốt nhất ghi bàn, cũng thật không phải một kiện nhẹ nhàng sống. Duy kéo công viên sân bóng đội khách khán đài thượng Man City fans lần thứ 2 hoan hô lên, không đến 3.000 danh Man City fans chế tạo thanh thế thậm chí qua mấy vạn đội chủ nhà fans. Bởi vì, lúc này Aston Duy kéo fans tạm thời thất thanh, đối mặt như vậy xuất sắc ghi bàn, bọn họ không lời nào để nói. Xinh đẹp. Làm hảo. Vĩ đại trương. Đồng cực kỳ. Ở ngoài sân, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet kích động đứng lên, đi đến bên sân vỗ tay. 2-0. Hắn không nghĩ tới trận thi đấu này Man City đội có thể ở nửa trận đầu thi đấu liền lấy được 2-0 dẫn đầu ưu thế. Trương Dương biểu hiện cũng là Mark Huffet vui sướng vạn phần, nhìn đến đội bóng số 1 cầu tinh hiện tại biểu hiện, Mark Huffet đối với Man City mùa giải này mục tiêu, bắt đầu có càng nhiều ý tưởng. Phía trước Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mộ tìm được Mark Huffet, hỏi hắn cái này mùa giải Man City đội mục tiêu thời điểm, Mark Huffet còn chỉ dám nói, sáp nhập trước 6 gã. Mục tiêu là tiến quân sau mùa giải châu Âu UEFA Cup, mà đối với Mark Huffet cái này mục tiêu, Man City câu lạc bộ chủ tịch tựa hồ có chút không quá vừa lòng, nhưng là, có lẽ là suy xét đến này chi Man City đội chung có rất nhiều cầu thủ vừa mới đi vào đội bóng, yêu cầu ma hợp, cho nên, cũng liền gật đầu cam chịu. Mark Huffet cấp đội bóng chế định cái này mục tiêu. Bất quá, chân chân chính mắt thấy Trương Dương uy lực, Mark Huffet trong lòng lại bắt đầu linh hoạt đi lên. Man City bên này là một mảnh không khí vui mừng, Aston Duy kéo bên kia còn lại là một mảnh mây đen. Ở Aston Duy kéo fans cùng cầu thủ trong lòng, Man City lực công kích là gầy yếu, có lẽ ở Man City sân nhà Manchester thị chính sân bóng, này chi đội bóng lực công kích cũng không tệ lắm, nhưng là, ở sân khách, Man City ghi bàn số thiếu đến đáng thương, đây cũng là Man City thành tích không tốt lớn nhất nguyên nhân. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, chỉ là nửa chàng thi đấu. Man City liền sân khách 2-0 dẫn đầu Aston Duy kéo. Martin. O nảy hiệu ngươi hiển nhiên bị cái này ném cầu chọc giận, hắn phẫn nộ đem trong tay nước khoáng bình hung hăng ngã ở trên mặt đất, bọt nước văng khắp nơi, tựa như Martin. O nảy hiệu ngươi trong lòng hỏa hoa bắn ra bốn phía lửa giận, liền ném hai bàn, cơ hồ có thể tuyên án Aston Duy kéo ở mùa giải mới vòng thứ nhất giải đấu thất bại vận mệnh, cái này làm cho hùng tâm bừng bừng hy vọng có thể đánh tiến trang đi on lead sân thi đấu Martin. O nảy hiệu ngươi như thế nào có thể không phẫn nộ? Nhưng là, Martin, O nảy hiệu ngươi lại không biết nên hướng ai phát hỏa. Cái này ném cầu, O nảy hiệu ngươi thậm chí vô pháp đi chỉ trích phòng thủ cầu thủ, vô pháp đi chỉ trích phòng thủ Trương Dương Dạ U Sâm, vị này Đan Mạch lao tướng đã đem hết toàn lực đi phòng thủ, cơ hồ là liền kéo mang túm. Cứ như vậy, Trương Dương cư nhiên vẫn là đánh vào này viên xuất sắc đảo cầu sút gôn. Không phải Dạ U Sâm làm không tốt, mà là Trương Dương đạt được năng lực quá cường. 2 phút lúc sau, Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng Martin. O nảy hiệu ngươi tâm tình càng thêm không xong. Aston Duy kéo thủ môn phở ai ngươi khai ra môn cầu, hắn đem bóng cao su đá cho trung vệ Dạ U Sâm. Trương Dương lập tức đi lên cỡ rẻ xỉn, Dạ U Sâm chạy nhanh đem bóng cao su chuyển cho đường biên Luke. Dương. Man City tiền vệ Martin. Bất kỳ nhìn đến Luke. Dương nhận bóng, cũng lập tức vọt đi lên. Luke. Dương buồn có thể trực tiếp đem bóng đá chuyển dài đến trước tràng. Nhưng là hắn nhìn đến các đồng đội còn không có áp thượng. Ở phía trước chàng chỉ có cả dự cùng Tây Đức Duy ngươi hai người, cho nên, hắn nâng lên chân lại bồng, tính toán khống một chút bóng cao su, ổn vừa vững. Hắn bên này tính toán khống một chút bóng cao su, Petkey tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, lúc này, Petkey đã bước đi lên. Luke. Dương xoay người bảo vệ bóng đá, nhìn đến Petkey thượng đoạt thực hung mãnh, vì sợ bị cắt bóng, hắn không có lựa chọn chuyển bóng cấp ở xa đồng đội, mà là trực tiếp hồi chuyển. Luke. Dương khiêng lấy Petkey. Sau đó hồi chuyển thủ môn, bóng đá dán thảm cỏ lăn hướng trước cửa thủ môn Phở Hải Ngươi. Phở Hải Ngươi nhìn đến Luke Giang, liền đứng ở trước cửa, chờ nhận bóng. Liền ở ngay lúc này, Trương Dương đột nhiên như là con báo giống nhau, vòng qua Dạ Ưu Sâm, nhằm phía bóng cao su. Dạ Ưu Sâm thân cao 190cm, người cao to xoay người chậm, chờ đến hắn xoay người thời điểm, nhìn đến Trương Dương nhào hướng trước cửa, biết chính mình đuổi theo đã không còn kịp rồi, chạy nhanh lớn tiếng kêu, cẩn thận, nhắc nhở chính mình thủ môn. Nhưng là, Dạ Ưu Sâm hiển nhiên nói thầm Trương Dương tốc độ, trong nháy mắt, Trương Dương khoảng cách bóng đá liền phi thường gần. Át Tân Duy kéo thủ môn Phở Hải Ngươi cũng hoảng sợ, hắn biết lúc này không thể đủ do dự. Phở Hải Ngươi đi phía trước vọt một bước, vung lên chân to, chuẩn bị đem bóng đá chân to giải vây, hắn biết rõ, bởi vì là bóng lăn hồi chuyền bóng, chính mình xuất kích nói, không thể đủ dùng tay ôm cầu, hơn nữa mù quáng xuất kích, sẽ làm chính mình nện bước hỗn loạn, dứt khoát đứng ở tại chỗ, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá đá ra đi. Hắn thấy rõ, bóng đá cư nhiên hắn có 7-8 mét khoảng cách, khoảng cách Trương Dương có gần 10 mét khoảng cách, hắn có thể trước Trương Dương đụng tới bóng cao su. Màn ảnh camera đều nhắm ngay Át Tân Duy kéo thủ môn, lúc này, nơi này đã xảy ra một hồi đột nhiên tao ngộ chiến. Phở Hải Ngươi bày ra khai chân to mà tư thế, chuẩn bị giải vây. Trương Dương tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp cận bóng đá, hắn cùng Át Tân Duy kéo thủ môn Phở Hải Ngươi cơ hồ đều có thể đủ thấy đối phương trên mặt rõ ràng mà phong phú biểu tình. Phở Hải Ngươi kinh hãi, chạy nhanh đón lăn lại đây bóng cao su, đem chính mình đuổi phải luân đi ra ngoài. Nhưng là, Át Tân Duy kéo thủ môn hiển nhiên cũng xem nhẹ Trương Dương tốc độ. Trương Dương cư nhiên đoạt ở Phở Hải Ngươi phía trước, dùng mũi chân đụng phải bóng cao su. Cứ việc chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, nhưng là, này đủ để thay đổi bóng đá phương hướng rồi. Bóng đá hơi hơi hướng bên trái lăn qua đi, cùng Phở Hải Ngươi vung lên đuổi phải cứ như vậy thành tựu một lần mỹ lệ gặp thoáng qua. Hắn đã không. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, Trương Dương thân thể hướng một bên làm qua đi, chính mình bả vai cơ hồ là xoa Phở Hải Ngươi bả vai, xẹt qua đi. Mà dùng sức quá mãnh liệt Át Tân Duy kéo thủ môn mất đi trọng tâm dạo qua một vòng lúc sau đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ý thức được chính mình đã không Phở Hải Ngươi ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn về phía chính mình phía sau. Hắn nhìn đến Trương Dương đuổi theo bóng đá, xem cũng chưa xem cầu môn phương hướng, nhẹ nhàng đẩy. Sau đó không chờ đến nhìn đến bóng đá lướt qua môn tuyến, hắn liền xoay người liền nhằm phía đội khách fans khán đài, tiếp thu fans hoan hô. Quả nhiên, fans nhóm buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Cầu vào. 3-0. Hat-trick. Duy kéo công viên ghế lô. Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phạ Y Mô cùng câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc đám người, lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy lên, vươn hai tay rồng lớn. Trương Dương tiến một cái cầu, những người này còn khả năng sẽ ra vẻ rụt rè. Trương Dương bở dạ sờ, bọn họ ở vui mừng khôn xiết. Trương Dương trình diễn hát chít, những người này rốt cuộc vô pháp ức chế vui sướng. Ta dám đánh đố, tại đây chẳng thi đấu lúc sau, toàn bộ ỉng lần đều tại đàm luận Man City, đàm luận Trương. Man City câu lạc bộ tổng giám đốc kho khắc lớn tiếng kêu. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Ở Man City này đó cao tầng múa may cánh tay trùng, ở Man City fans tiếng hoan hô trùng, Át Tân Duy kéo fans ở ngắn ngủi yên lặng lúc sau, bộc phát ra thật lớn hư thanh. Lúc này, tất cả mọi người biết, này hư thanh, đã không phải hướng về phía Trương Dương, thậm chí không phải hướng về phía Man City phát ra, đây là hướng về phía đội chủ nhà Át Tân Duy kéo cầu thủ phát ra. Nửa chàng thi đấu không có đá xong, 0-3 lạc hậu, Át Tân Duy kéo mùa giải mới bắt đầu, dị thường không xong. Bọn họ fans nhóm tâm tình, cũng bị Trương Dương cái thứ 3 ghi bàn, làm cho không xong tột đỉnh. Ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, Man City ở Duy kéo công viên sân bóng, sân khách 3-0 dẫn đầu Át Tân Duy kéo. Mà thậm chí không có chờ đến nửa chàng thi đấu kết thúc, Át Tân Duy kéo huấn luyện viên trưởng Martin. O nảy hiệu ngươi liền dẫn đầu rời đi giáo luyện tịch, đi trở về phòng thay quần áo. Hắn nhìn không được. Duy kéo công viên đội khách phòng thay quần áo, Man City phòng thay quần áo thực cầm ý, mọi người vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái, Trương Dương hạt chít, làm chỉnh chi đội bóng đều ở vào một loại phấn khởi bên trong. Trương, ta dám khẳng định, tên của ngươi sẽ viết tiến tờ giờ mi ở lít lịch sử. Về sau cái này mùa giải tư liệu một lan sẽ như vậy viết, tốt nhất xạ thủ Trương Dương ở Duy kéo công viên sân bóng, lấy một cái hạt chít bắt đầu rồi cái này mùa giải. Lại đặc, Di Tất Flip làm bộ là phóng viên. Đôi tay làm ra mịp rộ phồn trạng, đối Trương Dương nói. Trương Dương chỉ là hát hát thẳng nhạc, tốt nhất xạ thủ. Ta nhưng không tưởng như vậy nhiều đâu. Trương Dương, ngươi cũng đừng trang, tốt nhất xạ thủ, ngươi khẳng định đã sớm ở trong lòng cấp chính mình dự định. Tôn Kế Hải cũng lớn tiếng nói. Hắn cùng Trương Dương ở chung mấy ngày nay, cũng hiểu biết Trương Dương tính cách, không cần đem Trương Dương coi như là cái gì đại cầu tinh, nên như thế nào liền như thế nào mà. Nói nữa, bọn họ vẫn là đồng bào. quan hệ tự nhiên càng thêm tốt một chút. À, nếu các ngươi đều cho rằng tốt nhất xạ thủ là của ta, như vậy, ta liền cố mà làm lấy về đến đây đi. Trương Dương ha ha cười nói. Tiểu tử này loại này tính tình, khiến cho đại gia khinh bỉ. Bất quá, Trương Dương càng là như vậy, đại gia ngược lại càng ngày càng thích hắn, vô hắn, Trương Dương có như vậy thực lực, hơn nữa không giống như là nào đó đại cầu tinh như vậy cao ngạo cùng không hợp đàn. Ai không thích chính mình đội bóng có thể có được như vậy một cái phút bản superstar đâu. Trương Dương hạt chít, làm hắn các đồng đội mở rộng tầm mắt, phía trước chỉ là nghe nói Trương Dương rất lợi hại, biết Trương Dương danh khí cùng thực lực, nhưng là, nghe nói mà thôi, không có thân thấy. Ân, ở cuộc triển lãm chung Trương Dương biểu hiện không tồi, nhưng là, giải đấu chân chính bắt đầu về sau, mới là chân chính kiểm nghiệm một cái cầu tinh tiêu chuẩn thời điểm. Chỉ là dùng nửa trận đầu 45 phút, Trương Dương liền trình diễn hạt chít. Cái này làm cho hắn đồng đội vì này thuyết phục. Danh khí lại đại, không bằng như vậy đao thật kiếm thật biểu hiện nhất có sức thuyết phục. Đợt, đệ nhị càng. Chương 24, tràn ngập linh khí cầu thủ. Nghĩ giữa trận 15 phút thực mau quá khứ, thi đấu lần thứ 2 bắt đầu thời điểm, Aston Duy kéo đối chính mình đội hình tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh, tiền vệ Tây Đức Duy ngươi bị thay cho, 22 tuổi ỉn lần bên cạnh tuyển thủ quốc gia James. Mễ ngươi nạp thay thế bổ sung lên sân khấu. Nửa trang trực tiếp thay đổi người. Thuyết Minh Martin. O nảy hữu ngươi đối nửa trận đầu Aston Duy kéo biểu hiện là cỡ nào bất mãn. Thay đột phá cùng đánh sâu vào năng lực càng cường dêm. Mễ ngươi nạp, hiển nhiên, Aston Duy kéo kia đây là hiếu thắng công. Thay đổi người lúc sau Aston Duy kéo biểu hiện hơi chút tốt hơn một chút, Ashley. Dương cùng dêm. Mễ ngươi nạp thay phiên đánh sâu vào Man City đội hai cái đường biên, cả dự cùng A-Bang kéo hoắc này một cái cao điểm, một cái tốc độ mau tiên phong. Ở phía trước đối Man City hàng phòng ngự hình thành nhất định áp chế. Ai kéo nặc cùng mạc đỡ dẹt cũng không dám dễ dàng tiến lên tham dự trợ công. Hai bên lẫn nhau có công phòng, tạm thời ai cũng không làm gì được đối phương. Man City đã tam cầu nắm, cũng không sốt ruột, chẳng sợ cứ như vậy đến thi đấu kết thúc, bọn họ cũng là phi thường vừa lòng, từ duy kéo công viên sân bóng có thể mang đi 3-0 điểm số, này đích đích xác xác xem như một hồi thắng tuyệt đối. Nhưng là Aston duy kéo lại không thể không sốt ruột à. Đây là mùa giải mới trận đầu thi đấu, ở chính bọn họ sân nhà, ở mấy vạn fans cố lên trợ uy thanh, nửa trang liền 0-3 lạc hậu với đối thủ, hơn nữa là đại bị phân lạc hậu với có tiếng sân khách trùng Man City đội, Aston Duy kéo thật sự ném không dậy nổi người này. Tuy rằng biết có được Trương Dương Man City đội phản kích năng lực rất mạnh, nhưng là, Aston Duy kéo cũng không thể không tăng mạnh tiến công, đây là không có biện pháp sự tình, bọn họ nếu là còn không cường công nói, fans nhóm nước miếng đều có thể đủ đưa bọn họ bao phủ. Aston Duy kéo toàn bộ hậu vệ tuyến đều về phía trước để, tiền vệ phòng ngự cũng bắt đầu trước áp, mục đích chính là đem chiến hỏa đốt tới Man City nửa chẳng đi. Bọn họ không thể đủ lại tiếp tục ném cầu, nếu là tiếp tục ném cầu nói, trận thi đấu này chính là một hồi triệt triệt để thảm bại. Aston Duy kéo bản thân thực lực cùng Man City ở sàn sàn như nhau, đương nhiên, đây là ở Man City đội ở cái này mùa hè danh tắc dẫn viện phía trước, hiện tại, có được Trương Dương cùng Mạc Đờ Dẹt chờ cầu tinh Man City. Thực lực đã vượt qua Aston Duy kéo không ít. Hiện tại, thực lực thiên nhược một phương ở mạnh mẽ tiến công, như vậy kết quả có hai cái, một cái là Aston Duy kéo mạo hiểm thành công, một cái là bọn họ phía sau lưu lại lỗ hổng lớn hơn nữa. Hơn nữa, cái này lỗ hổng cũng càng thêm dễ dàng bị đối thủ bắt lấy. Thi đấu tiến hành tới rồi 55 phút thời điểm, Man City đánh ra mau công. Di chát tư từ đường biên nhanh chóng ra cầu. Mặc đờ dẹt đem bóng đá thuận cho ai kéo nặng, người sau lập tức chuyển bóng. Cùng lúc đó, Trương Dương bắt đầu khởi động. Cơ hồ ở Trương Dương khởi động thời điểm, ra lôi tư. Bạ Di lập tức tiến lên chặn lại. Bất quá, Trương Dương cũng không có thẳng tắp bàn mang, mà là nằm ngang mang cầu, đối mặt Trương Dương cao tốc biến hướng, ra lôi tư. Bạ Di hiển nhiên không có gì hảo biện pháp. Trương Dương trực tiếp một cái cao tốc biến hướng hoảng khai ra lôi tư. Bạ Di, tiếp theo lại lần nữa biến hướng, tiến công đầu mâu thẳng chỉ Aston Duy kéo đội mà vùng cấm. Ra lôi tư. Bạ Dĩ cũng không cam tâm chính mình cứ như vậy bị Trương Dương ném ra, hắn xoay người nhào hướng Trương Dương. Trương Dương có thể cảm giác được phía sau ra lôi tư. Bạ Dĩ ở bám giết không tha hồi truy, hắn cùng ra lôi tư. Bạ Dĩ ở hôm nay trong lúc thi đấu đã giao thủ quá vài lần, hai bên chi gian cũng không tính xa lạ. Trương Dương biết ra lôi tư. Bạ Dĩ tốc độ không bằng chính mình, nhưng là, hắn lo lắng ra hỏa này sẽ sau lưng hạ sẵn A, tuy rằng cũng không có nghe nói qua người này là một cái ác hán, nhưng là, Trương Dương lại có một loại cảm giác, ra lôi tư. Bạ Dĩ vì ngăn cản chính mình lần này tiến công, khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới. Ra lôi tư. Bạ Dĩ nếu là sau lưng sạ người nói, khẳng định đã bị thẻ đỏ phạt hạ. Này đối với Man City là chuyện tốt, nhưng là, Trương Dương nhưng không muốn chính mình bị thương, bị đối thủ từ phía sau phóng đảo, đối với bóng đá vận động viên tới nói, là thực dễ dàng bị thương. Liên ở ngay lúc này, Dạ Ụ Sâm cũng lên đây. Hắn cùng ra lôi tư. Bạ gì một trước một sau, muốn đem Trương Dương đóng cửa. Màn ảnh đuổi theo lần này tiến công chung mấy cái cầu thủ. Lúc này, Dạ Ụ Sâm đã hoành ở Trương Dương trước mặt, hắn khiến cho Trương Dương giảm tốc độ xuống dưới. Rồi sau đó mặt, ra lôi tư. Bạ gì gắt gao đi theo. Nhìn dáng vẻ Trương Dương trừ bỏ đem bóng đá chuyển hướng phía bên phải đường biên, từ các đồng đội lại lần nữa tổ chức tiến công không còn hắn đổ. Hắn nếu là lại do dự, liền sẽ bị cắt bóng. Trương Dương cũng làm ra chuyền bóng hướng bên phải lộ tư thế, ở nơi đó, Pet Kỳ lên đây. Trương Dương mà giả động tác làm mà phi thường rất thật, thậm chí một lần lừa gạt TV tiếp sóng mà màn ảnh theo Trương Dương đong đưa chân trái động tác rời về phía bên phải lộ, lại không có nhìn đến bóng đá đi theo bay ra đi. Thẳng đến lúc này TV đạo bá mới phát hiện chính mình cũng mắc nhu. Màn ảnh camera nhanh chóng cắt, vừa lúc nhìn đến Henry chân trái không bãi, đồng thời, lấy chân phải vì trục tâm, chính mình tại chỗ 180 độ chuyển biến. Hiện tại, Trương Dương là đưa lưng về phía cầu môn. Nhưng là, cầu đâu? Cơ hồ ở hắn xoay người thời điểm, chân trái nhẹ nhàng một thọc, đem bóng đá thọc hướng về phía trước. Cơ hồ cùng lúc đó, lại đặc. Di tất flip cao tốc từ còn dây dưa ở bên nhau Trương Dương. Dạ Ụ Sâm, ra lôi tư. Bạ gì này ba người bên người nhanh chóng cắm thượng. Lại đặc. Di tất flip. Hắn nhận được bóng cao su. Vưu ồ ồ ồ, xinh đẹp mà chuyền bóng. Trương Dương chuyền bóng. Này chuyền bóng. Phút bản sụp stạ linh quang vừa hiện. Đây là Trương Dương biểu diễn. Lúc này, khán giả mới ý thức được Trương Dương chân chính ý đồ. Đội khách fans khán đài thượng Man City fans, bộc phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. TV trước Man City fans. Cùng với trung lập fans đều phát ra một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Trương Dương chơi xinh đẹp mà một tay, hắn lừa gạt Aston Duy kéo phòng thủ cầu thủ, lừa gạt fans, thậm chí lừa gạt đạo bá. Trương Dương cái này có mãnh liệt lừa gạt tính chuyền bóng, làm Aston Duy kéo phòng tuyến, nháy mắt sụp đổ. Lại đặc. Di tất flip cắm thượng. Đơn đao lạp. Người giải thích kêu lên chói tai lên. Đối mặt hốt hoảng xuất kích Aston Duy kéo thủ môn phở hại ngươi, lại đặc. Di tất flip thông minh lựa chọn chọn bán. Bóng đá lướt qua phở hai người đôi tay, tiếp theo tiếp tục phi hành, cuối cùng rơi vào không môn. Cùng lúc đó, Duy kéo công viên sân bóng khán đài thượng sở hữu thân xuyên màu lam Man City sắc cầu im mà Man City fans đều dơ lên cao đôi tay từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Bọn họ miệng lớn tiếng kêu, 4-0. Không sai. 4-0. Thi đấu tiến hành đến 55 phút, Man City đánh ra nhanh chóng phản kích, Trương Dương chuyển ra lệnh người vô an tán Dương chuyển bóng, trợ công lại đặc. Di tất flip nốt đánh vào Man City đội hôm nay đệ tứ viên ghi bàn. Giải thích tịch thượng cũng bởi vì cái này ghi bàn mà sôi trào, nay ảnh hưởng thậm chí vượt qua phía trước ba cái ghi bàn. Trương Dương lần này tiến công thượng, làm mọi người kiến thức tới rồi hắn một khắc mặt. Cỡ nào xuất sắc ghi bàn? Cỡ nào xuất sắc chuyền bóng? Trương Dương chuyền bóng quá có sức tưởng tượng. Hắn xử ta nhớ tới bờ cảm. Đây là một cái tràn ngập linh khí cầu thủ. Hắn không chỉ có thể tiến rất nhiều cầu. Còn có thể đủ vì đồng đội đưa ra như thế không thể tưởng tượng chuyền bóng. Eddie Gerz kích động thẳng phất tay cánh tay, Man City mua nhập Trương Dương, thật là kiếm quá độ. Trương Dương giá trị con người là 7.500 vạn bảng Anh. Giới đá banh từ trước tới nay nhất sang quý cầu thủ. Nhưng là, giờ này khắc này, Sky TV đại vị này người giải thích lại kêu nói Man City mua nhập Trương Dương kiếm quá độ. Tuy rằng có chút người nghe xong lời này, khả năng sẽ thực không thoải mái, thậm chí là muốn mắng chửi người. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn họ lại tựa hồ tìm không thấy phản bác Eddie Gerz lý do. Chân chính mới phụt bản Superstar, là vật báo vô giá. Là không thể đủ dùng tiền tài tới cân nhắc, đương nhiên, chúng ta nói chính là giá trị, không phải giá cả. Ở thương nghiệp hóa hơi thở càng ngày càng nùng hiện đại bóng đá, không có cầu thủ không thể bị ít giá. Man City cầu thủ điên cuồng hướng Trương Dương dũng qua đi, trong đó cũng bao gồm lại đặc. Di tất flip, tuy rằng thực tế ghi bàn chính là lại đặc. Di tất flip. Trương Dương tắc đứng ở nơi đó, hắn giơ lên chính mình hai tay, cười ha ha lên. Mắt. Hu Phe sớm đã ở ngoài sân cười đến miệng đều khép không được. Hắn cũng thật chính là không nghĩ tới, chính mình đội bóng có thể 4-0 dẫn đầu Aston Duy kéo. Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng Martin. O nảy hiệu ngươi tức giận đến mặt đều có chút tái nhận, đội bóng ở 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít trận đầu thi đấu, ở chính mình sân nhà, thế nhưng đánh ra như vậy điểm số, hắn cảm thấy thẹn. Hơn nữa. Xem này tư thế, đội bóng tựa hồ còn sẽ tiếp tục ném cầu. Ở Man City đội nhốt đánh vào đệ tứ viên ghi bàn lúc sau, Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hù Phẹt làm ra đội bóng hôm nay lần đầu tiên thay đổi người điều chỉnh. Trương Dương bị thay cho, bác thực hiện lời hứa phu thay thế bổ sung lên sân khấu. Trương Dương bị thay cho thời điểm, toàn bộ duy kéo công viên cầu thủ hư thanh rung trời. Đây là Aston duy kéo fans ở biểu đạt bọn họ đối với cái này cầu thủ chán ghét. Bất quá, ta càng nhiều có thể đem này lý giải làm hại sợ hoặc là sợ hãi. Cái kia tàn sát bừa bãi tiếp cận một giờ ra hỏa, cái kia làm Aston duy kéo cầu thủ thâm chịu này hại, cái kia làm duy kéo công viên cầu thủ hổ thẹn ra hỏa, rốt cuộc bị thay cho. Không ít ở phát ra hư thanh Aston duy kéo fans trong lòng, lại làm sao không phải thở dài nhẹ nhõm một hơi đâu. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 4-2, Man City sân khách 4-2 chiến thắng Aston duy kéo. Không sai, ở Trương Dương bị thay cho lúc sau, Aston duy kéo thật giống như là thay đổi một chi đội bóng giống nhau, ở dư lại nửa giờ thời gian, bọn họ vào hai cái cầu, mà Man City đội không có ghi bàn. Thi đấu tiến hành đến 71 phút, không cần đem toàn bộ tinh lực dùng ở phòng thủ thượng ra lôi tư. Bạ Dĩ biểu hiện ra chính mình tiến công thiên phú, hắn tiền vệ bên trái chân phải thẳng tắc, Adli. Dương ở đường biên nhận bóng sau, chuyển ra một chân xuyên thấu lực cực cường chuyển bóng. Cả Dĩ ở vùng cấm trước nhận bóng, ỉ ở phía sau ỉn, đem bóng đá hoành gõ. A Bang kéo hoác theo vào, trực tiếp mang cầu đột nhập vùng cấm mới xuất hiện chân trái thấp bán. Bóng cao su từ Man City đội thủ môn Kiều Hẹ ợt bên người tốc độ tật mau lan quá, cầu vào. Aston Duy kéo hòa nhau một cầu. Ở thi đấu tiến hành đến thương đình bổ khi giai đoạn, thân cao 196cm Na Huy cao trùng phong Cả Dịu lợi dụng một lần di kịch cơ hội, nhận được ra lôi tư. Bạ Dĩ chuyền bóng sau, đánh đầu phá cửa, đem điểm số như ngừng lại 2-4 thượng. Aston Duy kéo, 2, Man City, 4. Đây là Trương Dương ở Man City, ở tờ giờ mi ở lít đầu tú. Hoàn Mỹ không thể lại hoàn Mỹ đầu tú. Thế anh. Tờ S, đệ tăng cảng. Đầu heo hướng các vị đại đại cầu mấy chương vé mời. Chương 25, người thắng quyền lợi. Thi đấu kết thúc thời điểm, Aston Duy kéo chủ tịch Lạc Nạp rất có lễ phép đi vào Man City cao tầng nơi ghế lô, hướng bọn họ chúc mừng thắng lợi. Chúc mừng ngươi, ản phạ y mỗ tiên sinh, Man City đá thật sự xinh đẹp. Aston Duy kéo chủ tịch Lạc Nạp nói. Cứ việc nói lời này thời điểm hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu. Nhưng là, tất yếu lễ tiết vẫn là yêu cầu. Cảm ơn. Ản phạ y mỗ tâm tình tương đương hảo. Aston Duy kéo đá đến cũng không tồi, chỉ tiếc, người thắng chỉ có một. Nhìn vị này người Ả Rập trên mặt tươi cười, Aston Duy kéo chủ tịch Lạc Nạp khỏe miệng run rẩy một chút, lại cùng Man City câu lạc bộ tổng giám đốc Kho Khắc đánh thanh tiếp đón liền rời đi. Hắn trong lòng khẳng định dễ chịu. Kho Khắc cười nói, ở áp giả chát so tập đoàn tài chính nhập chủ Man City lúc sau. Đặc biệt là Man City lấy 7.500 vạn bảng Anh giá cả mua vào Trương Dương lúc sau, liền khiến cho tờ giờ mi ở lít sóng to gió lớn, Lạc Nạp, cũng chính là vừa mới tới chúc mừng Man City thắng cầu vị này, Aston Duy kéo chủ tịch tiên sinh, chính là ở truyền thông thượng công kích Man City tương đối hăng hái một cái. Lạc Nạp nói, Man City như vậy ăn xài phung phí hành vi, sẽ làm tờ giờ mi ở lít lâm vào hỗn loạn. Không nghĩ tới, vị tiên sinh này cư nhiên sẽ tự mình tới chúc mừng chúng ta. Ản phạ y mỗ mỉm cười nói. Đây là anh quốc thân sĩ hành vi đi. Kho Khắc nói dơ nói. Ở England, chúng ta còn có rất nhiều đồ vật muốn học. Ản phạ y mỗ ha ha cười, thí dụ như nói, như thế nào cùng những người này giao tiếp. Man City sân khách cùng Aston Duy kéo trận thi đấu này là 2008-2009 mùa giải tờ giờ mi ở lít đầu luân nhất vãn tiến hành thi đấu. Trận thi đấu này kết thúc, đầu luân 20 chi đội bóng chi gian 10 tràng thi đấu toàn bộ kết thúc. Trong đó nhất chịu chú ý đương thuộc Man City cùng Aston Duy kéo trận thi đấu này. Trương Dương ở trong lúc thi đấu biểu hiện cực kỳ loa mắt, Man City 4 cái ghi bàn giữa, Trương Dương chính mình đánh vào 3 viên ghi bàn, trình diễn hat-trick, lại đặc. Di tất Philip ghi bàn cũng là đến từ Trương Dương diệu truyền. Trương Dương 3 viên ghi bàn, đều là hắn năng lực cá nhân thể hiện, chỉ có đội bóng đệ tứ ghi bàn, là Trương Dương trợ công đồng đội đạt được, cho thấy hắn cùng đồng đội chi gian ăn ý cũng ở trưởng thành chung. Đối với Trương Dương tới nói, ở còn không có thể tương đối tốt dung nhập đội bóng dưới tình huống, hạt chịt hơn nữa trợ công một cầu, như vậy xử nữ tú có thể nói là mộng ảo cấp bậc. Tại sao, ở cầu thủ nhóm chúc mừng trận này ngoài dự đoán đại thắng thời điểm, Trương Dương tiếp nhận rồi đến từ The Times phóng viên phỏng vấn, nói chuyện chính mình đối với chính mình ở tờ giờ mi ở Leeds cùng Man City trận đầu thi đấu cái nhìn. Ở Man City đầu tú, liền trình diễn hạt chịt, đội bóng cũng lấy được một hồi đại thắng, cảm giác như thế nào? The Times phóng viên hỏi. Trương Dương dùng cầu y trà lau trên người mồ hôi, trên mặt mang theo thắng lợi tươi cười, nói, vô luận là giáo luyện vẫn là toàn thể cầu thủ, chúng ta đều vì trận đầu thi đấu làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Chúng ta ở nửa trận đầu sáng tạo một ít cơ hội, hơn nữa bắt được trong đó 3 lần cơ hội, này liền vì chỉnh chàng thi đấu thắng lợi đặt cơ sở, tại hạ nửa chàng thi đấu, lại đặt ghi bàn khiến cho chúng ta tin tưởng, thắng lợi liền ở trong tay. Đương nhiên, Aston Villa kéo ở cuối cùng nửa giờ biểu hiện cũng thực xuất sắc, bất quá, chúng ta là người thắng. Lấy như vậy một hồi thắng lợi, lấy một cái hạt chịt tới bắt đầu một cái mùa giải, vô luận là đối với đội bóng vẫn là ta cá nhân mà nói, đều là làm người vui sướng sự tình. Đây là ngươi đá trận đầu tờ giờ mi ở lít thi đấu, Aston Villa kéo là ngươi sở đối mặt cái thứ nhất tờ giờ mi ở lít đối thủ, đã lên cảm thụ như thế nào? Phóng viên hỏi tiếp nói. Trương Dương cười cười, nói, đây là ta đá trận đầu tờ giờ mi ở lít thi đấu, này không sai, bất quá, Aston Villa kéo cũng không phải là ta đối mặt cái thứ nhất tờ giờ mi ở lít đội bóng, ở Marseille thời điểm, Marseille liền cùng Chelsea ở Champions League 8 phần chi nhất thi đấu chạm mặt quá. Xin lỗi. Theo thanh phóng viên cũng cười cười, như vậy, cảm giác như thế nào? Tờ giờ mi ở lít tiết tấu càng mau. Trương Dương nghĩ nghĩ nói, đấu pháp càng thêm ngắn gọn thanh thoát, hơn nữa đội bóng không giống như là CJA đội bóng như vậy càng thêm coi trọng phòng thủ. Cho nên, đại bỉ phân ghi bàn khả năng cũng sẽ tương đối càng nhiều một ít. Ở hôm nay Duy kéo công viên sân bóng, nhắc lên một hồi chân chính thuộc về Trương Dương ghi bàn gió lốc, ta có thể nói như vậy sao? Đương nhiên, đừng quên, ta ở lúc trước nói gì đó, ta muốn vào cầu. Đội bóng muốn thắng cầu, đây mới là hoàn mỹ nhất. Trương Dương không chút khách khí nói. Thái Ngộ Sĩ phóng viên James. Vi Đức nhìn cái này nói chuyện không chút khách khí người trẻ tuổi, đột nhiên đối với Trương Dương rất tò mò lên. Trương Dương hiện tại khẩu khí cùng biểu hiện, trong truyền thuyết Trương Dương tính cách chính là như vậy. Nhưng là, Vi Đức rất tò mò, vị này Man City 10 hào đang nói những lời này thời điểm, rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu, hắn là thật sự không để bụng mọi người thấy thế nào hắn. Không ngại truyền thông nói hắn Trương Dương. Tiêu ngạo sao? Mang theo trong lòng cái này nghi vấn, James. Vi Đức hỏi ra chính mình vấn đề, Trương, ngươi biết ngươi vừa rồi như vậy nói chuyện, sẽ làm Aston Duy kéo fans thực không thích ngươi sao? Trương Dương nghe thấy cái này vấn đề, trên mặt không hề mang theo tươi cười, mà là dùng thực nghiêm túc biểu tình, trả lời nói, ta hiện tại là Man City fans, ta nhiệm vụ chính là ghi bàn, dùng chính mình biểu hiện xuất sắc lấy lòng fans, làm cho bọn họ vui vẻ, đây mới là ta lớn nhất giá trị nơi, đến nỗi Aston Duy kéo fans. Có lẽ bọn họ sẽ không vui, nhưng là, này cùng ta có quan hệ sao? Ách, James. Vi Đức ngơ ngẩn mà nhìn Trương Dương có vài giây, mới hít sâu một hơi, dùng sức gật gật đầu, cảm ơn, ta tưởng ta hiểu được. Trương Dương cũng cười, hắn tiếp thu xong chính mình phỏng vấn, cáo từ rời đi. Đi rồi hai bước, Trương Dương ngẩn đầu lại lần nữa nhìn Duy kéo công viên cầu thủ ghi điểm bài, kia mặt trên, Aston Duy kéo 2-4 Man City điểm số là như vậy chói mắt, nhìn này điểm số, cùng với ghi điểm bài thượng. Tên của mình 3 lần xuất hiện ở điểm số phía dưới ghi bàn cầu thủ một lan trung, Trương Dương khỏe miệng giơ lên tươi cười. Theo sau, ở các phóng viên nhìn chăm chú hạ, hắn thân ảnh biến mất ở Duy kéo công viên sân bóng cầu thủ trong dũng đạo. Hắn vừa rồi đó là có ý tứ gì? Ở phẩm vị thắng lợi cảm giác sao? Một cái bờ mì ngạm địa phương phóng viên căm giận nói, quá không có lễ phép. James. Vi Đức nhìn chính mình vị này bờ mì ngạm đồng hành, nói, hắn chính là cái kia ý tứ, bởi vì, ở hắn trong lòng. Đây là đương nhiên, người thắng có hưởng dụng hết thảy thành quả thắng lợi quyền lợi. Cái kia bờ mỹ ngàm địa phương phóng viên nghe xong lời này, thực khó chịu cũng nhìn ghi điểm bài, theo sau thở dài, không hề nói cái gì. Lời nói tháo ly không tháo, người thắng xác thật có như vậy quyền lợi, người có thể khó chịu, nhưng là, chỉ có thể đủ làm nhìn. Trương Dương tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn, về tới phòng thay quần áo cùng đồng đội cùng nhau ăn mừng thắng lợi, ăn mừng bọn họ ở 2008, 2009 mùa giải lấy được khởi đầu tốt đẹp. Trương Dương rõ ràng cảm giác được trận này tờ giờ mi ở lít thi đấu lúc sau, đồng đội đối hắn tôn trọng rất nhiều, cũng thân cận rất nhiều, này không phải nguyên lai like cái loại này phù với mặt ngoài cùng miệng thượng tôn trọng, đây là một loại chân chính tôn trọng cùng thân cận. Bất quá Trương Dương cũng đồng thời nhạy bén cảm nhận được bác thực hiện lời hứa phu cùng ngói tắc người một ít mất tự nhiên, hắn có thể lý giải hai người kia cảm thụ, vô luận là bác thực hiện lời hứa phu vẫn là ngói tắc người, đều là Trương Dương chuyển sẽ Man City lúc sau đã chịu ảnh hưởng lớn nhất cầu thủ. Ngói tắc ngươi đã ở Man City đá 3 cái mùa giải, đây là hắn ở Man City đệ tứ mùa giải. Ngói tắc ngươi ở Aston Duy kéo hiệu lực cường thịnh thời kỳ thường xuyên trúng cử ỉng lần đội cũng tham gia 2002 World Cup cùng 2004 Euro Cup. Bất quá, ở đi vào Man City lúc sau, theo sau 2006 nước Đức World Cup, cùng với 2008 năm Euro Cup dự tuyển tái thi đấu, liền không có ngói tắc ngươi thân ảnh, này cũng từ một cái phương diện có thể thuyết minh cái này ỉng lần xạ thủ tình huống. Trạng thái dần dần trượt xuống. Vừa tới đến Man City hai cái mùa giải, vẫn là tuyệt đối chủ lực. Bất quá, hắn ghi bàn năng lực sát thật giống nhau. Loại này vóc dáng không cao, tốc độ tương đối mau, linh hoạt người da đen tiên phong, cụ bị nhất định thực lực, nhưng là, rất khó chân chính trở thành một chi đội bóng ghi bàn. N dựa vào. Cho nên, hiện tại ngói tắc ngươi đã hoàn toàn trở thành thay thế bổ sung, ở Man City tương lai một mảnh ảm đạm. Nếu nói ngói tắc ngươi ở Man City tương lai một mảnh ảm đạm nói, như vậy bác thực hiện lời hứa phu ở Man City tương lai tắc tồn tại rất lớn không chừng nhân tố. Ở Mark Hủ Phẹt trong lòng, vẫn là nguyện ý cấp bác thực hiện lời hứa phu cơ hội, mà ở trong truyền thuyết muốn gia nhập đội bóng rổ bị nhổ không có đi vào đội bóng dưới tình huống, Trương Dương cùng bác thực hiện lời hứa phu cộng sự, cũng sẽ là Mark Hủ Phẹt một cái rất quan trọng lựa chọn. Bất quá, ở hôm nay trận thi đấu này lúc sau, thấy được Trương Dương một người đột trước, lại đặc. Di Tất Flip cùng với Becky, ai kéo nặc cùng Mạc Đở Dẹp này tam viên đại tướng quay chung quanh Trương Dương tiến công biểu hiện, Mark Hủ Phẹt trong lòng nhất định sẽ có nhiều hơn ý tưởng, bởi vì, bác thực hiện lời hứa phu cùng chư. Ứng Dương chi gian phối hợp tồn tại vấn đề, ít nhất từ mùa giải trước cuộc triển lãm tới xem, hai người chi gian không tới điện. Nếu nói ngói tắc ngươi là thực lực trượt xuống, trạng thái trượt xuống nói, như vậy, bác thực hiện lời hứa phu tắc hoàn toàn là chính mình không đủ nỗ lực, ngoài ra, lòng tự tin càng ngày càng không đủ. Nghiên thiếu thành danh lúc sau lại hoang phế chính mình tài hoa, bác thực hiện lời hứa phu tuyệt đối xem như một cái. Bất quá, bác thực hiện lời hứa phu cùng Trương Dương cùng tuổi, năm nay cũng chỉ là 22 tuổi, muốn nói cứ như vậy phế đi, lại cũng là không nhất định, mấu chốt ở chỗ chính hắn. Nhìn Tôn Kế Hải, lại đặc. Di Tất Phim, ai kéo nặc, Mạc Đờ Dẹt, dì trả hỏ đám người vây quanh Trương Dương, cùng nhau cười ha hả, ở chúc mừng trận thi đấu này thắng lợi. Bác thực hiện lời hứa phu cùng ngói tắc ngươi có chút mất mát, cứ việc bọn họ cũng biết ở ngay lúc này, càng hẳn là cùng các đồng đội cùng nhau chúc mừng thắng lợi, nhưng là, tâm tình chính là hảo không đứng dậy, thả hầm hực đâu. Ở cầu thủ nhóm điên cuồng ăn mừng thời điểm, Man City huấn luyện viên trưởng Mark Hủ Phẹt đang ở duy kéo công viên sân bóng tin tức bố đại sảnh tham gia tái sau tin tức bố sẽ, hắn đã chờ đã lâu, nhưng là Aston duy kéo đội huấn luyện viên trưởng Martin. O nảy hiệu ngươi nhưng vẫn không có đã đến. Hủ Phẹt ước chừng đợi tiếp cận 10 phút phút bộ dáng, Aston duy kéo đội huấn luyện viên trưởng Mark. Hủ Phẹt mới khoan thai tới muộn. Martin. Ó nảy hiệu ngươi cùng Mark. Hủ Phẹt nắm một chút tay lúc sau, cũng không có ngồi xuống, mà là nhìn hiện trường đông đảo phóng viên, ném xuống một câu. Hôm nay trận thi đấu này, đội bóng biểu hiện, tất cả mọi người đều thấy được, quả thực là không xong tột đỉnh. Ta không mặt mũi nào mà chống đỡ hôm nay đi vào hiện trường xem câu fans, tại đây hướng bọn họ tỏ vẻ xin lỗi. Tiếp theo luân giải đấu. Đại gia đem nhìn đến không giống nhau Aston duy kéo. Nói xong, Martin. O nảy hiệu ngươi hướng đồng hành Mark. Hủ Phẹt gật đầu thăm hỏi lúc sau, liền vội vàng rời đi, chỉ để lại trận mắt há hốc một Mark. Hủ Phẹt cùng hiện trường 70 nhiều danh phóng viên, bọn họ thật sự không thể tưởng được Mark. Hủ Phẹt cư nhiên sẽ có lớn như vậy phản ứng, trực tiếp ly chàng mà đi. Thoạt nhìn, vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh xác thật là đối với Aston duy kéo trận này thất lợi tương đương phẫn nộ. Hủ Phẹt nhìn đến Martin. O nảy hiệu ngươi ly tịch mà đi, có chút xấu hổ, nhưng là, Martin. O nảy hiệu ngươi làm thất bại một phương, có thể phẫn mà ly tịch, hắn Mark. Hủ Phẹt là thắng lợi một phương, tự nhiên không có lý do gì cứ như vậy rời đi, đành phải một người diễn kịch một vai. Đương nhiên, đối với như vậy kịch một vai, Mark. Hủ Phẹt đương nhiên không phản cảm, thậm chí có thể nói là thực thích. Các phóng viên nhất ham thích, đương nhiên là thỉnh Man City đội huấn luyện viên trưởng tới đánh giá Trương Dương biểu hiện. Hủ Phẹt độ cao đánh giá Trương Dương, đối mặt phóng viên, hắn chút nào không keo kiệt khen ngợi chi tử, Trương là một cái vĩ đại cầu thủ, hắn ở Marseille cùng AC Milan đều sớm đã chứng minh rồi hắn vĩ đại, hắn không cần lại hướng fans cùng truyền thông chứng minh cái gì. Hắn cần phải làm là dẫn dắt đội bóng không ngừng đi tới, đi thắng được thi đấu thắng lợi. Man City có thể được đến Trương, đây là một kiện thực may mắn sự tình, này sẽ là Man City trong lịch sử vĩ đại nhất một lần dẫn viện, hắn có thể trợ giúp chúng ta thắng được thi đấu. Chính như cùng hắn hôm nay sợ làm được như vậy. Có thể ở sử nữ tú trung trình diễn hạt chín, hơn nữa trợ công một cầu. Đây là Trương Dương như vậy cấp bậc cầu tinh biểu hiện, hắn cấp Man City fans mang đến vui sướng. Ta tin tưởng, những cái đó đối với Trương Dương giá trị con người vẫn luôn cầm phê bình thái độ người, yêu cầu nhìn xem hôm nay thi đấu, lại suy xét bọn họ nên nói chút nói cái gì lúc. Tờ S, đệ nhất càng. Đầu heo hướng các vị huynh đệ tỷ mỗi nhóm cầu vé mời lạc. Chương 26 Hỏa bạo tờ giờ mi ở lít, thượng. Ở ngày hôm sau, theo tam đầu bản tiêu đề, lại hoàn mỹ bất quá đầu tú. Tại đây chẳng bị chịu chú ý trong lúc thi đấu, Trương Dương dùng 3 viên ghi bản cùng một hồi trợ công số liệu đơn, nói cho chúng ta biết, hắn vì cái gì giá trị 7.500 vạn bảng Anh. Đối với mới tới một cái đội bóng, một cái giải đấu cầu thủ tới nói, cho dù là chúng ta đã sớm biết Trương Dương như vậy cấp bậc cầu tinh thực lực, nhưng là, như vậy đầu tú, vẫn là có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung, chúng ta không thể đủ lại yêu cầu Trương Dương làm càng tốt, nhìn xem Martin. O nảy hiệu ngươi tái sau mất mát, liền biết trận thi đấu này Trương Dương làm cỡ nào xuất sắc. Mà ở cái này đưa tin mặt sau, có thể anh phóng viên dêm. Vi Đức ở chính mình chuyên mục viết văn chương, hắn giảng tố chính mình phỏng vấn Trương Dương thời điểm, hai người kia một đoạn đối thoại, nói như vậy nói, từ nơi này, ta tưởng ta càng thêm chuẩn xác hiểu biết đến cái này tài hoa hơn người cầu tinh tính cách, chính như chính hắn theo như lời, hắn chỉ vì chính mình đội bóng fans đá cầu, vì bọn họ mang đến vui sướng, đến nỗi đối thủ fans thấy thế nào hắn, hắn tựa hồ thật sự không để bụng, đây cũng là vì cái gì hắn luôn là dễ dàng như vậy trở. Thành đối thủ đội bóng fans nhất không thích người trí nhất. Nhưng là, chúng ta lại không thể đủ phủ nhận thực lực của hắn cùng lực ảnh hưởng, cho dù là nhất không thích hắn fans cũng đến thừa nhận, đây là M. T cái vĩ đại gia hỏa. Hơn nữa, bọn họ nội tâm chung cũng vẫn luôn ở khát vọng chính mình đội bóng có thể có được Trương Dương, bởi vì, trở thành Trương Dương fans, nhất định là thực hạnh phúc một sự kiện kiện. James. Vi Đức này thiên chuyên đề bình luận, sau lại bị rất nhiều gia truyền thông đăng lại trích dẫn, mà vị này phóng viên ở theo sau nhật tử, trở thành toàn bộ hạm đội phố cùng Trương Dương quan hệ sâu nhất phóng viên, này đảo không phải nói hắn cùng Trương Dương quan hệ cỡ nào hảo, mà là bởi vì James. Vi Đức tựa hồ mê thượng phân tích Trương Dương, không chỉ có từ kỹ thuật góc độ phân tích Trương Dương biểu hiện, phân tích Trương Dương trạng thái, hơn nữa còn đặc biệt ham thích với phân tích Trương Dương tính cách cùng hành vi, James. Vi Đức cũng không phải kiên định lực đỉnh Trương Dương hoặc là đơn thuần công kích Trương Dương, hắn lạc thú tựa hồ chỉ ở chỗ phân tích Trương Dương. Hơn nữa, hắn này đó phân tích, ở fans chung rất có thị trường, bất luận L. Thích Trương Dương người vẫn là chán ghét Trương Dương người, đều có thể đủ từ nơi này tìm được càng thêm thích Trương Dương, hoặc là càng thêm chán ghét Trương Dương lý do, này cũng làm dêm. Vi Đức thực mau liền ở trong vòng thanh danh vang dội, từ một cái thanh danh không hiện phóng viên, trở thành một vị danh nhớ, sau lại còn ra thư. Trên thực tế, James, Vi Đức chỉ là thâm chịu Trương Dương ảnh hưởng truyền thông người trong đó một vị mà thôi, đi vào tờ giờ mi ở lít lúc sau, hắn làm cho cả hạm đội phố đều được lợi không ít, đương nhiên, đây là lợi phía sau. Mà lúc này, lấy được mùa giải mới khởi đầu tốt đẹp Man City, toàn đội quay trở về Manchester. Ở 2008-2009 mùa giải đầu luân trong lúc thi đấu, tờ giờ mi ở lít 4 cường chỉ có Man U không có thắng cầu. Bọn họ ở sân nhà 1-1 bị Newcastle bức bình. Arsenal sân nhà 1-0 tiểu thắng lên lớp mã Tây bờ dân duy kỳ. Đây cũng là mùa giải mới tờ giờ mi ở lít mở màn chiến liền ở tủ trưởng sân bóng khai hỏa. Nay tòa sân bóng làm vốn dĩ liền cẩn thận kinh doanh Arsenal tài chính trở nên cơ hồ trứng trọi đá lên, nhưng phát sinh tại đây tòa sân bóng chung thi đấu, vĩnh viễn là tiêu điểm. Trận này cũng không ngoại lệ. The gần nở duy trì nhất quán phong cách, Wenger ngoài dự đoán mọi người khiển thượng Ben nở cùng ạ đệ bỏ song cao tổ hợp. Hiển nhiên, người nước Pháp tương đối vui đem lực đánh vào cường, có rất mạnh từng binh sĩ tác chiến cùng với quấy dày năng lực ạ đệ bó đặt ở tự do công kích tay vị trí. Nhưng mà buồn chàng thi đấu Bentner biểu hiện lại không xuất sắc, mà the gần nở tiền vệ trung lộ hai cái tân tuyển thủ, bờ ra diêu người Đức Ni nhị xâm xê. NG hậu vệ phải ai bố ai, có ý tứ chính là người sau ở Arsenal hoặc phỉ xì ô hép sa chung đã bị định nghĩa vì tiền vệ cầu thủ, tổ hợp lại biểu hiện không tầm thường. Nửa trận đầu tiến hành rồi không đến 4 phút. The gần nở bên trái lộ một lần điển hình tam giác phong cách thấp truyền đẩy mạnh liền chế tạo ghi bàn, đem cầu thấp bắn đánh tiến chính là nước Pháp tuyển thủ quốc gia Nazi, mà truyền bóng giả đúng là tiền vệ tân binh Đức Ni Nhị Sâm. Từ nay về sau, ai bố ai biểu hiện ra không thua mà kẻ lệ lệ tiền vệ quấy dày năng lực, thi đấu tiết tấu thực mau, nhưng tiếc nuối chính là từ nay về sau the gần nở nhóm vẫn chưa mở rộng điểm số, lại suýt nữa làm đối thủ, Tây bờ dân duy kỳ san đều tỷ số điểm số. Này công bố the gần nở phòng thủ hậu phương vấn đề vẫn cứ không xê. Có được đến nguyên vẹn cải thiện.